Ước Mai Sở Nguyên Soái, ngươi vẫn còn chờ cái gì, còn không phát động tổng tiến công? Ano So đã ngồi không yên. Cái này liên tiếp ngoài ý muốn, đã lại để cho liên quân của ngũ quốc sĩ khí, hàng tới cực điểm. Nếu quả thật lại để cho Lê Mị, đem hôn độn quân đoàn hoàn toàn đả bại, đến lúc đó bọn hắn sĩ khí chấm thấp, sức chiến đấu chỉ sợ hội thẳng tắp hạ thấp hai thành. Ước Mai Sở nhìn về phía Phương Vân, phất phất tay, các quốc gia tướng sĩ nghe lệnh, lên. Tại Ước Mai Sở ra lệnh một tiếng về sau, 200 vạn đại quân, đốn giống như thủy triều, điên cuồng tuân hướng cổ Đức quốc trận tuyến, Ano So đã ở cùng một thời gian, triển khai thế công, đi theo tại bốn liên minh quốc tế quân đằng sau. Giết! Ẹ Sở cả cung Bích Thanh, đồng thời hô to một tiếng, bốn vạn binh đoàn lập tức buộc phát ra một hồi kinh thiên uy áp. Khó có thể tưởng tượng, bốn vạn cái cựu giai cường giả khí tức, hội là kinh khủng cỡ nào, cái kia quả thực giống như là bốn vạn chỉ cự thú đồng dạng. Quốc vương cũng không có hạ lệnh 200 vạn đại quân xông lên, mà là bảo trì trận hình. Trên thực tế, hắn đem sở hữu hy vọng, toàn bộ ký thác vào Phương Vân bốn vạn binh đoàn phía trên, 200 vạn quân lực, chỉ là làm một cái chuẩn bị ở sau, tiến có thể công lui có thể thủ, lại có thể thấy được cơ truy kích hoặc là rút quân. Mặc dù bốn vạn binh đoàn không có hoàn toàn tiêu diệt liên quân của ngũ quốc, cũng sẽ biết xử bọn hắn nguyên khí đại thương, quốc vương Y Lệ Nguyên có thể bằng vào trong tay quân lực tới chống lại. Bất quá, quốc vương lo lắng hiển nhiên là dư thừa, thẳng đến tận mắt thấy bốn vạn đại quân đồng thời động thủ uy lực, bọn hắn mới có thể minh bạch, loại này khủng bố lực phá hoại, quả thực tiểu là một đám trùm phá hoại. Chương 396, uy trấn năm quốc. Ước Mai Sở, Duật Pháp cũng không động thủ, mà là cùng Phương Vân giằng co. Hai người bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn hắn phạm vào một sai lầm, bọn hắn cho rằng dùng thực lực của mình, trên phiến chiến trường này, căn bản cũng không có cái gì, có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Thế nhưng mà Phương Vân xuất hiện, lại hung hăng phiến bọn hắn một bàn tay, mặc dù là Ước Mai Sở cao như vậy độ, Y Lệ Nguyên cảm giác được áp lực. Phương Vân các hạ, ta muốn chúng ta không nhất định không phải muốn trở thành địch nhân. Ước Mai Sở lạnh nhạt nói ra, ta cũng cho rằng như vậy, chỉ cần các ngươi hiện tại ly khai, ta không nhất định tiểu không nên lưu lại các ngươi. Phương Vân vừa cười vừa nói, có lẽ chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức, ta tin tưởng ngươi không phải cổ Đức quốc người, ngươi không cần vì cổ Đức quốc dốc sức liều mạng, hơn nữa Thái Thản chúng ta có thể hợp tác, trong tay của ta, đã có một mảnh mảnh vỡ, Duật Pháp trong tay, cũng có một mảnh mảnh vỡ, chỉ cần lần nữa đến cổ Đức quốc một cái mảnh vỡ, chúng ta có thể tiến vào Thái Thản chi trong mộ, đạt được Thái Thản chi mộ bảo vật. Ước Mai Sở thành khẩn nhìn xem Phương Vân. Phương Vân ngạc nhiên, Ước Mai Sở hiển nhiên là đưa hắn coi là, cùng bọn hắn đồng dạng mục đích là người. Phương Vân cười khổ nhìn Ước Mai Sở cùng Duật Pháp, các ngươi trong miệng mảnh vỡ là cái gì, Thái Thản chi mộ có là cái gì? Ta muốn. Chúng ta có tất yếu một lần nữa nghiên cứu thoáng một phát. Ngươi không biết. Ước Mai Sở ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, Duật Pháp sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn cho là, cổ Đức quốc này đây mảnh vỡ cùng Thái Thản chi mộ ví dụ, lại để cho Phương Vân ra tay bảo hộ cổ Đức quốc. Thế nhưng mà bây giờ nhìn, bọn họ là suy nghĩ nhiều quá. Ta nhất định phải biết không? Phương Vân nghiền ngẫm nhìn xem Ước Mai Sở. Được rồi, bất luận ngươi phải chăng biết rõ, chỉ cần ngươi bây giờ chịu rời khỏi trận chiến tranh này, chúng ta nguyện ý đem vốn là lợi ích, phân ngươi một bộ phận. Ước Mai Sở rất nghiêm túc nói ra. Ta hiện đang thay đổi chủ ý. Phương Vân trong mắt, hiện lên một tia tinh quang, hiện tại các ngươi ai cũng đừng muốn chạy trốn. Duật Pháp cùng Ước Mai Sở sắc mặt, lúc này trầm xuống. Ngươi thực muốn cùng chúng ta khai chiến. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý đem mảnh vỡ giao ra đây, ta có thể cân nhắc, phóng các ngươi một con đường sống. Ước Mai Sở cùng Duật Pháp nhìn nhau, hai người trong mắt, đồng thời hiện lên hàn quang. Ước Mai Sở rút ra trường kiếm, chỉ hướng Phương Vân, quang minh thẩm phán. Một đạo quang mang, từ phía trên mà đem, không hề điểm báo rơi vào Phương Vân trên đỉnh đầu. Phương Vân biến sắc, thân hình cực tốc tránh ra, đạo này bạch quang giống như là một nhún kích quang giống như, lập tức xuyên thủng mặt đất. Nếu như chỉ là bình thường thần cấp cường giả công kích, dùng Phương Vân thân thể cường độ, cơ hồ có thể không nhìn thẳng, thế nhưng mà cái này đạo quang bó nhìn như bình thường, thế nhưng mà Phương Vân lại bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, đến mà không hướng phi lễ vậy. Lôi lâm. Với anh, một đạo sấm sét giữa trời quang, ầm ầm rơi xuống, đồng dạng không hề điểm báo, vào đầu rơi vào Ước Mai Sở trên đầu. Ước Mai Sở liền kịp phản ứng thời gian đều không có, nguyên gốc mặt đẹp đẽ quý giá cao ngạo Ước Mai Sở lập tức biến thành nướng cháy gà đất giống như, trên người áo giáp đều bị tạc hắc một mảnh cho một mảnh, trên mặt càng là một mảnh vết máu, tóc màu vàng đã biến thành một đống cỏ dại. Phương Vân nhíu mày, như vậy đều không có thể giết ngươi, xem ra ta còn cần càng mạnh hơn nữa công kích. Duật Pháp đột nhiên hóa thành một đạo hắc khí, lao thẳng tới Phương Vân mà đi. Phương Vân mắt nhìn Duật Pháp, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ ba màu ánh lửa, đón hắc khí thiêu đốt đi qua. Trong nháy mắt, Duật Pháp liền từ trong hắc khí ngã trên mặt đất, trên người bị ba màu hỏa diễm đốt chật vật đến cực điểm, thống khổ dãy rủa lấy, đập chết trên người hỏa diễm. Phương Vân trực tiếp xông lên trước, một bả nhấc lên trên mặt đất Duật Pháp, chỉ là hắn đột nhiên cảm giác, hắn chỗ chảo địa phương mềm nhũn. Ma áo choàng ở dưới Duật Pháp, càng là truyền đến một hồi thét lên, Duật Pháp phẫn nộ giống giận, cho ta buông tay. Phương Vân cũng không có thương hương tiếc ngọc giác ngộ, trực tiếp cầm lấy Duật Pháp quần áo, để trong tay, giao ra mảnh vỡ, ta thả ngươi một con đường sống. Ngươi nằm mơ. Duật Pháp trong tay vẹn vẹn tản mát ra hắc khí, hướng phía Phương Vân thân thể vung đi. Chỉ là, hắc khí còn chưa tới đạt Phương Vân trước mặt, cũng đã hoàn toàn tán loạn, những hắc khí này, căn bản là không cách nào tiếp cận Phương Vân thân thể. Phương Vân một trường ân tại Duật Pháp đan điền bên trên, đưa vào một cỗ tiên khí, phong bế Duật Pháp sở hữu ma lực. Sau đó trực tiếp đem Duật Pháp vung bay ra ngoài. Phương Vân ánh mắt chuyển hướng Ước Mai Sở, Ước Mai Sở xanh mặt, quay người bỏ chạy nhập bên trong chiến trường. Phương Vân còn chưa kịp đuổi giết, trốn vào trong đám người Ước Mai Sở, tự hóa thành một đạo quang hoa, đốn như phía chân trời bên trong. Chạy cũng quá nhanh đi. Phương Vân không khỏi chửi bới một tiếng, quay người nhìn về phía Duật Pháp. Duật Pháp sau lưng, đột nhiên triển khai một đôi màu đen cánh chim. Phương Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì có một ngày ta muốn ngươi chết tại bổn cô nương trong tay. Phương Vân hai tay véo một đạo đạo văn, trên bầu trời ầm ầm rơi hạ một đạo thiên lôi, chỉ là Duật Pháp thật sự quá nhanh, trong nháy mắt đã bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, mấy trăm vạn đại quân vây quanh bốn vạn người, thế nhưng mà tiểu là không làm gì được cái này bốn vạn người. Cái này nghe có lẽ có chút ít khoa trương, thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, tiểu sẽ minh bạch, cái này chi bốn vạn người đại quân là kinh khủng cỡ nào. Trên thực tế, có thể cùng cái này 4 vạn người chính thức đánh giáp lá cả, cũng chỉ là hơn 10 vạn người, thế nhưng mà cái này hơn 10 vạn người, tại trước mặt bọn họ, lại cùng gà đất chó kiểng không có gì khác nhau. Bọn hắn giống như một bả gai nhọn hoắt giống như, đâm thẳng liên quân của ngũ quốc chỗ sâu nhất, mặc dù là thần cấp cường giả, đối mặt dùng vạn vi đơn vị cửu giai siêu cấp cường giả thời điểm, cũng muốn lui mà xa chi. Không thể không nói, trận chiến tranh này tàn khốc, to như vậy bình nguyên, mấy có lẽ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Chém giết một mực theo ngày đó giữa trưa, giết đến ngày thứ hai lúc chạm vào tối. Loại này thời gian dài chém giết, cũng không lại để cho Phương Vân bốn vạn binh đoàn sinh ra mỏi mệt, thậm chí bọn hắn giờ phút này chính sát ý chính đầm đặc, trái lại liên quân của ngũ quốc, cũng đã tình trạng kiệt sức, dù sao tại loại này hỗn loạn trên chiến trường, bọn hắn không có khả năng dừng lại nghỉ ngơi. Bất luận là tinh lực hay vẫn là thể lực, bọn họ cùng Phương Vân binh đoàn, hoàn toàn tiểu là hai chủng cấp bậc. Hơn nữa, tại bọn hắn đối mặt loại này khủng bố binh đoàn thời điểm, cái này loại tâm lý sức thừa nhận cũng đã chịu không được. Bọn hắn mặt đối với là một đám giết không chết, đánh bất bại, mệt mỏi không ngã quái vật, mà bọn hắn chỉ là một đám bình thường binh sĩ. Cái này căn bản là một hồi không đúng chờ chiến tranh, tuy nhiên liên quân của ngũ quốc chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, thế nhưng mà do dự Phương Vân binh đoàn nhân số quá ít, liên quân của ngũ quốc ngược lại không cách nào phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Hơn nữa Phương Vân binh đoàn cái khác không có, tựu là thể lực bền, tinh lực tràn đầy. Mặc dù lại để cho bọn hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, mà ở ngày hôm sau thời điểm, liên quân của ngũ quốc tiểu cũng định lui lại rồi, bởi vì hiện tại bọn hắn đã không có bất kỳ ưu thế. 2 ngày thời gian, bị một chi 4 vạn người binh đoàn, đổ sát 200 vạn người, cái này đã sâu sắc vượt quá bọn hắn điểm mấu chốt. Mà địch nhân của bọn hắn, chỗ tổn thất nhân số, vẫn chưa tới trăm vị mấy, loại này tỷ lệ nhập siêu, lại để cho bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, quốc vương hiển nhiên không có ý định để cho chạy bất kỳ một cái nào, hắn lần này mang đến 200 vạn người, rốt cục hay vẫn là phái lên công dụng, cái kia chính là vòng vây liên quân của ngũ quốc, lại để cho bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chỉ sợ tại khai chiến phía trước, bất luận là liên quân của ngũ quốc, hay hoặc giả là cổ đức quốc quân thần, đều sẽ không tin tưởng, trận chiến tranh này hướng phát triển, hội bởi vì làm một cái người, một chi binh đoàn xuất hiện, mà xuất hiện như thế nghịch thiên thế cục. Rốt cục, liên quân của ngũ quốc hỏng mất. Tại đại chiến ba thiên hậu, bọn hắn rốt cục hỏng mất. Hoặc là phải nói là chống cự 3 ngày đồ sát về sau, cái này chi vốn là có hơn 300 vạn liên quân, hôm nay chỉ còn lại có chưa đủ 100 vạn nhân số, rốt cục đã mất đi cuối cùng dũng khí. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, bọn hắn đối mặt đúng một hồi căn bản tiểu không khả năng thủ thắng đứng đấy cái kia. Vốn là bọn hắn còn nghĩ đến, mặc dù cái này chi binh đoàn cường đại trở lại, cũng sẽ có mệt mỏi ngược lại có một ngày, thế nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn toàn bộ mệt mỏi gục xuống, loại này đáng sợ binh đoàn, y lì nguyên kiên cường cầm trong tay dao mổ, đồ sát lấy binh lính của bọn hắn. Mà cổ Đức quốc binh sĩ, đồng dạng bị cái này chi binh đoàn chỗ thuyết phục, không hề nghi ngờ, nếu như hiện trường nếu đổi lại là bọn hắn đối mặt cái này chi 4 vạn người binh đoàn, sợ bọn hắn kết cục, sẽ không so liên quân của ngũ quốc tốt bao nhiêu. Ano so ánh mắt, lộ ra có chút ngốc trệ, phía sau hắn 5 quốc hàng lâm, sắc mặt sẽ không so với hắn tốt bao nhiêu. Nhìn xem cái kia 4 vạn người, nhìn xem nguyên một đám, tràn đầy thô bạo khí tức các ma. Trong lòng của bọn hắn, nhìn không thấy một tia hy vọng, Ano so trong nội tâm đang gào thét, vì cái gì cổ Đức quốc có được loại này khủng bố binh đoàn, thế nhưng mà bọn hắn 5 quốc ngành tình báo, lại không biết chút nào. Huyết chi binh đoàn, Hắc Lang binh đoàn, hai cái binh đoàn liên thủ, tại đây chi binh đoàn trước mặt, còn không có sống quá cả buổi thời gian, cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Bại hoàn toàn. Bọn hắn căn bản tiểu không khả năng thắng lợi, mặc dù bọn hắn 5 quốc, dốc hết sở hữu, cũng không cách nào chiến thắng cái này chi binh đoàn. Quốc vương cùng Nguyễn Nghi, cùng với rất nhiều tướng lãnh, cường đập vào tinh thần, nhìn một hồi, kinh thế đại chiến. Mặc dù là ở bên đang xem cuộc chiến, cũng đã tình trạng kiệt sức, thế nhưng mà trên chiến trường 4 vạn người, lại như cũ sinh long hoạt hổ. Phương Vân yên lặng nhìn mình binh đoàn, quốc vương cùng rất nhiều tướng lãnh, không chỉ một lần đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Đại chiến chung kết, ai có thể nghĩ đến, quốc vương lúc ban đầu nghĩ cách, chỉ là lại để cho Phương Vân ngăn cản quân địch một tháng, thế nhưng mà cái này nửa tháng trong thời gian, chiến tranh hướng phát triển, lại hoàn toàn bị Phương Vân chỗ tả hữu. Một đường truyền kỳ chiến tích, toàn bộ hoàng thành cũng đã sôi trào, vốn là bọn hắn đã làm tốt nước mất nhà tan chuẩn bị, vốn là bọn hắn đã làm tốt vong quốc nô chuẩn bị. Thậm chí một ít quý tộc, đã cấu kết nước khác, chuẩn bị tại phá quốc thời điểm, đầu nhập vào địch quốc, dùng bảo toàn thân thể của mình ra. Thế nhưng mà hôm nay, cổ Đức quốc chẳng những không có phá quốc, thậm chí chiến bại liên quân của ngũ quốc. Cổ Đức quốc tổn thất tuy cực lớn, thế nhưng mà năm quốc cũng tổn thất không nhỏ, đặc biệt là với tư cách quốc gia thua trận, bọn hắn sắp sửa tiếp nhận, cổ Đức quốc đưa ra bồi thường. Mà hôm nay quốc vương trong nội tâm, nhưng lại có càng lớn dạ tâm. Chương 397, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Phương Vân, ngươi xem, ta cổ Đức quốc hôm nay cục diện, như thế nào thu thở. Quốc vương ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Tại trận đại chiến kia về sau, đã là 3 ngày thời gian, liên quân của ngũ quốc đại bại tin tức, đã truyền khắp cổ Đức quốc, chỉ là tựa hồ còn chưa truyền quay lại năm quốc. Chỉ là, trải qua trận kia chiến tranh về sau, quốc vương trong lòng dục vọng, lại bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Tại chiến tranh phía trước, quốc vương có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới quá nhiều đồ vật, có thể bảo trụ cái A gia, đã là vạn hạnh sự tình, thế nhưng mà từ khi đã bại năm quốc về sau, trong lòng của hắn dã tâm, dục vọng của hắn, nhưng không cách nào ngăn chặn bộc phát. Bệ hạ, theo như ta nói, trực tiếp mang binh phản công. Đã năm quốc bất nhân, chúng ta làm gì cùng bọn hắn giáo chỉnh? Luca tháp lạnh lùng nói ra, chỉ là ánh mắt thủy chung dừng lại tại Phương Vân trên người. Không thể không nói, hôm nay Phương Vân, đã không phải là hắn có thể chiêu chọc được nổi, bất luận là thực lực của hắn, hay vẫn là thế lực của hắn, một hồi đại chiến về sau, dĩ nhiên trở thành cổ Đức quốc dưới một người trên vạn người. Thậm chí, từ loại nào góc độ mà nói, hôm nay Phương Vân, đã là cổ Đức quốc đệ nhất nhân. Mặc dù là quốc vương danh vọng, đều không có Phương Vân cao. Dù sao lấy 10 vạn người, sáng tạo ra một cái như kỳ tích chiến tích, bất luận là cổ Đức quốc hay vẫn là toàn bộ Âu Lan đại lục trong lịch sử, đều là chưa từng xuất hiện. Phương Vân mắt nhìn quốc vương, bệ hạ, có câu nói ta muốn nhắc nhở ngài. Ngươi nói, quốc vương thành khẩn nói, cái kia 4 vạn người rất cường đại, có thể nói toàn bộ Âu Lan đại lục, không có một chi binh đoàn, có thể tới chống lại. Thế nhưng mà ngài ngàn vạn không muốn tưởng tượng dựa vào cái này chi binh đoàn, phản kích năm quốc. Phương Vân nhìn thật sâu mắt quốc vương, hắn như thế nào lại không biết, quốc vương trong nội tâm suy nghĩ. Một cái không có dã tâm quốc vương, không phải một cái tốt quốc vương, chỉ là hôm nay cổ Đức quốc, lại không thích hợp lại gánh nặng một hồi đại chiến. Ngài có thể mượn lấy bọn hắn, trăng trận uy hiếp năm quốc, thế nhưng mà ngài nhớ kỹ, ngài chỉ có 4 vạn người, nếu như bọn hắn phát sinh vấn đề, cổ Đức quốc cũng đem sụp đổ. Phương Vân nghiêm túc nhìn xem quốc vương. Lớn mật, Phương Vân, đừng tưởng rằng ngươi lập một ít công lao, tiểu dám như thế làm cản. Luca Tháp nổi giận nói. Phương Vân cũng không để ý tới Luca Tháp, ý nghĩa nguyên nhìn xem quốc vương, một cái chính thức đại quốc, không phải dựa vào 4 vạn người binh đoàn, treo trống, nếu quả thật chính đưa tới chung quanh đế quốc kiến kỵ, bệ hạ ngài cảm thấy, cổ Đức quốc thực lực hôm nay, có thể cùng một cái đế quốc chống lại sao? Cổ Đức quốc cùng Đại Lan quốc, cũng đã xem như đại quốc, bất quá tại Âu Lan đại lục, cũng chỉ có thể tính toán là công quốc. Mà quốc vương Thủy Trung là quốc vương, bọn hắn còn không dám xưng đế. Mặc dù cổ Đức quốc chiếm đoạt năm quốc, thế nhưng mà kỳ thật thực lực, khả năng vẫn chưa tới một cái chính thức đế quốc 1/5, cái này là công quốc cùng đế quốc chênh lệch. Thế nhưng mà, nếu như cổ Đức quốc chiếm đoạt 5 quốc về sau, tất nhiên hội đưa tới đế quốc kiêng kỵ. Tại Âu Lan đại lục bên trên tổng cộng có trên 100 cái công quốc, tuy nhiên lại đều biết cái đế quốc, từng cái đế quốc chung quanh, đều phân bộ lấy mười mấy cái công quốc, cổ Đức quốc chỉ là một cái trong đó. Phương Vân 4 vạn binh đoàn rất cường đại, điểm ấy đã chân thật đáng tin, ít nhất cổ Đức quốc tự bảo vệ mình không có vấn đề. Thế nhưng mà nếu như dùng cổ Đức quốc 200 vạn binh lực, lại chiếm cứ lấy khổng lồ biên giới, nhất định sẽ lại để cho người hoài nghi, cổ Đức quốc phải chăng muốn xứng đế. Mà 200 vạn binh lực, tại một cái đế quốc trước mặt, quả thực chính là một cái chê cười, thậm chí một cái đế quốc đại quý tộc, khả năng đều có được 200 vạn binh lực. Nếu như đế quốc đại quân tiếp cận, cổ Đức quốc tiểu không thể không vận dụng 4 vạn binh đoàn, mà Phương Vân có thể sử dụng 4 vạn người đả bại 300 vạn đại quân, chưa hẳn có thể đánh bại 3.000 vạn đại quân. Quốc vương yên lặng xuống, Phương Vân, tiểu như một chậu nước lạnh đồng dạng, vào đầu dội tắt quốc vương trong lòng dục vọng. Phương Vân nhìn xem quốc vương, hôm nay cổ Đức quốc tuy nhiên tổn thất thật lớn, thế nhưng mà cổ Đức quốc là chiến thắng quốc, mà cổ Đức quốc hết thể tổn thất, cũng có thể lại để cho quốc gia thua trận gánh chịu, thậm chí có thể thông qua lần này chiến tranh, đạt được đại lượng chỗ tốt, hôm nay năm quốc, đã bị dọa phá mật, ngài tiểu là đưa ra cắt đất bồi thường, cũng chưa hẳn không thể, thế nhưng mà nếu như muốn dùng cái này xâm nhập nước khác, bệ hạ ngài hay vẫn là sớm làm chết phần này. Tâm A, ít nhất dùng cổ Đức quốc thực lực bây giờ, xâm nhập nước khác đồng đẳng với muốn chết. Quốc vương vẻ mặt đau khổ nhìn xem Phương Vân, chẳng lẽ ngươi cũng không có biện pháp? Bệ hạ, ngài quá đề cao ta rồi, ta chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Những lời này không chỉ là quốc vương mắt trợn trắng, mà ngay cả triều văn võ, cũng đã lộ ra bạch nhãn. Vận khí. Một cái vận khí có thể khái quát trận chiến tranh này sao? Mang theo 10 vạn người, dùng một tháng nửa thời gian, quét ngang các nước liên quân, năm quốc tinh nhuệ toàn bộ diện, tiêu diệt binh lực vượt qua 500 vạn, mà hắn chỗ tổn thất 6 vạn người, đã bị người trực tiếp xem nhẹ. Loại này chiến tích, làm sao có thể dùng một cái vận khí để hình dung? Đúng rồi Phương Vân, ngươi cái này chi binh đoàn còn chưa đặt tên. Quốc vương nói ra, bệ hạ, hôm nay chiến sự đã qua, vi thần cũng tiểu công thành lui thân rồi, vi thần hay vẫn là tiếp tục làm thị vệ của ta trưởng, thỉnh bệ hạ thành toàn. Về phần cái này chi binh đoàn thuộc sở hữu cùng danh tự, cũng không phải là vi thần có thể quyết định được rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đọc truyện tạ. Này làm sao có thể, ngươi là cổ Đức quốc đại công thần, nếu như ngươi tiếp tục làm thị vệ trưởng, chỉ sợ hoàng thành dân chúng, muốn dùng miệng nước, đem ta phun chết rồi. Quốc vương bất mãn nói, chỉ là trong mắt nhưng lại tinh quang chớp động. Bệ hạ, tước vị vi thần tiểu hứng lấy rồi, về phần chức vị coi như xong. Phương Vân thản nhiên nói. Quốc vương thở dài một tiếng, vậy được rồi, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta theo ý ngươi cũng được. Đa tạ bệ hạ thành toàn. Phương Vân chắp tay hành lễ nói. Ta phong ngươi làm một trở vô song vương, đất phong ngàn dặm, tiền thưởng ngàn vạn kim tệ, đồng lộc 100 vạn kim tệ, giấy phép đặc biệt ngươi mở rộng thị vệ quân 10 vạn. Quốc vương nói ra. Bệ hạ, vi thần bất thiện quản chế quá nhiều người, vốn là 1 vạn người là đủ. Quốc vương nghĩ nghĩ, cũng tiểu nhẹ gật đầu, đối với Phương Vân mà nói, 1 vạn nhân hòa 10 vạn người cũng không có quá lớn khác nhau. Vốn là đại nạn, hôm nay lại làm cho hoàng thất nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, trong tương lai trong 10 năm, phái tả đều muốn khó ra hồn. Hôm nay Vô Song Vương cam nguyện buông tha cho binh đoàn, Vô Song Vương, ngươi cảm thấy người phương nào thích hợp tiếp tục dẫn đầu binh đoàn? Quốc vương hỏi. Bệ hạ, ta cảm thấy được ngài Long Tắt Nguyên soái trưởng Tôn Ệ Sở Cạ liền thích hợp, vợ con trai trưởng Bích Thanh có thể vi sĩ quan phụ tá. Luca Tháp nghĩ nghĩ, còn muốn nói gì? Dù sao cái kia 4 vạn người binh đoàn, là người thậm chí nghĩ nắm giữ ở trong tay của mình, thế nhưng mà bất quá quốc vương, coi như là Phương Vân, cũng không có khả năng đem binh quyền lưu cho hắn, nghĩ nghĩ hay vẫn là im tiếng. Hai người này đều là không tệ người chọn lựa. Quốc vương vuốt vuốt tròm râu nói ra, mấy ngày trước đại chiến, hắn cũng trên chiến trường, xem qua hai người biểu hiện, có thể nói là kinh thái tuyệt diễm để hình dung. Rất khó tưởng tượng, hai người tại Phương Vân thủ hạ, một gần 2 tháng, đã bị Phương Vân dạy dỗ thành như thế cảnh giới. Bất quá cái này binh đoàn danh tự quốc vương lại lâm vào suy nghĩ bên trong. Phụ vương, ngươi xem Hắc Long binh đoàn như thế nào? Nguyệt Nhi ngóng nhìn lấy quốc vương. Hắc Long binh đoàn, cái này có cái gì điển cổ sao? Phụ vương, ngài đã quên Phương Vân. Không, hẳn là Vô Song Vương lai lịch sao? Nguyệt Nhi khẽ cười nói. Triều chính một mực rằng có mấy giờ, Phương Vân mới có thể thoát thân, đi ra đại điện. Đối với trên triều đình định nọt, Phương Vân y lìa nguyên khó có thể thói quen, trên triều đình, luôn có một ít đại thần, đối với Phương Vân quăng dùng ánh mắt ôn nhu, loại này ánh mắt, tại Phương Vân xem ra, lại lộ ra sợ nổi da gà. Phương Vân trong hoàng cung đi dạo một hồi, lại đi về hướng hoàng gia thị vệ võ đài. Chỉ là, vừa xong võ đài ngoài cửa lớn, đã bị hai cái thị vệ ngăn lại, võ đài trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Phương Vân ngạc nhiên, chính mình một tháng không có tới, tự biến thành người rảnh rỗi rồi. Các ngươi không nhận biết ta. Phương Vân sững sờ nhìn xem hai cái thị vệ. Chúng ta tại sao phải nhận thức ngươi? Hai cái thị vệ nhàn nhạt mắt nhìn Phương Vân. Tuy nhiên thái độ cũng không ác liệt, thế nhưng mà trong giọng nói, lại mang theo một cỗ ngạo khí. Lại để cho ạc cờ đi ra gặp ta. Phương Vân nói ra. Phó thị vệ trưởng đang tại thao luyện, không thể ra đến, ngươi là người nào, hãy xưng tên ra, chờ thao luyện sau khi kết thúc, ta lại vì ngươi thông báo. Trong đó một cái thị vệ, rất nghiêm túc nói ra. Mấy ngày nay đã không còn có trăm người quý tộc, tới gặp phó thị vệ trưởng đại nhân, nếu như không có có chuyện quan trọng, tiểu mời trở về đi, phó thị vệ trưởng đại nhân, sẽ không dễ dàng gặp khách. Một người thị vệ khác nói ra. Đã hắn không có thời gian đi ra, vậy thì ta đi vào. Phương Vân có chút tò mò vừa buồn cười, chính mình cái thị vệ trưởng, bị ngăn ở ngoài cửa lớn. Hắn lại không thể đối với thuộc hạ của mình động thủ, chỉ là hai cái canh cổng thị vệ, hiển nhiên không dễ nói chuyện như vậy, trực tiếp binh khí chỉ hướng Phương Vân, đứng lại, lại bước vào một bước, đừng trách hai ta đã tội. Tuy nhiên hai người bọn họ cảm thấy, Phương Vân là trong hoàng thành cái đó người quý tộc, thế nhưng mà bọn hắn cũng không ý kỵ, trên thực tế hôm nay thị vệ quân, sớm đã thành trong hoàng thành, không thể nhất trêu chọc một cái cổ quái giai tầng. Theo lý thuyết, trong bọn họ đại bộ phận, cũng chỉ là bình thường bình dân, mặc dù có một ít quý tộc danh hiệu, cũng chỉ là đê đẳng nhất tử tước tam đẳng, nhị đẳng, cùng trong hoàng thành chính thức quyền quý, nhưng lại hoàn toàn hai cái cấp bậc, hết lần này tới lần khác ai cũng biết. Thị vệ trong quân, ra một người, hơn nữa ai cũng tin tưởng, trêu chọc một người thị vệ quân, rất có thể đưa tới thiên đại phiền toái, cho nên hôm nay hoàng thành quý tộc, tất cả đều đối với thị vệ quân khách khí, thậm chí là khuyên bảo nhà mình con nối dõi, không cho phép trêu chọc thị vệ quân. Cho nên những ngày này, mặc dù có đại lượng quý tộc đến dò hỏi, thế nhưng mà từng cái, tất cả đều là khách khí, mặc dù là bị ngăn ở võ đài bên ngoài, cũng muốn kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí là bị cự tuyệt, cũng chỉ có thể yên lặng ly khai, không dám có nửa điểm không tôn. Bởi vì trong hoàng thành quý tộc, người nào không biết, trước thành thủ tướng quân, tựu là không biết nặng nhẹ tư sông võ đài, đã bị Phương Vân tại chỗ giết chết, bọn hắn ti không chút nghi ngờ, nếu như đổi thành bọn hắn, sẽ hay không có một dạng kết cục. Chương 398, chọn lựa người chọn lựa. Hai cái thị vệ chứng kiến, Phương Vân đối với cảnh cáo của bọn hắn, nhìn như không thấy, lộ ra có chút tức giận. Hai người không khỏi phân trần giơ kiếm, hướng phía Phương Vân sau lưng bổ tới. Phương Vân theo tay vung lên, hai người mũi kiếm đã cùng trôi kiếm chia lịa, mũi kiếm tê xẹt qua hai người đôi má, tật bắn tới xa xa. Hai cái thị vệ lập tức bị Phương Vân chiêu thức ấy cho dọa sợ, trên mặt truyền đến một tia cảm giác cấm áp, một đạo vết máu chính theo hai người đôi má trôi rơi. Ngươi dám động tay, ngươi cho ta chờ đây. Hai cái thị vệ gầm lên chạy vào võ đài ở trong, Phương Vân thì là thanh nhàn lấy du đang lấy. Sau một lúc lâu, đã lao ra đại lượng thị vệ, mà đầu lĩnh thì còn lại là ác cơ. Hai cái thị vệ phẫn nộ chỉ vào Phương Vân, phó thị vệ trưởng đại nhân, chính là hắn vừa mới động thủ, còn muốn mạnh mẽ xông tới võ đài. Ác cờ cùng rất nhiều thị vệ lại xem trận tròn mắt, lần này có thể thật là lũ lụt vọt tới Miếu Long Vương. Nhắc tới cũng xảo, hết lần này tới lần khác hôm nay trực nhật chính là hai cái mới tới thị vệ, bọn hắn đúng lúc là tại Phương Vân xuất chinh trong cuộc sống nhập đội, cho nên căn bản cũng không có bái kiến Phương Vân. Hết lần này tới lần khác Phương Vân hôm nay hồi võ đài đến, kết quả trực tiếp tiểu xông tới Phương Vân. Hai người các ngươi đồ đần, còn không quỳ xuống dập đầu. Ác cờ phẫn nộ quát. Được rồi. Phương Vân nhàn nhạt phất phất tay. Đại nhân, hắn là ai? Hai cái thị vệ đầu lập tức kịp thời, có chút chuyển bất quá loan, ngây ngốc nhìn xem ác cờ. Hắn tiểu là thị vệ trưởng đại nhân, hai người các ngươi hôn tiểu tử, tiến vào thị vệ quân, rõ ràng không nhận biết lão đại của chúng ta bộ dáng, người tới cái đó, cho hắn đem hai người bọn họ mang xuống, tất cả lĩnh 20 giết uy bổng. Hai cái thị vệ thật đúng trận tròn mắt, trên thực tế bọn hắn tiến vào thị vệ quân thời điểm, còn thật không biết Phương Vân bộ dáng, thậm chí mấy năm liên tục lình cũng không biết, bởi vì toàn bộ hoàng thành, cũng đã chuyện điên rồi, có người nói Phương Vân thân cao 8 thước, năm hơn trung tuần, có người còn nói Phương Vân là cái gầy còm lao đầu. Ngoại trừ chính thức bái kiến Phương Vân người, ít biết rõ, Phương Vân thân phận chân thật cùng niên kỷ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay cổ đức quốc đại anh hùng, hoàng thành đệ nhất người tâm phúc, lại là trước mặt cái tuổi này vẫn chưa tới 16 tuổi thiếu niên. Cái này bao nhiêu lại để cho bọn hắn có chút trở tay không kịp, Phương Vân thản nhiên nói, hai người tất cả lĩnh 10 bổng, đi xuống đi. Thị vệ trưởng đại nhân, ngài trở lại rồi. A cờ đã kích động nhìn Phương Vân. Hắn chỉ hận lần này, không thể tự mình đi theo Phương Vân, xuất chinh đi xa, phải biết rằng vốn chỉ là tiểu đội trưởng Bích Thanh, hôm nay đã là phong làm tướng quân, hơn nữa hắn cũng đã gặp Bích Thanh, cái kia quả thực tiểu cùng lúc trước lúc rời đi, tưởng như hai người. Bất quá, tại lúc trước Phương Vân xuất chinh thời điểm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Phương Vân hội lập như thế hiển hách chiến công, càng là sáng tạo ra một chi vô địch binh đoàn. Ngày nay cái kia chi vô địch binh đoàn, sớm đã vì tất cả người biết được, dù sao trận kia 4 vạn người đại chiến liên quân của ngũ quốc, đã biến thành một đoạn gần như thần thoại giống như chiến dịch. Thậm chí là tự mình kinh nghiệm binh sĩ, cũng không cách nào tự thuật tinh tường, ngay lúc đó chẳng cảnh. Bởi vì lúc ấy 100 vạn đại quân hỗn chiến, đã làm cho cả chẳng diện, hỗn loạn đến mức tận cùng, nếu như không phải thân tại chiến trường trung tâm, căn bản là thấy không rõ lắm, trong sân tình huống, ở ngoại vi xem ra, cái kia căn bản chính là người ta tấp nập. Mà Phương Vân tức thì bị thần thoại, dù sao lúc ấy nhưng hắn là triệu hồi ra máu tươi nữ hoàng, đại bại quân địch mấy tên thần cấp cường giả, càng là hủy diệt 12 hỗn độn kỵ sĩ. Thị vệ quân tất cả đều dùng một loại cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Phương Vân, dù sao tại trong mắt của bọn hắn, Phương Vân tiểu là cái sống sờ sờ thần thoại, một cái cứu vớt cổ đức quốc đại anh hùng. Thậm chí là những khai quốc kia anh hùng, cũng khó khăn dùng tới đánh đồng, không chỉ là bởi vì bọn hắn cũng đã niên đại đã lâu, càng bởi vì Phương Vân chiến tích, thật sự là quá chói mắt rồi. Đại nhân, ngài chuyên tòa, thuộc hạ một mực vi ngài bảo lưu lấy. A cờ chỉ vào võ đài phía trước dựa vào ghế dựa, bình thường chất phác, không chút nào lộ ra đột nột, thế nhưng mà cái này chuyên tòa, nhưng lại ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, không có bất kỳ người dám chỗ ngồi. Thậm chí là một ít tới chơi quý tộc, đều không cho phép ngồi xuống, nếu có cái đó người quý tộc dám tùy tiện ngồi xuống, tất nhiên hội đưa tới thị vệ quân bất mãn. Một tháng này thao luyện, phải chăng có kéo xuống? Phương Vân thuận miệng mà hỏi. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ một mực đều dựa theo phân phó của đại nhân, ngày ngày thao luyện quân quyền, hôm nay đã có không ít thị vệ, có thể thuần thục sử dụng quân quyền. A cờ nói ra, lúc mới bắt đầu, ai cũng không có tướng quân quyền nhìn ở trong mắt, thậm chí là A cờ, đều lộ ra có chút chẳng thèm ngó tới. Tại A cờ xem ra, Phương Vân lúc ấy chỉ là vì ứng phó rồi sự tình, mới giáo bọn hắn một bộ bình thường quyền pháp, lại để cho bọn hắn có chỗ thao luyện. Thế nhưng mà dần dần, bọn hắn liền phát hiện, quân quyền tuy nhiên bình thường, thế nhưng mà lực sát thương rõ ràng không nhỏ, một cái thuần thục vận dụng quân quyền thị vệ, có thể cùng một cái sẽ không quân quyền, thực lực cao hơn mấy phẩm thị vệ giao thủ, hơn nữa có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Phương Vân gật gật đầu, ai nếu là có tin tưởng, có thể đi lên thử một lần, nếu như các ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền an bài các ngươi tiến Hắc Long binh đoàn. Hắc Long binh đoàn. A cờ sững sờ, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Chính là ta lúc trước dẫn đầu chính là cái kia binh đoàn, bệ hạ đem chi mệnh danh là Hắc Long binh đoàn. Phương Vân nói ra. Nghe xong Phương Vân giải thích, sở hữu thị vệ quân, lập tức sĩ khí tăng vọt, tất cả đều kích động nhìn xem Phương Vân. Chỉ là nghĩ tới Phương Vân thực lực, nghĩ tới Phương Vân trên chiến trường, liên tiếp đánh bại 10 cái thần cấp cường giả, trong lòng của bọn hắn tiểu nguội lạnh một đoạn. Hay nói giỡn, mà ngay cả thần cấp cường giả, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, bọn hắn những tứ giai này, ngũ giai võ giả, làm sao có thể cùng Phương Vân chống lại, tại Phương Vân trước mặt, bọn hắn cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi có lòng tin, ta không động dùng đặc thù lực lượng, khí lực của mình cũng sẽ không biết vượt qua 1/1000. Các ngươi có thể toàn lực ra tay, đương nhiên. Nếu như các ngươi không có tiếp được, vậy thì muốn dựa theo thị vệ quân thao phạt tiến hành trừng phạt. Phương Vân vừa cười vừa nói. Nghe xong Phương Vân nói như thế, tất cả mọi người đều sôi trào, tiến vào Hắc Long binh đoàn, tiến vào chi kiêu mộng ảo quân đoàn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là vô thượng vinh quang. Trên thực tế, Phương Vân trong tay, còn có một chút thăng long nước cùng 100 thú đan, chỉ có điều số lượng cũng không nhiều, mà trải qua trận đại chiến kia về sau. Hắc Long binh đoàn cũng có mấy trăm tổn thất. Những bách thú này đan cùng thăng long nước, ở lại Phương Vân trong tay, cũng không có tác dụng gì, cho nên Phương Vân dứt khoát dùng để tuyển bạn, Hắc Long binh đoàn người chọn lựa. Những thị vệ này quân nội tình, đều không thể so với vốn là Hắc Long binh đoàn binh sĩ chênh lệch, nếu có thăng long nước cùng 100 thú đan tăng lên, hơn nữa Phương Vân trợ giúp, muốn đến Hắc Long binh đoàn cấp độ, cũng không coi vào đầu việc khó. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý cái thứ nhất hướng ngài khiêu chiến. A cỡ chăm chú nhìn Phương Vân. A cờ thực lực tại thị vệ trong quân, tính toán là phi thường không tệ, lục giai ngũ phẩm thực lực, mà hắn hiển nhiên không cam lòng, làm một cái phó thị vệ trưởng. Tuy nhiên hắn tiền mặt thân phận, bởi vì Phương Vân nguyên nhân, đã nhận được một ít quý tộc thưởng thức, thế nhưng mà những điều này đều là bởi vì Phương Vân mà đến. Thế nhưng mà nếu như có thể tiến vào Hắc Long binh đoàn, cái kia hắn địa vị, đem cũng tìm được củng cố, thậm chí là của mình tiểu gia tộc, đều cũng tìm được lâu dài phát triển. Người có thể nghĩ thông suốt, tiến vào Hắc Long binh đoàn. Ngươi đem là cái bình thường binh sĩ, mà không phải hôm nay phó thị vệ trưởng thân phận. Phương Vân khuyên bảo nói, thuộc hạ đã hiểu rõ rồi, thỉnh đại nhân thành toàn. Ả Cờ trong mắt, lộ ra kiên quyết chi sắc. Tốt, ngươi tới. Phương Vân mỉm cười đối với Ả Cờ vẫy vây tay, không cần lưu thủ, lại để cho ta nhìn ngươi năng lực. Ả Cờ khẽ quát một tiếng, trên người bộc phát ra màu vàng nhạt vầng sáng, tại Ả Cờ sau lưng, xuất hiện một cái nhàn nhạt thạch cự nhân hình thái, hắn tư thế cùng Ả Cờ không có sai biệt. Ả Cờ ra tay tiểu là toàn lực, bày ra càng là quân quyền bên trong đích thượng vị đoạn quyền, Ả Cờ một quyền chém ra, trong không khí truyền đến vụ vụ rung động thanh âm, Ả Cờ đấu tâm thạch cự nhân cũng như Ả Cờ công kích giống như, phát ra một hồi tiếng xé gió, lập tức cùng Ả Cờ công kích, liền làm một thể. Phương Vân gật gật đầu, tốt. Phương Vân bàn tay vừa thu lại, đem Ả Cờ nắm đấm dùng sức một kéo, sau đó lại là vừa để xuống, Ả Cờ đã rút lui ra mấy trượng bên ngoài. Chỉ là lập tức giao thủ, Ả Cờ trên mặt một hồi đỏ trắng, khí huyết một hồi phiên cuộn, giống như là trải qua một hồi đại chiến đồng dạng. Xem ngươi còn chưa đủ. Phương Vân cười lắc đầu, ngươi quyền ý không đủ kiên quyết, quân quyền chú ý chính là có đến mà không có về, không cầu thắng dễ dàng, nhưng cầu một kích tất trúng, hảo hảo suy nghĩ một chút, trong vòng 10 ngày, ngươi chỉ cần có thể nghĩ thông suốt đạo lý này, ta Y Lệ Nguyên hội cho phép ngươi tiến vào Hắc Long binh đoàn. Đại nhân, xin ngài chỉ giáo. Một cái thân cao 2m người cao to nhảy ra, xem thực lực của hắn, cũng không thể so với Ả Cờ yếu bao nhiêu, hơn nữa nghe được Phương Vân, trên mặt càng là lộ ra vài phần tự tin. Xem hắn là theo Ả Cờ cùng Phương Vân trong quyết đấu, lĩnh ngộ đến vài phần ý cảnh, hôm nay mới không thể chờ đợi được muốn tìm Phương Vân xác minh. Chỉ là hắn kết quả cùng Ả Cờ kết cục không có bất kỳ khác nhau, Phương Vân ý gì nguyên một chiêu đem chi đánh bại. Không hề lo lắng, lần lượt thị vệ tiến lên thử một lần, bọn hắn có chút chỉ là vì xác minh trong lòng mình suy nghĩ, có chút thì là ôm mấy phần tin tưởng tiến lên khiêu chiến. Từng cái thất bại thị vệ, Phương Vân đều đề điểm một hai, vạch thiếu sót của bọn hắn chỗ. Mà càng là sau này, những thị vệ kia lại càng là sáng tỏ, chung quanh dự thính thị vệ, bắt đầu hiểu ra. Rốt cục, cái thứ nhất thành công thị vệ xuất hiện, đây là một cái vừa mới 18 tuổi thiếu niên, thực lực cũng chỉ là tứ giai xuất đầu, thế nhưng mà dựa vào hắn lực lĩnh ngộ, cùng với đối với Phương Vân vừa rồi chỉ điểm, mặt khác thị vệ chưa đủ chỗ, tiến hành đối với thiếu sót của mình sửa lại, rốt cục miễn cưỡng tiếp nhận Phương Vân một chiêu. Không tệ không tệ. Phương Vân kinh hỉ nhìn xem cái này thị vệ, ngươi tên gì? Thuộc hạ tên là Tie. Cái này thị vệ nói ra. Đã có cái thứ nhất, kế tiếp thị vệ tiểu trở nên càng thêm kích động, vốn là những cũng không kia chuẩn bị tham dự thị vệ, cũng không khỏi bắt đầu kích động. Vốn là tại bọn hắn xem ra, Phương Vân là không thể chiến thắng, hôm nay Phương Vân lại đã đồng ý trong đó một cái, tuy nhiên thật là miễn cưỡng tán thành, lại cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng. Chương 399, Chiến hậu thiệm sự tình. Một ngày xuống, khiêu chiến Phương Vân thị vệ gần ngàn, mà thông qua bất quá giải rác 3-4 người. Bất quá Phương Vân cho bọn hắn 10 ngày kỳ hạn, trong vòng 10 ngày, có thể tiếp hắn một chiêu nửa thức người, đều có thể nhập Hắc Long binh đoàn. Vốn là Phương Vân chỉ là nhằm vào thị vệ quân khiêu chiến, không muốn nhiều không biết như thế nào, tiểu truyền đến trong hoàng thành, kết quả chính là toàn thành sôi trào. Bất luận là tuổi trẻ quý tộc, hay hoặc giả là bình dân đệ tử, tất cả đều rõ ràng. Bởi vì Hắc Long binh đoàn, ngoại trừ vô thượng vinh quang bên ngoài, quốc vương càng là ban phát pháp lệnh, chỉ cần đi vào Hắc Long binh đoàn, tiểu phong làm tam đẳng hầu tước, năm đồng 10 vạn kim tệ. Có thể nghĩ, một người bình thường quý tộc, khổ cực cả đời cũng chỉ là hầu tước mà thôi, thế nhưng mà chỉ cần đi vào Hắc Long binh đoàn, lại có thể trực tiếp lấy được trang bịa ba chờ hầu tước, hơn nữa chỉ cần tại Hắc Long binh đoàn ở bên trong, muốn công tích, cái kia quả thực tiểu là tiện tay mà thôi. Thậm chí còn, một ít phe phái đại thần, thậm chí nghĩ lấy mượn nhờ cơ hội này, tiến vào Hắc Long binh đoàn. Sau đó một chút hướng lên leo, khống chế Hắc Long binh đoàn. Cuối cùng nhất kết quả chính là, Phương Vân ngoài phủ đệ, chật ních trước tới khiêu chiến người. Đương nhiên, bọn hắn không cầu có thể đánh bại Phương Vân, ít nhất có thể tiếp được Phương Vân một chiêu nửa thức. Vô Song Vương phủ, cái này phủ đệ cũng là quốc vương phong thưởng, tuy nhiên tại trong hoàng thành, xem như số một số hai cự chỗ ở, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, lại không có gì ý nghĩa. Chẳng những chưa cho Phương Vân mang đến chỗ tốt, ngược lại là càng phát ra phiền toái. Bất luận là ban ngày hay vẫn là buổi tối, luôn luôn hàng hà trinh sát cùng gián điệp, bồi hồi tại phủ đệ chung quanh, có chút thậm chí là vụng trộm lẻn vào trong phủ đệ. Cái này lại để cho Phương Vân rất là đau đầu, tại trừng phạt đi một tí lẻn vào gián điệp về sau, Y Lệ Nguyên sẽ có không biết sống chết gián điệp, y đồ lẻn vào trong phủ đệ. Phương Vân chỉ có thể tìm đến một ít Hắc Long binh đoàn binh sĩ, giúp hắn giữ nhà hộ viện, cũng giảm bớt một ít gián điệp nghi cách. Chỉ là, cái này Y Lệ Nguyên khó có thể ngăn chặn ở loại này xu thế. Hắc Long binh sĩ mỗi ngày đều có thể bắt được 10 cái gián điệp, nếu như là gia tộc khác phái tới, tối đa tiểu là đánh gãy tay chân, cao giai những quý tộc kia, nếu như là quốc gia khác, trên cơ bản tiểu là tại thẩm tra qua đi, trực tiếp giết sát. So sánh với Phương Vân chính mình chủ quan, chỉ là tìm mấy cái Hắc Long binh sĩ dò xét, quốc vương tiểu lộ ra thận trọng rất nhiều, tuy nhiên biểu hiện ra cũng không có biểu lộ ra, thế nhưng mà trên thực tế, toàn bộ Vô Song vương phủ đã bị ít nhất 10 vạn đại quân đoàn đoàn bao vây ở. Thậm chí là bình thường quý tộc muốn tiếp cận Vô Song vương phủ đều trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tướng quân, thịt lưng lợn muối sông khói đặc biệt lớn lãnh chúa cầu kiến. Không thấy, tiểu nói ta đang bế quan. Lớn như vậy quý tộc cầu kiến, mỗi ngày đều có mấy lần, bất quá Phương Vân toàn bộ đều tránh không gặp. Nếu là lúc trước, có lẽ sẽ có nhân tâm sinh bất mãn, thế nhưng mà hôm nay Phương Vân đã là nhất đẳng vương tước, càng là có thêm chính mình đất phong, có thể nói là cái không lớn không nhỏ lãnh chúa, mặc dù hắn không tiếp tục lễ, chỉ sợ cũng không có ai dám biểu lộ. Đúng rồi, đem các ngươi hai cái đoàn trưởng tìm đến. Phương Vân dừng một chút lại nói. Trên thực tế, mấy ngày nay đến, ẹ sở cả cung Bích Thanh, tại trở thành Hắc Long binh đoàn chính phó đoàn trưởng về sau, thân phận lập tức tăng vọt mấy tiết, hai cái cũng đã là nhất đẳng hầu tước. Đương nhiên, so sánh với bọn hắn tước vị, chức vị của bọn hắn, càng là làm cho người ta đỏ mắt. Có thể nói nắm giữ Hắc Long binh đoàn, cơ hồ tiểu nắm giữ cổ Đức quốc an toàn, thế lực khắp nơi, đại tướng lôi kéo. Mà ngay cả Phương Vân muốn tìm bọn hắn, đều trở nên có chút khó khăn, bất quá loại này khó khăn cũng không phải bọn hắn tránh mà không thấy, mà là đại bộ phận thời điểm, bọn hắn đều muốn bề bộn nhiều việc ứng đối, các loại xa giao. Bọn hắn cũng không có Phương Vân lực lượng, có thể cự tuyệt tất cả mọi người lôi kéo, dù sao tại trong hoàng thành, vẫn có rất nhiều đại quý tộc, là cần bọn hắn quăng co vòng mèo. Rất nhanh, ẹ sở cả cung Bích Thanh, tiểu vội vã chạy đến, xem trên mặt của bọn hắn, có một ít mùi rượu. Hiển nhiên là vừa mới xã giao xong, bị Phương Vân triệu hoán về sau, liền lập tức chạy đến. Phương Vân ngược lại cũng không nói gì, dù sao bọn họ cùng chính mình không giống với, chính mình sẽ chỉ ở cổ Đức quốc nghỉ ngơi một năm nửa năm, tiểu sẽ lập tức, thế nhưng mà bọn họ là cổ Đức quốc con dân, tự nhiên không cách nào như Phương Vân như vậy tiêu sái. Tướng quân, ngài gọi chúng ta tới, có chuyện gì quan trọng? Bích Thanh cung kính nhìn xem Phương Vân. Ở bên ngoài bọn họ là công cao khổ cực công thần, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, bọn hắn hay vẫn là cái kia mới ra đời tiểu binh. Ta mấy ngày nay, chọn lựa một ít thị vệ quân, với tư cách Hắc Long binh đoàn dự khuyết binh lực, các ngươi lúc nào có rảnh, tiểu đi đón thu thoáng một phát, lần trước chiến đấu, Hắc Long binh đoàn cũng tổn thất một ít người. Phương Vân nói ra, thuộc hạ cái này đi đón thu. Ẹ sở cả cùng Bích Thanh lập tức nói ra, đây chỉ là việc nhỏ, ta lần này gọi các ngươi tới, còn có một chuyện khác. Phương Vân nghiêm túc nói, ngài nói, Phương Vân xuất ra vạn nhân thư. Tin tưởng các ngươi sẽ không quên bọn hắn. Ẹ sở cả cùng Bích Thanh trên mặt lập tức trầm thấp xuống, túi đầu không dám nhìn lấy Phương Vân. Mấy ngày nay đích thật là lại để cho bọn hắn lâng lâng, mấy có lẽ đã quên chuyện của bọn hắn, quên cái kia 20 vạn đại quân, nếu như không có cái kia 20 vạn đại quân, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay bọn hắn. Dùng hôm nay Hắc Long binh đoàn địa vị, chắc hẳn nuôi sống cái này 20 vạn chết trận xa trường binh sĩ gia thuộc người nhà, có lẽ không tính việc khó a. Phương Vân chăm chú nhìn hai người. Nhớ rõ ta nói rồi, cái kia 20 vạn đại quân, dùng mạng của bọn hắn, thay đổi mạng của các ngươi, hôm nay tiểu là các ngươi báo đáp bọn hắn thời điểm, ta muốn các ngươi đem cha mẹ của bọn hắn, trở thành cha mẹ của mình đồng dạng tôn trọng, đem con của bọn hắn, trở thành con của mình đồng dạng yêu thương, nếu như trong các ngươi bất cứ người nào, làm không được điểm này, ta hồi tự mình thu hồi, ta cho các ngươi địa vị cùng lực lượng. Thuộc hạ không dám quên. Ẹ sở cả cùng Bích Thanh, vội vàng nói, ta trong phủ này trống rỗng. Cần một ít người đến duy trì, ngày mai cho ta chọn 100 thân thuộc danh sách cùng địa chỉ, ta sẽ đích thân đi mời bọn hắn đến. Phương Vân nói ra, chuyện này, nguyên vốn cũng là Phương Vân một cái khúc mắc, hắn sở dĩ tiếp nhận nhất đảng vương tức phong thưởng, vì cái gì mà có thể cung cấp những bỏ mình kêu binh sĩ con cái, một cái cư trú chỗ. Phương Vân chính mình, cũng sẽ biết nhận lãnh 1.000 cái gia đình cha mẹ con cái, đến trong phủ đệ của mình làm việc. Một phương diện có thể cung cấp cho bọn hắn một cái che chở, một phương diện khác, cũng có thể cung cấp cho bọn hắn một cái sinh tồn không gian. Trong bọn họ rất nhiều người, tại đã mất đi trong nhà Nam Ninh về sau, sinh hoạt tất nhiên hội chịu ảnh hưởng, dù sao cổ Đức quốc cũng không có phúc lợi, trừ đi một tí tiền an ủi chăm sóc bên ngoài, không có vật khác. Mà loại này tiền an ủi chăm sóc, khả năng còn chưa đủ một gia đình, một năm tiền sinh hoạt. Ẹ sở cả cùng Bích Thanh không dám lãnh đạm, vội vàng vội vã cáo lui, vào lúc ban đêm, hai người liền đem một phần danh sách cùng với địa chỉ, tặng kèm đến Phương Vân trong tay. Đồng thời còn có một đại điệp lối viết thảo, toàn bộ đều là mỗi một sĩ binh chỗ nhận lãnh nhân số cùng với tính danh. Hai người đem Phương Vân truyền xuống, không có một cái nào Hắc Long binh sĩ dám khinh thị, hơn nữa trong bọn họ, không thiếu can đảm trung nghĩa chi nhân, dựa theo 20 vạn bỏ mình binh sĩ cùng 4 vạn Hắc Long binh sĩ tỷ lệ, mỗi một sĩ binh, ít nhất cần nhận lãnh 4 cái bỏ mình binh sĩ thân thuộc. Đương nhiên, còn có một chút binh sĩ, đối với cái kia 20 vạn bỏ mình binh sĩ cảm kích, cho nên xung phong nhận việc nhiều nhận lãnh mấy người gia thuộc người nhà. Mà ẹ sở cả cùng Bích Thanh hai người, tắc thì tất cả đều nhiều nhận lãnh 100 người, vậy cũng là cho Phương Vân một cái công đạo. Đối với bọn hắn hiện tại thân phận mà nói, coi như là nuôi sống 1.000 người, cũng sẽ không có vấn đề gì, chính là vài trăm người, cũng không phải sẽ có ảnh hưởng gì. Hơn nữa đối với những có kia một ít lao động năng lực, bọn hắn cũng sẽ an bài bọn hắn, làm một ít đủ khả năng sự tình. Khoảng cách hoàng thành 300 dặm đấy, có một cái không coi là nhỏ thành trấn, với tư cách bản địa trưởng trấn, cờ giàn đặc đắc ý mang theo 100 người, đạp ra xuống dốc ba Latin gia tộc đại môn. Đem Latin gia tộc một đời trước gia chủ, vốn là một cái ba đẳng tử tức quý tộc, thế nhưng mà đến nơi này đồng lửa, dựa theo quý tộc luật pháp, phụ truyền tử muốn liền hàng tam cấp, cho nên thế hệ này con nối dõi đã không có tước vị tại thân. Tàn phá trong phủ đệ, chạy ra mười mấy người, trong đó một cái thiếu nữ phẫn nộ chỉ vào cờ giàn đặc. Trường trấn, ngươi muốn điều gì? Cầm đầu thiếu nữ, tức giận chỉ vào cờ giàn đặc. Làm gì, đương nhiên là trinh địa. Cờ giàn đặc cười mỉm nhìn xem thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia dâm tục. Hôm nay ngươi lão tử chết trên chiến trường, ngươi vừa rồi không có tước vị tại thân, dựa vào cái gì có được 10 dặm đất phong, còn có lớn như vậy phủ đệ, nhìn xem ngươi người trong nhà, nguyên một đám mặc trên người là vật gì, thật là có nhục chúng ta quý tộc tôn nghiêm. Thiếu nữ con mắt hơi đỏ lên, thế nhưng mà rất nhanh đã bị phẫn nộ lấy mà thay chi, ngươi cút ra ngoài cho ta, gia tộc bọn ta cho dù không có tước vị, đất phong cũng là thuộc tại tự chúng ta, bệ hạ không có thu hồi trước khi đi. Ai đều không cho bước vào gia tộc bọn ta một bước. Không có ý tứ, hiện tại có thể không phải do ngươi không đáp ứng, bổn chấn trường hiện tại muốn tại kề bên này, thành lập một cái vô song vương pho tượng, dùng kỷ niệm chiến công của hắn, cho nên muốn trưng dụng nơi đây. Cờ giàn đặc cười lớn nhìn xem thiếu nữ. Một cái pho tượng, cần đem gia tộc bọn ta đất phòng, hoàn toàn trinh đây. Hơn nữa nơi này là cư dân khu, không là của ngươi cửa thành, ngươi ở nơi này tố kiến pho tượng, không biết là quá nhàm chán sao. Thiếu nữ lạnh hừ lạnh nói, ta là trưởng trấn, ta muốn ở nơi nào kiến pho tượng, là chuyện của ta, ngươi một không có công tích, hai không có tước vị, bổn trấn trường muốn trưng thu ở đâu người muốn xéo ngay cho ta. Cờ giàn đặc cười mỉm nói, ngươi cái gì ngươi không phục ây ư, ta thế nhưng mà nhiều minh độ gia tộc người, đừng nói ngươi lão tử không chết trên chiến trường, coi như là còn sống trở lại, cái kia thì thế nào. Cờ giàn đặc ánh mắt trào phúng nhìn xem thiếu nữ, sớm đi thời điểm. Bảo ngươi gả cho ta, không là chuyện gì cũng không có ư, ngươi lão tử cũng thật sự là ngu ngốc, cho rằng trên chiến trường tranh thủ công tích, tăng lên chính mình tước vị, là có thể đổi lấy các ngươi bình an, kết quả công tích không có tranh thủ đến, ngược lại đem mình mất đi. Không cho phép ngươi vũ nhục cha ta. Thiếu nữ tay đã vặn thành một đoàn, có chút run rẩy. Thiếu nữ sau lưng mấy cái tộc nhân, đồng dạng là phẫn nộ nhìn xem cờ giàn đặc lạnh lùng quét mắt mọi người, như thế nào? Muốn động tay? Bổn đại nhân thế nhưng mà có chức quan tại thân, các ngươi nếu dám can đảm động thủ, bổn chấn trường tiểu lấy phía dưới phạm thượng định tội, đến lúc đó các ngươi bọn này dân đen, tất cả đều cho ta tiến đại lao, về phần mê ổ ỉn tiểu nha đầu, suy suy. Chương 400, thân phận lai lịch. Cờ giàn đặc mục đích, tất cả mọi người cầm xúc minh bạch, thế nhưng mà lại không thể làm gì. Tại mê ổ ỉn phụ thân, xuất trinh phía trước, hắn tiểu tinh tường biết rõ, cờ giàn đặc bất lương giáp tâm. Chỉ có điều, sợ tại mê ổ ỉn phụ thân tức vị, khiến cho cờ giàn đặc không dám sang bậy, hơn nữa tại Mai Lâm phụ thân, thành làm một cái thiên tướng về sau, cờ giàn đặc càng là không dám sang bậy. Dù sao một cái tay cầm binh quyền tướng lãnh, chứng kiến thấy rảnh mạch hắn cái này nho nhỏ trường trấn, càng thêm làm cho người kính sợ. Bất quá, cổ Đức quốc thắng lợi, nhưng lại dùng mấy dùng trăm vạn binh sĩ bỏ mình chỗ đổi lấy đến, mấy ố ỉn phụ thân, là trong đó một cái. Cái này là gia tộc bọn ta tổ phòng, tuyệt không cho phép ngươi làm ẩu. Mấy ố ỉn đã rút ra vũ khí của mình. Tuy nhiên nàng không hội võ kỹ, thế nhưng mà nàng đã không có lựa chọn nào khác. Dám can đảm cầm vũ khí một vốn một lời trưởng trấn, toàn bộ cho ta mang về, cái tiểu nha đầu này không muốn làm bị thương, hồi phủ sau bổn trấn trưởng sẽ đích thân dạy dỗ nàng, làm cho nàng biết rõ cổ Đức quốc luật pháp. Cờ giàn đặc tiểu là đang đợi mẹ ổ in động thủ. Trên thực tế cho má tố kiến pho tượng, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, hắn chẳng qua là tùy ý tìm một cái lấy cớ, chiếm dụng mẹ ổ in gia đình, sau đó bức bọn hắn động thủ. Đến lúc đó hắn càng có thể danh chính ngôn thuận bắt mẩy ổ ỉn, đến lúc đó muốn xử trí như thế nào mẩy ổ ỉn, tự nhiên là do chính hắn nói tính toán. Đột nhiên, ngoài cửa đi tới ba người, một thiếu niên sau lưng, đi theo hai cái cao lớn thô kệch đại hán. Xin hỏi, nơi này là Mễ Đạ Sâu Thiên Tướng ra sao? Mễ Ổ Ỉn tiểu thư có ở đây không? Phương Vân mắt nhìn bốn phía, lại nhìn một chút Mễ Ổ Ỉn. Mấy ngày nay đến, hắn một mực tại dựa theo địa chỉ bên trên vị trí, chạy lượt hơn phân nửa cổ Đức Quốc. Đối với một ít có cần phải trợ giúp, Phương Vân hội đem hết khả năng cho trợ giúp, còn đối với những gia cảnh kia coi như có thể, Phương Vân cũng sẽ dành cho bọn hắn lựa chọn, là theo hắn hồi hoàn thành, hay vẫn là có ý định khác. Phương Vân cũng không có ý định ép buộc, đây là cái thứ 100 bỏ mình tướng sĩ trong danh sách cuối cùng một cái địa chỉ. Ta là Mễ Ổ Ỉn, gia phụ đúng là Mễ Đạ Sâu, xin hỏi ngài là... Mễ Ổ Ỉn nhìn về phía Phương Vân, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, cút sang một bên, tại đây không có người chỗ nói chuyện. Cờ Giản Đặc giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nghe Cờ Giản Đặc, Phương Vân sau lưng hai cái thị vệ, lúc ấy cũng đã hòa đại, chuẩn bị muốn động thủ. Phương Vân phất phất tay, ngăn cản hai cái thiếp thân thị vệ ý đồ, mà là đem ánh mắt rơi vào Cờ Giản Đặc trên người. Ngươi là ai? Lao tử là trưởng trấn, tiểu tử ngươi thức thời tiểu cút xa một chút cho ta, chuyện nơi đây, không phải ai cũng có thể đúc kết. Cờ Giản Đặc không chút khách khí kêu la nói. Nho nhỏ trưởng trấn, tiểu dám như thế làm càng sao? Phương Vân mắt nhìn Cờ Giản Đặc, cười nhẹ lắc đầu. Nho nhỏ trưởng trấn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là cái đó gia tộc đấy sao? Ta thế nhưng mà hoàng thành khắc tô gia tộc người, tiểu tử ngươi vậy là cái gì địa vị? Cờ Giản Đặc đắc ý nói, tuy nhiên hắn chỉ là khắc tô gia tộc bằng chi, tuy nhiên lại bởi vì lai lịch của hắn, khiến cho đột biến một ít thành trấn quý tộc, đều đối với Cờ Giản Đặc kính sợ có phép, mặc dù một ít tước vị so với hắn cao quý tộc, cũng không dám đơn giản đắc tội hắn, hoặc là nói là đắc tội sau lưng của hắn khắc tô gia tộc. Khắc tô gia tộc. Phương Vân có chút phiết quá mức. Bên người thị vệ trả lời ngay nói, khắc tô gia tộc gia chủ đương thời là Cờ Lùn Ba Trở công tước, thân kiêm hoàng thành thuế vụ quan. Hừ, biết rõ khắc tô gia tộc, còn không cút ra ngoài cho ta, bổn trấn sinh trưởng ở cái này tiến hành công vụ, người không có phận sự, hết thể cút ngay cho ta. Cờ Giản Đặc chứng kiến Phương Vân ba người, biết rõ lai lịch của hắn, không khỏi càng thêm đắc ý. Ba vị, tại đây cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi hay vẫn là rời đi thôi. Mây ố in mặt âm chấm sắc, nhìn xem Cờ Giản Đặc. Trên thực tế, trước đó, nàng còn không rõ ràng lắm Cờ Giản Đặc lai lịch, một mực nghe nói gia tộc của hắn tại Hoàng Thành, là một đại gia tộc, thế nhưng mà hôm nay mới biết được, gia tộc kia là khắc tô gia tộc, hơn nữa gia chủ càng là công tước tước vị, cái này tại nàng xem ra, quả thực tiểu là quái vật khổng lồ. Mây ố in tiểu thư, xin ngài yên tâm, đại nhân nhà ta là chuyên môn đến tìm ngài, bất luận ngài có phiền phải gì, đều chỉ quản cùng đại nhân nói, đại nhân nhất định sẽ vì ngài làm chủ. Thị vệ nói ra, các ngươi đến cùng là người nào, ngàn vạn không muốn xính anh hùng, cho gia tộc của mình mang đến ngập trời đại họa. Cờ Giản Đặc phát hiện, ba người tại biết rõ khắc tô gia tộc về sau, rõ ràng không có chút nào khủng hoảng, y lìa nguyên mặt như thường sắc, cái này lại để cho trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một ít lo lắng. Bất quá qua trong giây lát, hắn lại nghĩ thông suốt, nếu như Mễ Ổ Ỉn gia tộc, thật sự nhận thức cái gì đại quý tộc, căn bản tiểu không khả năng nén giận nhiều năm như vậy. Ba người này hơn phân nửa là phô trương thanh thế, thậm chí có thể là Mễ Ổ Ỉn tìm đến, cố ý tại đây diễn kịch. Phiền thoái, của ta xác thực sợ phiền thoái. Phương Vân mắt nhìn Cờ Giản Đặc, đi đem gia tộc bọn họ gia chủ tìm đến, nếu như 2 giờ nội, không có đổi tới, vậy hắn cũng không cần làm cái này thuế vụ quan rồi. 2 giờ, dựa theo thị vệ tốc độ, chạy trở về ít nhất muốn hơn 1 giờ thời gian, cũng không chỉ nói lại trở lại rồi. Cờ Giản Đặc thật sự có chút ít sợ, mắt nhìn Phương Vân, coi như số người gặp may, bổn trấn trưởng hôm nay còn có việc, tiểu không phụng bồi rồi. Chỉ là, một người thị vệ khác đã ngăn ở Cờ Giản Đặc đường đi, đại nhân còn không có cho ngươi rời đi. Mễ Ổ Ỉn có chút sững sờ, nàng cũng không biết, phụ thân của mình nhận thức cái gì đại quý tộc, nhưng khi nhìn Phương Vân tư thế, tựa hồ thật sự là cái nào đại gia tộc con nối dõi, bằng không thì làm sao có thể giống như này lực lượng, có can đảm ngăn trở Cờ Giản Đặc đường đi. Các hạ, chúng ta không oán không cửu, ngươi thật muốn vạch mặt. Cờ Giản Đặc tức giận nhìn về phía Phương Vân. Thế giới này, chưa từng có vô duyên vô cớ hận, ngươi cảm thấy không oán không cửu, thế nhưng mà trong mắt của ta, ngươi nhưng lại đáng hận đến cực điểm. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Cờ Giản Đặc. Động thủ, bằng không thì hắn thật đúng là cho rằng bổn trấn trưởng sợ hắn. Cờ Giản Đặc khởi sướng hung ác đến, hắn cũng không tin, chính là hai người, còn có thể cầm hắn như thế nào, cùng lắm thì ra tay hung ác một điểm, quản hắn khỉ gió cái gì lai lịch, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích sự tình, hắn cũng không phải chưa làm qua. Đi theo Phương Vân bên người hai cái thị vệ, đều là tinh nhuệ thị vệ, đương nhiên, không phải Phương Vân tỉ mỉ chọn lựa, mà là ạc cất ý vì cho Phương Vân tìm hai cái thiếp thân người hầu mà chọn lựa, thực lực nổi tiếng, càng là lịch duyệt phong phú. Mắt thấy cờ dạng đặc động thủ, Phương Vân không có bất kỳ chỉ thị, thị vệ đã xuất động thủ trước, lập tức lọt vào trong đám người. A liên tiếp tháo chạy kêu thảm thiết truyền đến, nguyên một đám tay chân đã bị thị vệ quật ngã trên mặt đất. Hơn nữa cái này thị vệ tựa hồ đặc biệt ưa thích học tập Phương Vân phong cách, hoặc là nói là thị vệ trong quân, không ai không bị Phương Vân phong cách chiến đấu ảnh hưởng. Tất cả đều là ra tay rất cay, mặc dù không có chém giết những tay chân này, thế nhưng mà cũng lại để cho bọn hắn nguyên một đám thiếu cánh tay gãy chân. Bất quá mấy khắc chung thời gian, hơn 100 cái tay chân đã toàn bộ bị thị vệ quật ngã trên mặt đất. Cơ giản đặc hoảng sợ trốn ở một bên, các ngươi thật to gan, rõ ràng dám đối với bổn chấn trường hành hung, ta muốn lại để cho các ngươi chết không toàn thây. Chết không toàn thây. Thị vệ cười lạnh nhìn xem cờ giản đặc, cổ Đức Quốc vẫn chưa có người nào dám như thế cùng đại nhân nhà ta nói như thế, chính là một cái trường chấn, tiểu muốn đại nhân chết không toàn thây, chỉ cần là ngươi những lời này, cũng đủ để lại để cho các ngươi toàn cả gia tộc hủy diệt. Bất quá, cờ giản đặc bị nhốt tại trong phủ đệ tin tức, rất nhanh tiểu truyền ra ngoài. Một giờ về sau, ngoài phủ đệ đã chật ních hơn 1.000 dân binh. Hừ hừ. Lần này ta xem các ngươi như thế nào đào tẩu, thức thời để lại ta đi ra ngoài, bổn chấn trường cho các ngươi lưu lại một con đường sống. Cơ giản đặc chứng kiến ngoài cửa, đã bị bao quanh phần đông dân binh, lập tức yên tâm rất nhiều. Hắn cũng không tin, Phương Vân bọn hắn còn có thể chắp cánh mà bay, chỉ là Phương Vân lại không để ý tới cơ giản đặc, mà là nhìn xem mệ ổ ịn. Mẹ đà sâu chỉ có ngươi như vậy một đứa con gái sao? Hắn còn có cha mẹ hoặc là những người khác sao? Phương Vân hỏi. Mây ồ ỉn khó hiểu nhìn xem Phương Vân, nếu như Phương Vân là phụ thân hắn quen biết cũ, như thế nào lại không biết trong nhà của nàng còn có mấy người, cái này lại để cho mây ồ ỉn trong lòng không khỏi nghi hoặc, Phương Vân rốt cuộc là tới làm cái gì? Đã không có, mẫu thân tại một tháng trước, thu được phụ thân bỏ mình tin tức, buồn bực sầu não mà chết. Mới nói được cái này, mây ồ ỉn con mắt tựu đỏ lên một vòng. Ngươi là muốn ở lại đây, tốt hơn theo ta hồi hoàng thành. Phương Vân hỏi. Tùy ngươi hồi hoàng thành. Vừa nghe đến cái này, mây ồ ỉn không khỏi cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta đã từng thề, đối xử tử tế từng cái cho ta bỏ mình tướng sĩ ra thuộc người nhà. Ngươi nếu như theo ta trở về thành, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn, sẽ không bị người khi nhục. Ngươi nguyện ý tại trong phủ của ta làm việc cũng tốt, nguyện ý đi học viện học tập cũng tốt, ta cũng có thể vì ngươi an bài. Đại nhân, hoàng thành hoàng gia học viện, cần thấp nhất tam đẳng tước vị, mới có thể nhập học. Hoặc là gia thuộc người nhà có vượt qua hầu tước tước vị, mới có thể vào học. Thị vệ nói ra, dùng của ta tước vị, còn chưa đủ đảm bảo nàng sao. Phương Vân nói ra, đại nhân thân phận tự nhiên là đủ, chỉ là Mai Lâm tiểu thư cùng ngài cũng không thân thuộc quan hệ. Thị vệ nhỏ giọng nói, từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta bà con xa biểu tỷ, cái này thân phận đủ sao? Phương Vân lạnh nhạt nói ra, đủ, cái này tự nhiên là đủ. Thị vệ vội vàng nói, kỳ thật, dùng Phương Vân hôm nay thân phận, mặc dù không có có quan hệ gì người, chỉ cần Phương Vân mở miệng, chỉ sợ Hoàng gia học viện, cũng không có khả năng cự tuyệt Phương Vân yêu cầu. Xin hỏi đại nhân ngài là ai? Mây ồ ỉn nghe lấy bọn hắn đối thoại, càng là cảm giác, Phương Vân thân phận phi phàm. Hoàng gia học viện nàng cũng đã được nghe nói, trước kia phụ thân nàng vẫn còn thời điểm, còn nghĩ đến nàng theo chiến trường trong sau khi trở về, ít nhất có thể cho chính mình tước vị tăng lên tới hầu tước, sau đó hắn lại nắm quan hệ, giúp nàng cử đi học đến Hoàng gia học viện đi, thế nhưng mà tại Phương Vân trong miệng, tựa hồ Hoàng gia học viện, cũng chỉ là hắn một câu sự tình. Đại! Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, chỉ thấy lúc trước ly khai thị vệ, đã mang theo một cái mập mạp quý tộc, vội vã đẩy ra đám người, chạy tiến đến. Thúc phụ, ngài đã tới cờ dạn đặc đang nhìn đến cờ lùn đã đến thời điểm, lập tức kinh hỉ muốn xông lên trước. Chỉ là, cờ lùn sắc mặt lại chưa bao giờ có bối rối, chứng kiến cờ dạn đặc tiểu là một bàn tay, trực tiếp đem hắn phiến trở mình trên mặt đất. Thúc phụ, ngài vì cái gì? Thế nhưng mà, lúc này thời điểm cờ lùn lại làm ra một kiện, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, tại trước mắt bao người, tiêu chứng kiến cờ lùn hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ gối Phương Vân trước mặt. Đại nhân, tiểu nhân không biết xuất sinh này sở tác sở vi, hắn hết thể cùng tiểu nhân không quan hệ, thỉnh đại nhân minh giám a. Cờ lùn một bả nước mũi một bả nước mắt quỳ gối Phương Vân trước mặt, lớn tiếng khóc lóc kể lể lấy. Tình cảnh này lập tức lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cờ giản đặc trợn tròn mắt, như thế nào thuốc phụ của mình, đường đường ba trở công tước, toàn bộ hoàng thành so với hắn tước vị cao không phải là không có, thế nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là tuổi già sức yếu lao đầu tử, hơn nữa bởi vì nắm giữ chỉ thuế vụ quyền hành, cho nên mặc dù là những lao đầu tử kia, đều khó có khả năng lại để cho Cỡ Lùn ăn nói khép nép. Thế nhưng mà hôm nay, Cỡ Lùn rõ ràng tại một cái còn không có mình một nửa niên kỷ thiếu niên trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ, cái này lại để cho hắn sao có thể tiếp thụ được. Chương 401, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Cỡ Lùn giờ phút này thật sự khóc, trong nội tâm hận không thể đem mình cái này cháu trai cho phanh thây xé xác rồi, rõ ràng cho hắn dẫn xuất như thế thiên đại phiền toái. Nếu như là trêu chọc những thứ khác quý tộc, Cỡ Lùn mặc dù nắp khí quản ác cờ gian đặc, thế nhưng mà bao nhiêu hay vẫn là hội vì thanh danh của mình, giúp hắn xử lý thoáng một phát, thế nhưng mà hắn trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc chính là Phương Vân. Toàn bộ cổ Đức Quốc, ai không tốt trêu chọc, lại để cho trêu chọc hắn, hơn nữa cờ dạn đặc còn hảo chết không chết đem tên của mình nói ra. Hôm nay Phương Vân tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tìm được trên đầu của hắn, cỏ ý trong lòng đã đem cờ dạn đặc mắng máu cho xối đầu. Đại nhân minh rằng à, tiểu nhân gia tộc, sớm đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn sở tác sở vi, cùng tiểu nhân gia tộc không hề quan hệ. Cỡ Lùn giờ phút này, chỉ muốn như thế nào thoát khỏi, cùng cờ dạn đặc quan hệ. Thúc thúc. Thúc thúc ngài không thể như vậy à, ta thế nhưng mà hàng năm đều hiếu kính ngài 50 vạn kim tệ à, ngài sao có thể nói không có sao đâu rồi, phụ thân trước khi lâm trùng, nhưng là phải ngài khỏe tốt chiếu cố của ta cờ dạn đặc biệt lớn kinh hái gọi. Những năm này Cỡ Lùn ngược lại là giúp hắn giải quyết qua không ít chuyện, thế nhưng mà hôm nay đối mặt thiếu niên này, hắn rõ ràng trực tiếp đem chính mình bỏ qua, đây càng lại để cho cờ dạn đặc sợ hãi. Cỡ Lùn, hắn vừa rồi thế nhưng mà khi nhục ta Đường tỷ, nhưng lại muốn chiếm lấy này nhà cửa, ngươi nói khoản nợ này như thế nào tính toán? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Cỡ Lùn, trong giọng nói lộ vẻ ý uy hiếp. Cỡ Lùn vẻ mặt cầu xin, tiểu tử này quả nhiên là sống không kiên nhẫn được nữa, rõ ràng đi trêu chọc Phương Vân thân thuộc. Chẳng lẽ hắn đều quên chính mình khuyên bảo sao, làm việc thời điểm, trước muốn làm tình tưởng đối phương chi tiết. Nếu như cờ gian đặc là đắc tội một cái đại công tước, Cỡ Lùn đều có thể nghĩ biện pháp, giúp hắn giữ được tánh mạng, hết lần này tới lần khác hắn gặp được chính là Phương Vân. Phương Vân rất cay đích thủ đoạn, tại Hoàng Thành có thể là có tiếng, không có một cái nào quý tộc, dám đối với Phương Vân bất kính. Mặc dù đại công tước, đối với Phương Vân thời điểm, đều muốn khách khí, Cỡ Lùn mình cũng thị xử chỗ coi chừng, không dám đi trêu chọc Phương Vân. Nhưng là hôm nay Phương Vân thủ hạ, đột nhiên tìm tới cửa, muốn hắn đi cái trấn nhỏ này một chuyến, Cỡ Lùn lúc ấy cũng đã đoán được, có phải hay không cờ dạn đặc đắc tội Phương Vân, kết quả quả nhiên. Vốn là Cỡ Lùn còn ý định giả bộ bệnh, kết quả thị vệ trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như 2 giờ nội không có đến Phương Vân trước mặt, hắn cái này thuế vụ quan đều không cần làm. Tại cổ Đức Quốc ở bên trong, có thể nói loại lời này, chỉ có 2 người, một cái là quốc vương, hắn hội miễn trừ Cỡ Lùn chức quan, thế nhưng mà nếu như là Phương Vân, hắn sẽ trực tiếp đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Trên chiến trường 100 vạn đại quân, đều ngăn không được Phương Vân bước chân, hắn cái này nho nhỏ thuế vụ quan, trong nhà người hầu gia đình, chưa đủ ngàn người, làm sao có thể ngăn cản ở cái này đại ma vương. Thúc thúc, ngươi không thích nghe tiểu tử này nói bậy, nữ nhân này căn bản cũng không phải là hắn Đường tỷ. Im ngay. Cỡ Lùn tức giận gầm thét, một bàn tay trực tiếp đem cờ dạn đặc phiến phi, ngươi không thể im miệng cho ta ư. Đường tỷ, chúng ta đi thôi. Phương Vân nhìn về phía Mậy Ổ Ỉn, Cỡ Lùn nơm nớp lo sợ nhìn xem Phương Vân, đại nhân, ngài nghe ta giải thích. Ngài nghe ta giải thích ra. Hắn là các ngươi gia tộc người, hoặc là ngươi cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, hoặc là ta ngày mai san bằng các ngươi gia tộc. Phương Vân nói xong xoay người rời đi. Mậy Ổ Ỉn ngây ngốc đi theo Phương Vân sau lưng, trong nội tâm không ngừng suy đoán Phương Vân thân phận, cùng với hắn tức vị, dám như thế đối với một cái công tước nói chuyện, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn nói ra san bằng một gia tộc. Sợ là quốc vương đều chưa hẳn có như vậy phách lực à. Hắn mẹ nó. Lao ra hỏa, ngươi là đầu góc hồ đồ rồi à, quản hắn khỉ gió thiên vương lão tử, trực tiếp đưa hắn diệt sát rồi, đảm bảo ai cũng không biết. Có ai không, đem cái này mấy người, toàn bộ làm thịt. Cờ giàn đặc khởi sướng hung ác đến. Cờ Lùn đã hoảng sợ đại gọi, không muốn à. Lao ra hỏa, ngươi cho ta đứng đi một bên, bằng không thì lão tử đem ngươi cùng một chỗ diệt sát rồi. Cờ giàn đặc phẫn nộ kêu lên. Tại đây trên thị trấn làm vài chục năm trường trấn, hắn sớm thành thói quen thổ hoàng đế đồng dạng tác phong làm việc, thậm chí còn âm thầm đương nổi lên thổ phỉ, chỉ muốn cùng hắn có xung đột quý tộc, hắn đều âm thầm ra tay, đem chi diệt trừ. Tại trên thị trấn nhỏ này, cơ hồ tiểu là một tay che trời, thậm chí còn dựa vào thổ phỉ lấy cớ, tổ chức một cái ngàn người hộ vệ đội, trên thực tế, những hộ vệ này đội, nói trắng ra là tiểu là một đám thổ phỉ ngụy trang. Hôm nay gặp Phương Vân làm việc, hơn nữa lại chứng kiến chính mình thúc thúc Cỡ Lùn. Rõ ràng không che chở hắn, càng thêm trở nên gây gắt trong lòng của hắn hận ý. Dù sao chỉ cần làm sạch sẽ, không hội không ai biết, tiểu tử này mất tích, hơn nữa hắn tin tưởng Cỡ Lùn sẽ giúp hắn giữ bí mật, nếu để cho ngoại nhân biết rõ, hắn cái này chủ mưu tuy trốn không thoát, thế nhưng mà cờ lùn cái này đồng lõa, đồng dạng trốn không thoát. Thậm chí còn, cờ giản đặc đã nghĩ đến, chỉ cần coi đây là tay cầm, đến lúc đó thậm chí có thể khống chế được cờ lùn. Hết thể kế hoạch, xem là như thế hoàn mỹ, chỉ là hắn hay vẫn là xem thường Phương Vân thân phận. Nếu như kế này thật sự có thể thực hiện, cờ lùn căn bản tiểu không khả năng do dự, chính vì hắn tinh tường biết rõ, thiếu niên này khủng bố, cho nên hắn mới không dám có bất kỳ chủ quan. Hắn thậm chí càng muốn đi ám sát quốc vương, cũng không dám đối với thiếu niên này khởi mảy may ác ý, bởi vì cái kia căn bản chính là cùng tự sát không giống. Đột nhiên tầm đó, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống 100 cái hắc sắc thân ảnh, từng cái thân ảnh, trên người đều tản ra nồng đậm sát khí. Khủng bố khí tức, lập tức đem hiện trường tất cả mọi người, đều áp chế không ngóc đầu lên được. Hắc Long binh đoàn cỡ lùn đã bản năng hô kêu đi ra người thân phận. Loại này màu đen áo giáp, trên khải giáp màu đen long văn, cùng với loại này không cách nào bắt chước sát khí cùng uy áp, không một không tại cho thấy lấy người đến thân phận. Cái gì? Hắc Long binh đoàn cờ giản đặc sắc mặt, lập tức sợ tới mức không có chút huyết sắc nào. Hắc Long binh đoàn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cờ giản đặc tuy nhiên không tại trong hoàng thành, thế nhưng mà đối với Hắc Long binh đoàn đại danh, nhưng lại như sấm bên tai, đây chính là một chi lấy một địch trăm vô địch binh đoàn. Không chỉ là cờ giản đặc, thậm chí cả toàn bộ cổ Đức quốc cùng quốc gia khác, không ai không biết Hắc Long binh đoàn tồn tại. Thậm chí còn vài chỗ đã đem Hắc Long binh đoàn hoàn toàn thần hóa. Cờ giản đặc đang nghe cờ lùn hô lên Hắc Long binh đoàn danh tự thời điểm, đã sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mây ồ ỉn cũng là sững sờ nhìn xem Phương Vân, nàng hoàn toàn tiểu đoán không ra, rốt cuộc là cái nào đại quý tộc, rõ ràng có thể làm cho 100 cái Hắc Long binh đoàn thiếp thân bảo hộ. Mà từ đầu đến cuối, Hắc Long binh đoàn đều không có tính toán lộ diện, một mực cẩn thân tại trên không trung, nếu như không phải cờ giản đặc này sinh ác độc chuẩn bị đối với Phương Vân bất lợi, chắc hẳn bọn hắn còn sẽ tiếp tục giấu ở trên bầu trời, không bị người biết. Tướng quân. 100 cái Hắc Long binh sĩ, cùng kêu lên. Tướng quân. Cờ giản đặc choáng váng, đầu óc trống rỗng, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi hôn đàn này, ngươi chẳng lẽ không biết, trước mặt ngươi đại nhân, là vô song vương à? Với anh. Cờ giản đặc đầu vóc quanh một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ đã đến trên mặt đất. Mà dưới tay hắn cái kia mấy trăm người, càng là sợ tới mức quỳ trên mặt đất dập đầu. Cho dù cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối với Phương Vân động thủ. Cờ giản đặc giờ mới hiểu được tới, vì cái gì chính mình thúc thúc, hội như vậy sợ hai Phương Vân, thậm chí liền thủ đoạn của mình, đều hoảng sợ ngăn cản. Các ngươi đang âm thầm theo ta hơn 10 ngày, ngược lại cũng khó xử các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, ta cần các ngươi bảo hộ sao? Phương Vân lạnh nhạt hỏi. Tướng quân, chúng ta chỉ là cảm thấy, những không biết sống chết này còn sâu cái kiến, không đáng ngài tự mình động thủ. Ệ sở cả đoàn trưởng cùng Bích Thanh đoàn trưởng đều phân phó tin tưởng, ai dám đối với ngài bất kính, giết không tha. Ngươi thật là vô song vương. Mây ổ ỉn khẩn trương nhìn xem Phương Vân. Trên thực tế, ngoại trừ chính thức bái kiến Phương Vân bản thân người, phần lớn người đều không rõ ràng lắm. Phương Vân chính thức bộ dáng, có đồn đái 30 tuổi, có đồn đái 60 tuổi. Còn có đồn đãi đã 100 tuổi, thế nhưng mà nếu không có đồn đãi 15 tuổi. Thế cho nên tại bình thường dân chúng trong suy nghĩ, Phương Vân cái này vô song vương dung mạo, còn phi thường mơ hồ, bằng không thì chỉ sợ cờ giản đặc cũng sớm đã đoán được Phương Vân thân phận. Phụ thân ngươi chỗ quân đoàn, bởi vì một lần chiến dịch, vì ngăn cản quân địch truy kích Hắc Long binh đoàn, cho nên phụ thân ngươi cùng cái kia 20 vạn đại quân, là chúng ta Hắc Long binh đoàn ân nhân, sau này chỉ cần có bất luận kẻ nào. Dám khi nhục Hắc Long binh đoàn ân nhân cùng với bọn hắn hậu nhân. Giết không tha. Hắc Long binh đoàn đầu lĩnh, đã trực tiếp rút đao, trực tiếp kéo lên một đạo màu đen đường vòng cung. Giơ tay chém xuống, cờ giản đặc trên cổ, toát ra một đạo như rót xì ra máu tươi. Bọn hắn vốn là một đám đồ phu, căn bản là không hiểu được hạ thủ lưu tình, tại Phương Vân chỉ lệnh xuống, càng là lớn mật tàn nhẫn. Cờ giản đặc đầu tròn vo lăn đến cờ lùn trước mặt, cờ lùn lập tức sợ tới mức khóc hô hào quỳ gối Phương Vân trước mặt, đại nhân. Tiểu nhân vô ý ra hại ngài a, đại nhân. Đây hết thảy đều là cờ giản đặc cái này nghịch tử khư khư cố chấp, tiểu nhân cái gì cũng không biết, tiểu nhân. Ta mặc kệ ngươi có biết hay không, hắn có thể như thế ngang ngược, không muốn nói cho ta ngươi không có trợ giúp, mà ngươi theo hắn tại đây lấy được ăn ngon, ta muốn ngươi một cái kim tệ đều không thừa, toàn bộ cho ta nhổ ra. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói, đồng thời đối với bên người một người thị vệ nói, lặn, ngươi đi thăm dò một ít trong những người này, trong đó cái nào là lương dân. Cái nào là thổ phỉ, một cái đều không muốn cho ta đổ vào. Phương Vân nhãn lực, như thế nào lại nhận không xuất ra những người này, trong đó một nửa, tất cả đều là thổ phỉ xuất thân. Nếu như Phương Vân không có gặp được, tự nhiên mặc kệ hội, thế nhưng mà ngay tại trước mắt của hắn, hắn không thể bỏ mặc. Cờ Lùn mặt đã một mảnh xám trắng, nói thực, những năm này Cờ Giản đặc hiếu kính hắn, thật đúng là không phải số lượng nhỏ, số tiền kia nếu toàn bộ nhổ ra, eo của hắn vây đều muốn gầy một vòng. Hắn không thể không nghĩ tới, lừa dối vượt qua kiểm tra, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Phương Vân trực tiếp phái thủ hạ kiểm toán, hắn muốn lừa bịp đi qua, cũng là không thể nào. Hắn hiện tại chỉ dám nhiều giao ra kim tệ, không dám thiếu cho một quả kim tệ, bằng không thì Phương Vân thật đúng sẽ để cho người khác đầu rơi xuống đất. Nếu như hắn bị Phương Vân giết, đoán chừng theo quốc vương đến tất cả đại quý tộc, cũng sẽ không có người truy cứu Phương Vân chịu tội, ngược lại sẽ cho hắn bày ra chịu tội, dù sao thuế vụ quan chức vị, cũng không biết bao nhiêu mắt người hồng, Phương Vân bang bọn hắn không ra một cái như thế chức quan béo bở, bọn hắn cao hứng còn không kịp. Chương 402, ác ý ngăn trở. Mây ồ ỉn yên lặng đi theo tại bên người, trong đầu hay vẫn là trống rỗng, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cũng tìm được Phương Vân che chở, thậm chí có cơ hội tiến vào Hoàng gia học viện. Đó là phụ thân nàng cố gắng mấy năm, đều không có giúp nàng làm được sự tình, thế nhưng mà hôm nay lại bởi vì cái chết của hắn, mà thu hoạch được cơ hội này. Mây ồ ỉn thậm chí cảm thấy được một tia bi ai, cơ hội như vậy, nàng ninh cũng không nên. Ngươi có tính toán gì không? Tại trong Hoàng thành chỉ cần ta có thể giúp ngươi làm được sự tình, ta đều hết sức nỗ lực. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, đi Hoàng gia học viện học tập, ta tiểu an bài ngươi nhập học, nếu như ngươi không muốn đi Hoàng gia học viện học tập, đi học viện khác cũng có thể, mà ta tại trong phủ đệ, cũng có một ít ghế trống, thậm chí nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể an bài ngươi tổng quân. Tiểu nữ hy vọng tiến vào Hoàng gia học viện. Mây ồ ỉn không có cự tuyệt, nàng không có khả năng buông tha cho cơ hội như vậy. Tốt, hồi Hoàng thành về sau, ta tiểu an bài ngươi đi Hoàng gia học viện nhập học. Bất quá Phương Vân còn nghĩ đến, tại hắn chỗ linh đến những bỏ mình kia tướng sĩ gia thuộc người nhà ở bên trong, còn có mấy cái gia thuộc người nhà đệ tử, đều đã đến tiến vào học viện tuổi thọ. Trải qua nửa ngày lộ trình, Phương Vân rốt cục mang theo Mây ồ ỉn, trở lại phủ đệ của mình. Nhìn xem so gia tộc của chính mình còn muốn lớn hơn gấp 10 lần đại môn bên trên vô song vương phụ chữ, càng là tản ra một câu ngạo nghệ ba khí. Mây ồ ỉn trong lòng có chút phát túc, tuy nhiên nàng coi như là quý tộc hậu đại, thế nhưng mà mặc dù là phụ thân nàng, cũng chỉ là cái tiểu quý tộc, cùng Phương Vân nhất đẳng vương tức thân phận so sánh với, quả thực tiểu là trên trời dưới đất. Phương Vân mắt nhìn tại cửa ra vào sững sờ Mây ồ ỉn, ngươi làm sao vậy? Mây ồ ỉn cái này mới ý thức tới chính mình bối rối, vội vàng đuổi kịp Phương Vân bước chân, một đường túi đầu không nói, liền ngẩng đầu nhìn cảnh sắc chung quanh cũng không dám, trên người nói không nên lời áp lực. Trong vương phủ, ngẫu nhiên đi ngang qua gia đình, bọn hắn tất cả đều là Phương Vân theo bên ngoài đưa tới, những bỏ mình kia tướng sĩ gia thuộc người nhà. Phương Vân cũng không phải là muốn cho bọn hắn một cái phú quý nhân sinh, mà là cho bọn hắn một cái sống yên ổn chỗ, một cái che chở chi địa, nếu như bọn hắn có năng lực của mình, hoặc là vốn là gia cảnh giàu có, Phương Vân tự nhiên sẽ không đem bọn hắn tìm đến. Trong bọn họ đại bộ phận, đều là nỗ lực sống qua ngày, có chút thậm chí còn lang thang đầu đường, trong đó một ít tuổi tác đã lớn, Phương Vân thì là an bài bọn hắn, làm một ít sửa sang lại trong phủ đệ lâm viên hoa cỏ các loại công tác, một ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tiểu đảm đương thị nữ, gia đình một loại. Nếu như là vô cùng tuổi trẻ, tựa như mẹ ồ ỉn như vậy, còn chưa đủ để 20 tuổi, Phương Vân còn chưa an bài bọn hắn công tác, mà là ý định mang bọn hắn tiến vào Hoàng gia học viện học tập. Tục ngữ nói, tri thức tiểu là lực lượng, mà trên thế giới này, đại bộ phận học viện dạy bảo, là thật sự lực lượng. Tại Phương Vân triệu tập xuống, Phương Vân trước mặt, rất nhanh tiểu tập hợp ba cái so Phương Vân còn muốn nhỏ 1-2 tuổi thiếu niên, còn có một thiếu nữ. Cái này 4 cái thiếu nam thiếu nữ, toàn bộ đều là cô nhi, nói đến thân phận cùng Mẹ ồ ỉn không sai biệt lắm, tuy nhiên Mẹ ồ ỉn sinh ra, so bọn hắn đỡ một ít, bất quá cũng không tốt hơn chỗ nào. Từ hôm nay trở đi, các ngươi 4 cái tiểu là biểu đệ của ta biểu muội, nàng là tỷ tỷ của các ngươi Mây ồ ỉn. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Mây ồ ỉn tỷ tỷ tốt. Nhỏ tuổi nhất thiếu nữ Nhã Lâm ngọt ngào kêu lên. Mà mặt khác 3 cái thiếu niên lại có vẻ vài phần ngượng ngùng e sợ ý, bọn hắn cũng chỉ là so Mây ồ ỉn sớm một ngày đến trong phủ, bọn hắn cho tới nay đều lang thang đầu đường, trong đó lớn tuổi nhất Xịt cũng mới 14 tuổi, mỗi ngày chỉ có thể ở bến cảng, dựa vào làm ô xin kiếm lấy ít ỏi trả thù lao, cho nên xem đen sẫm gầy teo. Mặt khác 2 cái 13 tuổi thiếu niên, là một đôi huynh đệ, tên là Đồng Sâu cùng Đồng ở bên trong, đại ca của bọn hắn bỏ mình, mà bọn hắn cho tới nay, vẫn là dựa vào đại ca của hắn gửi trở lại một chút kim tệ sống qua ngày, mà ở đại ca của hắn bỏ mình về sau tiền an ủi chăm sóc, bị quan viên địa phương nuốt hết, kết quả mất đi dựa vào, lại mất đi tiền an ủi chăm sóc bọn hắn, chỉ có thể lưu lạc đầu đường ăn xin. Tại Phương Vân tìm được bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã liên tục 3 ngày không ăn qua một ngụm thứ đồ vật, thiếu chút nữa chết đói tại đầu đường. Về sau các ngươi gọi ta là làm đại ca. Phương Vân không khách khí nói, Mây Ô Ỉn tỷ, về sau ngươi hô tên của ta hoặc là biểu đệ là được. Mây Ô Ỉn có chút sững sờ nhìn xem Phương Vân, nàng bị Phương Vân yêu cầu bị hù có chút cử túc không liệu, bốn người bọn họ tuổi còn nhỏ khá tốt, nàng cái tuổi này so Phương Vân đại, lại để cho đương Phương Vân làm đệ đệ. Mà nàng cái này đệ đệ thân phận, có thể không phải bình thường người, thật làm cho nàng không dám nhận Phương Vân cái này đệ đệ. Đại! Đại nhân! Ta! Ân. Phương Vân mắt nhìn Mây Ô Ỉn. Mây Ô Ỉn dừng một chút, nghẹn đỏ mặt mới mở miệng nói, biểu đệ. Ân, các ngươi năm cái đi theo ta, ta mang các ngươi đi Hoàng gia học viện. Phương Vân nói ra. Nhanh như vậy. Mây Ô Ỉn có chút không thói quen Phương Vân nhanh tiết tấu. Nàng vừa xong Hoàng Thành, vừa xong Vương Phủ, thậm chí chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, Phương Vân tiểu vội vã muốn mang bọn hắn đi Hoàng gia học viện. Ngươi cần nghỉ ngơi sao? Phương Vân hỏi. Mây Ô Ỉn lắc đầu, Phương Vân gật gật đầu, vậy thì không có vấn đề rồi. Hoàng gia học viện. Danh tự tiểu như nó nội tại giống như, toàn bộ học viện, theo đệ tử đến đạo sư, toàn bộ đều là quý tộc tạo thành học viện, không có một cái nào bình dân có thể tiến vào trong học viện. Phương Vân mang theo Mây Ô Ỉn 5 người, vừa tới cửa, đã bị trường học vệ ngăn lại, mà cái này trường học vệ lại là một cái tam đẳng hầu tước, ngực còn treo móc một người quý tộc huy chương. Mà cái này một loại cũng chỉ có tiểu quý tộc sẽ như thế rêu rao, đại bộ phận quý tộc, mặc dù tùy thân mang theo biểu tượng thân phận huy chương, cũng sẽ biết giấu ở trong túi áo. Hoặc là động ở không rõ ràng địa phương. Đứng lại, các ngươi là ai? Không là chúng ta học viện đệ tử. Trường học vệ không chút khách khí uống đến. Gọi các ngươi viện giải ra, bổn vương cũng không kiên nhẫn. Phương Vân không nói nhảm, nếu như che che lấp lấp, cái này trường học vệ hơn phân nửa vừa muốn quấy nhiêu cả buổi, dứt khoát trực tiếp lộ ra thân phận. Bổn vương trường học vệ nhìn về phía Phương Vân, sắc mặt lập tức khiêm tốn rất nhiều, xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Bổn vương tục danh. Còn cần thông báo cho người sao? Phương Vân hử lạnh một tiếng. Không không không. Tiểu nhân không có cái kêu ý tứ trường học vệ vội vàng giải thích nói, chỉ là tiểu nhân nếu như không thể xác định đại nhân thân phận của ngài, không tốt hướng viện trưởng đại nhân thông báo. Phương Vân trực tiếp đem chính mình kim sắc huy chương nhét vào trường học vệ trong tay, cái kêu kim sắc huy chương bên trên, có khắc một đầu màu đen đầu rồng, mà mặt sau thì là vô song hai cái chữ to bắt mắt. Trường học vệ toàn thân run lên, thiếu chút nữa đem huy chương vứt trên mặt đất. Vội vàng tiếp được huy chương, dùng vạn phần kính ngưỡng thần thái, đem huy chương trả lại cho Phương Vân, vô song vương, ngài chờ một chốc. Tiểu nhân cái này vi ngài thông báo. Tại trong hoàng thành, vô song vương tiểu là cái biển chữ vàng, mặc dù là trường học vệ như vậy một cái hạ đẳng nhất quý tộc, đều tinh tường biết rõ, vô song vương đại biểu cho cái gì gọi là ninh gây quốc vương nộ, đường chọc ma vương cười. Rất nhanh, một cái tóc trắng xóa lao giả, tiểu đi ra, chỉ là xem thần sắc của hắn. Tựa hồ đối với Phương Vân cũng không khoái. Vô song vương, ngại như thế nào có rảnh rỗi tình lịch sự tao nhã, đến Hoàng gia học viện đi thăm. Viện trưởng nhàn nhạt mắt nhìn Phương Vân. Không phải rảnh rỗi tình, là của ta mấy cái biểu tỷ đệ, muốn nhập học. Phương Vân thành khẩn nói, còn hy vọng viện trưởng đi cái thuận tiện. Xin hỏi, ngài mấy cái biểu tỷ đệ là cái gì tước vị? Viện trưởng mắt nhìn Phương Vân bên người mới ổ in mấy người. Không có tước vị, bổn vương làm đảm bảo, cần bọn hắn cái gì tước vị sao? Phương Vân nói ra, vậy cũng tiểu ngượng ngùng, chỉ có chức hệ, mới có thể an bài chính mình con nối dõi nhập học, tuy nhiên vô song vương thân phận ngài tôn sùng, thế nhưng mà vẫn không thể nhập học. Viện trưởng không chậm không vội nói, vì cái gì ta nghe được chính là, chỉ cần là thân thuộc đảm bảo, là được nhập học. Phương Vân meo mắt lại, vốn là cái này viện trưởng, đối với hắn thái độ lạnh lùng, Phương Vân cũng không để ở trong lòng, thế nhưng mà giờ phút này xem ra, lại làm cho hắn rất là khó chịu. Tại hắn xem ra, hắn tiểu là cố ý cho mình bới móc, quấy nhiều hắn an bài Mây Ô Ỉn bọn người, tiến vào Hoàng gia học viện. Vậy nhất định là ai nói dối vô song vương ngài à, Hoàng gia học viện có thể chưa từng có cái quy củ này. Viện trưởng thản nhiên nói, khoe miệng cười khẽ lộ ra một đạo dáng tươi cười. Nếu như ta nhất định phải an bài của ta biểu tỷ đệ nhập học đâu này. Phương Vân sắc mặt trầm xuống. Vô song vương ngài tuy nhiên tôn quý vô cùng, thế nhưng mà tại đây không phải Hắc Long binh đoàn, nơi này là Hoàng gia học viện, cũng không phải là ngài nói tính toán. Viện trưởng ngạo mạn nói, trong giọng nói không nên lời khinh thường. Viện trưởng, ngươi có hứng thú hay không, cùng ta luận bàn một chút. Phương Vân mắt lộ ra hàn quang nhìn xem viện trưởng. Hắn đã nói đến nước này, thậm chí là dùng uy hiếp bức bách, hết lần này tới lần khác viện trưởng vẻ mặt bình tĩnh, lao hủ nhận thua, hoàng thành người nào không biết, vô song vương ngài trên chiến trường, chém giết mấy vị thần cấp cường giả, lão hủ cũng không quá đáng là cựu giai thực lực, tự nhiên so ra kém vô song vương ngài. Viện trưởng nói rộng rãi. Trên thực tế nhưng lại dùng cái này bảo tồn mặt mũi của mình, so sánh với sau quyết đấu, bị Phương Vân ra sức đánh, hắn trực tiếp nhận thua, lại xông ra Phương Vân thực lực, tự nhiên không có người cho là hắn khiếp đảm. Dù sao cả hai thực lực, kém thật sự quá lớn, ngược lại chỉ sẽ có người cảm thấy viện trưởng rộng rãi. Viện trưởng, chúng ta có lẽ chưa từng có tiết ta. Phương Vân meo mắt lại, hắn cảm giác cái này viện trưởng, căn bản là khắp nơi đang cùng hắn đối đầu. Tại trước khi đến, hắn đã nghe hỏi qua thủ hạ đã nói thanh thanh sở sở, chỉ cần là thân thuộc thân phận đảm bảo, đầy đủ tiến vào Hoàng gia học viện, thế nhưng mà viện trưởng lại khắp nơi nhằm vào. Lão hủ làm sao dám cùng Vô Song Vương ngài đối đầu, lão hủ chỉ là y đi theo hoàng gia quy củ của học viện làm việc, nếu như không có những chuyện khác, Vô Song Vương ngài tiểu mời trở về đi. Biểu đệ, ta xem chúng ta hay là thôi đi. Mây ố in nhìn ra viện trưởng nhằm vào, nàng sợ Phương Vân khó xử, cho nên chủ động nói. Hoàng gia học viện. Tốt. Rất tốt. Trong vòng 3 tháng, ta hy vọng ngươi còn có thể như vậy nói với ta lời nói. Phương Vân trầm mặt nhìn xem viện trưởng. Phương Vân gần đây rất tốt mặt mũi, hắn là cái gì đều có thể ném, tự là không thể mất mặt tính cách. Vô Song Vương, không tiễn. Viện trưởng đắc ý nhìn xem Phương Vân. Đây là Phương Vân lần thứ nhất tại trong quý tộc kinh ngạc, cái này không lớn không nhỏ thể diện ném. Phương Vân có chút căm tức, có chút phẫn nộ, còn có một chút không cam lòng. Chương 403, tranh phong tương đối. Phương Vân không là ưa thích cưỡng cầu người, đương nhiên, hắn càng không thích bị người không hiểu cự tuyệt. Viện trưởng trong mắt lộ ra có tích vài phần đắc ý, tại trong hoàng thành, có thể làm cho cái này Vô Song Vương kinh ngạc người không nhiều lắm, hắn hoàn toàn là trong đó một cái. Một cái dân đen, bất quá là dựa vào vài phần vật khí, được công tích, tự quên chính mình là thân phận gì rồi, dân đen tiểu là dân đen, rõ ràng còn muốn mang lấy một đám thấp hơn tiện dân đen, tiến vào hoàng gia học viện. Viện trưởng cũng không tận lực lảng tránh Phương Vân. Tuy nhiên Phương Vân đã đi xa, tuy nhiên lại có thể đơn giản nghe được, viện trưởng đây là cố ý nói cho Phương Vân nghe. Thẳng đến Phương Vân rời đi, viện trưởng bên người, chậm rãi đi ra một người, Luca Tháp. La Bồi Nam viện trưởng, lần này phiền toái ngài. Luca Tháp thành khẩn cho viện trưởng hành lễ. La Bồi Nam viện trưởng nhẹ nhàng mắt nhìn Luca Tháp, khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, không có gì, đã hai người chúng ta hợp tác. Tự nhiên không được phép loại này thân phận hèn mọn tôm tép ngại nhép, tại trong hoàng thành ngày nhót. La Bồi Nam viện trưởng, chẳng lẽ ngài không sợ hãi Vô Song Vương tìm ngài phiền phải sao? Luca Tháp ánh mắt lập lòe nhìn xem La Bồi Nam. Sợ hắn làm cái gì, chẳng lẽ lại hắn còn có dũng khí, đối với ta động thủ không thành, ta vừa rồi cố ý dùng lời nói kích hắn, hắn đều nén lớn giận, về sau càng không sợ hắn có thể nhấc lên sóng gió gì. La Thịt Lưng Lợn Muối Sông Khói đắc ý nói, ngược lại là tướng quốc đại nhân ngài thừa như. Sự kiện kia có thể không nên quên rồi, còn có ngài đã từng nói qua, giúp đỡ Hoàng gia học viện 500 vạn kim tệ. Cái này tự nhiên sẽ không quên. Luca Tháp có chút nhẹ gật đầu. Phương Vân sở dĩ không thích Hoàng thành nguyên nhân, ngay tại ở này, một người thời điểm, cũng đã bó tay bó chân. Huống chi, hôm nay hắn không phải một người, hắn là một đại gia tử người. Phương Vân không thể theo chính mình yêu thích, tùy ý động thủ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu, Phương Vân chính là loại nén giận người. Đại ca, chúng ta hay là thôi đi, dù sao chúng ta cũng chỉ là dân đen, hoàng gia học viện cái kia loại địa phương, thực không là chúng ta nên đi địa phương, là chúng ta quá si tâm vọng tưởng rồi, làm hại đại ca còn bị người nhục nhã. Nhã Lâm cúi đầu, e sợ vừa nói. Hoàng gia học viện có thể giáo các ngươi, ta cũng có thể giáo các ngươi. Phương Vân ánh mắt lộ ra một đạo kiên quyết, bất quá. Chuyện lần này, ta sẽ không cứ như vậy được rồi, đã hoàng gia học viện khi dễ đến trên đầu của ta. Ta đây tiểu lại để cho Hoàng gia học viện biến mất. Trở lại phủ đệ thời điểm, Cỡ Lùn vừa lúc ở Vô Song Vương phủ bên ngoài chờ, chứng kiến Phương Vân trở lại, lập tức kích động tiến lên, xuất ra một chồng kim khế, cái này một chồng kim khế, mỗi một chương đều ít nhất giá trị 10 vạn kim tệ, trọn vẹn 600 vạn kim tệ. Đại nhân, trong đó một bộ vị là cờ dạn đặc những năm này, tiến cống cho ta, còn lại chính là tiểu nhân hiếu kính đại nhân ngài. Cỡ Lùn thành khẩn nói. Phương Vân ngóng nhìn lấy Cỡ Lùn. Cỡ Lùn bị Phương Vân xem toàn thân sợ hãi, lại không dám mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu. Sau một lúc lâu Phương Vân mới mở miệng, ngươi còn có con nối dõi? Có. Ta có một đứa con, đã 30 tuổi, hôm nay đảm nhiệm chức vụ tại thuế vụ ngành, còn có một nữ, chỉ là tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ, năm nay chưa đủ 12 tuổi. Cỡ Lùn chi tiết nói ra, ta còn có tư cách, con gái của ngươi lão sư. Phương Vân hỏi, Cỡ Lùn sững sờ, bất quá rất nhanh tiểu kịp phản ứng. Có. Đại nhân ngài đương nhiên là có tư cách, chỉ là tiểu nữ tư chất thô thiển, sợ thì không cách nào nhập đại nhân ngài pháp nhãn. Đi đem con gái của ngươi mang đến ta nhìn một cái, nếu như có thể cho ta thỏa mãn, ta tiểu thu nàng vi đệ tử, về phần là giáo nàng cái gì, tự do ta làm chủ. Phương Vân nghiêm túc nói. Dạ dạ là. Tiểu nhân cái này đi đem tiểu nữ mang đến. Cỡ lùn ngăn không được trong nội tâm kích động, nếu như có thể đáp thượng Phương Vân cái này đầu tuyến, vậy hắn cơ hồ có thể tại trong hoàng thành, hoành hành ngang ngực rồi. Rất nhanh, cỡ lùn liền đem nữ nhi của hắn đã mang đến, cỡ lùn con gái tên là Khắc Giải ạ, năm nay bất quá 11 tuổi, so về Nhã Lâm còn muốn nhỏ một ít. Thiên chân vô tà trong ánh mắt, cũng không có phụ thân nàng cái chủng loại kia bợ đít nịnh bợ cùng con buôn. Phương Vân nhìn mấy lần Khắc Giải ạ, Khắc Giải ạ tư chất cũng không tính rất tốt, chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. Cỡ lùn trong mắt, không khỏi lộ ra vài phần thất vọng, trên thực tế gia tộc của hắn, thật đúng là không thích hợp tu luyện ma pháp cùng đấu khí, hắn con lớn nhất, đã tiến vào quan trong tràng, mà tiểu nữ nhi Khắc Giải ạ tại 5 tuổi thời điểm, cũng mời người xem qua tư chất của nàng, lúc ấy người nọ nói, cùng Phương Vân không có sai biệt. Bất quá chưa miêu tả thân hình, tiểu như không mài phát ngọc, tuy có nội tàng hào quang, lại nội liễm khó phóng, Khắc Giải ạ người học sinh này ta thu. Phương Vân nói ra, cỡ lùn vui mừng quá đỗi. Vội vàng lôi kéo Khắc Giải ạ, đồng loạt ở Phương Vân trước mặt dập đầu. Khắc Giải ạ, mau gọi lão sư. Khắc Giải ạ tính cả cỡ lùn, quỳ trên mặt đất, thế nhưng mà một đôi mắt to lại ngóng nhìn lấy Phương Vân, muốn cứ gọi đại ca ca làm lão sư sao? Lão sư không được đầy đủ bộ đều là tóc trắng xóa, râu bạc thật dài ấy ư, đại ca ca một chút cũng không giống như lão sư. Chớ nói nhảm, mau gọi lão sư. Cỡ lùn nhỏ giọng quát bảo ngưng lại nói. A, lão sư. Ngươi là ta thu thứ hai đệ tử, đệ một đệ tử tên là Ngọc Nam được mùa, giờ phút này tại trăm vạn dặm bên ngoài đây này. Phương Vân thản nhiên nói, đã thu ngươi vi đệ tử, ta cũng không có vật gì tốt, cái này khỏa cửu phẩm tẩy tùy đan sẽ đưa dư ngươi, cỡ lùn ngươi bang Khắc Giải ạ thu lấy, đợi nàng 12 tuổi thời điểm, một lần nữa cho nàng ăn vào, có thể trợ Khắc Giải ạ tẩy cân phạt mạch, tư chất tăng lên một chút. Cửu phẩm cỡ lùn đã sợ ngây người, loại đan dược này hắn đời này, đều chưa thấy qua. Lúc trước nhưng hắn là muốn tốn hao món tiền khổng lồ, mua một quả bát phẩm đan dược, trợ chính mình con lớn nhất tăng thực lực lên, thế nhưng mà cuối cùng là mua không nổi mà buông tha cho ý nghĩ này. Mặc dù của cải của nhà hắn, cơ hồ là hoàng thành giàu có nhất mấy cái quý tộc một trong, thế nhưng mà hay vẫn là bị một quả bát phẩm đan dược giá cả dọa lùi. Hôm nay Phương Vân tiện tay ném ra một quả cửu phẩm đan dược, chỉ cần là viên đan dược kia giá trị, cũng đã rất xa vượt qua cái kia 600 vạn kim tệ. Cỡ lùn tay bưng lấy tẩy tùy đan, kích động nhìn Phương Vân, nói không ra lời. Sở dĩ thu Khắc Giải ạ làm đồ đệ, kỳ thật ta cũng là có chính mình mục đích. Phương Vân lại nói, đại nhân ngài nói, chỉ cần tiểu nhân có thể làm đến, tiểu nhân mặc dù là sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Cỡ lùn sớm được một khỏa cửu phẩm đan dược, sông thần trí không rõ. Phương Vân đem 600 vạn kim khế ném phóng cỡ lùn trong tay, tại hoàng thành phụ gần trăm dặm nội, tìm một cái không núi, đem chi mua xuống, núi rừng cây cối càng dày đặc mật càng tốt. Nếu có cái gì cường đại dị thú tồn tại cũng không sao cả. Chỉ là những sự tình này. Cỡ lùn sững sờ, vốn là hắn còn tưởng rằng, Phương Vân hội muốn hắn làm cái gì chuyện khó khăn lắm tình, thế nhưng mà chỉ là loại sự tình này, căn bản là liền độ khó đều không tính là. Vốn cũng không phải là việc khó gì, chỉ là của ta bên người không có phương diện này tay thiện nghệ, chuyện này ngươi đã giúp ta quan tâm thoáng một phát. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đại nhân, tiểu nhân ở phụ cận vừa vặn có vài tòa núi rừng lãnh địa, hơn nữa bên trái còn có mấy cái mạch khoáng, nếu như đại nhân không chê, tiểu đều đưa cho đại nhân ngài. Cỡ lùn thành khẩn nhìn xem Phương Vân. Có mạch khoáng. Đó cũng không phải là mấy trăm vạn kim tệ có thể mua đến, ngươi thật sự nghĩ thông suốt. Phương Vân ngóng nhìn lấy cỡ lùn. Mấy ngọn núi, khả năng liền 100 vạn kim tệ cũng chưa tới, thế nhưng mà nếu có mạch khoáng, cái kia giá trị tiểu là dùng ngàn vạn mà tính rồi, một năm khai thác mấy trăm vạn kim tệ khoáng thạch, đều là chút lòng thành, hơn nữa một loại mạch khoáng. Chỉ cần không phải tùy ý phá hư, đủ để khai thác 2-30 năm, hắn giá trị càng là không thể đánh giá. Cam lòng, có cái gì không bỏ được. Cỡ lùn có thể làm thuế vụ quan, đương nhiên không có khả năng lăng không làm lô vốn sinh ý, mà là Phương Vân cái kia miếng cửu phẩm tẩy tùy đan giá trị, thật sự là quá lớn, so về hắn mạch khoáng, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa chỉ cần đáp thượng Phương Vân, hắn tất nhiên có thể bình bộ thanh vân, càng là liên quan cho gia tộc của chính mình, mang đến không nhỏ lợi ích. Ngày mai mang ta đi nhìn xem ngươi cái kia vài toàn núi. Phương Vân nói ra. Tiểu nhân mạo muội hỏi một câu, xin hỏi đại nhân nếu như vậy đỉnh núi làm gì? Cỡ lùn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Khai giảng viện. Phương Vân đương nhiên nói. Khai giảng viện. Cỡ lùn sững sờ, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Khai giảng viện một loại đều muốn đầu nhập cực lớn, hơn nữa trong thời gian ngắn, ít khả năng có cái gì tiền lời. Hơn nữa hoàng thành có hoàng gia học viện tồn tại, những thứ khác học viện, cơ hồ khó có thể dừng chân. đánh Hoàng gia học viện. Phương Vân mục đích rất đơn thuần, phi thường đơn thuần. Chính là hắn nuốt không trôi cái này khẩu khí, cho nên hắn dùng ngốc nhất kém cỏi phương thức, muốn đi đánh tan Hoàng gia học viện. Cỡ luôn cười khổ, Phương Vân nghĩ cách, quả nhiên không phải hắn có khả năng suy đoán. Hôm sau, cỡ luôn mang theo Phương Vân, đi vào Hoàng thành hơn 10 dặm bên ngoài một ngọn núi chân trước. Phương Vân hít sâu một hơi, trước mắt lập tức sáng ngời, tốt, địa linh sơn thanh. Linh khí đầy đủ, địa khí phồn vinh mạnh mẽ, một đầu dài thác nước lăng không phi chảy nước mà xuống, khe núi trong truyền đến trận trận chim hót thú giống. Đại nhân có thể thỏa mãn. Cỡ lùn xem Phương Vân thần sắc, trong nội tâm mừng thầm. Trên thực tế, ngày hôm qua Phương Vân vừa thu khắc dạ mà đệ tử, cỡ lùn chỉ là thoáng thả ra một điểm tiếng gió, cũng đã liên tiếp đã bị trong hoàng thành, mấy cái quyền cao chức trọng quý tộc mời. Rất không tồi. Phương Vân gật đầu nói. Đại nhân, ngọn núi này tên là Bạch Thác Nước Núi, quanh thân vài toàn núi, đều là phụ thuộc núi. Tại Bạch Thác Nước Núi ở chỗ sâu trong, có ba đầu mạch khoáng, trong đó một đầu vi hy hữu nhẹ nhàng thiết, mặt khác hai cái vi bình thường hắc thiết cùng lục đồng hôn tạp mạch khoáng. Tiểu nhân hôm qua, đã đem thợ mỏ bỏ chạy, sau này bất luận đại nhân có gì tác dụng, đều thuộc sở hữu đại nhân sở hữu. Cỡ lùn nói ra. Ngươi ngược lại là cố tình rồi. Phương Vân gật đầu nói. Đại nhân ngài khách khí. Ngài thu tiểu nữ vi đệ tử, còn ban cho tiểu nữ cựu phẩm linh đan, tiểu nhân cũng chỉ là chỉ mình một ít non nớt chi lực. Cỡ lùn mình cũng không nghĩ tới, vốn là một hồi đại nạn, lại trở thành một lần cơ duyên. Trong hoàng thành, từng cái quý tộc, đều mơ tưởng định bợ Phương Vân cái này tân quý, thế nhưng mà tất cả đều không công mà lui, hắn đều không có tưởng tượng qua, mình có thể bụp lên Phương Vân cái này đầu đuổi, hết lần này tới lần khác cờ giãn đặc cho hắn sông họa, ngược lại cho hắn một cái thiên đại cơ hội tốt. Ngươi dùng 600 vạn kim tệ, dựa theo trên bản vẽ của ta yêu cầu, thành lập một ít kiến trúc. Phương Vân nói ra, tiểu nhân hôm qua, đã liên lạc với trong hoàng thành, tốt nhất kiến trúc công tượng đội ngũ. Chương 404, toàn lực chuẩn bị. Chỉ có tại thân lực thân vi thời điểm, Phương Vân mới cảm giác được, xử lý một cái học viện, là nhiều sao chuyện khó khăn. Tại cỡ lùn toàn lực dưới sự trợ giúp, bạch thác nước núi trên đỉnh núi rất nhanh, tự thành lập khởi một cái không tính to lớn mấy cái kiến trúc. Cái này thậm chí chỉ có thể coi là Phương Vân một lần, hành động theo cảm tình, tuy nhiên lại đã mang đến ai cũng không nghĩ ra kết quả. Phương Vân vốn là tại chân núi, trước mắt thoáng một phát thủ sơn đại trận, sau đó lại thanh lý chung quanh dị thú, hoặc là đem chi diệt sát, hoặc là thu phục vi thủ sơn chi dụng. Mà để cho nhất Phương Vân đau đầu chính là, không có sinh nguyên, đạo sư càng là một đại vấn đề. Bất quá, Phương Vân rất nhanh đã tìm được giải quyết phương pháp, Hắc Long binh đoàn cùng thị vệ quân con cái, dựa theo kế hoạch của hắn. Bọn hắn có lẽ hoặc nhiều hoặc ít, đều có một hai cái con cái. Hơn nữa Phương Vân còn khai ra một cái điều kiện, cái kia chính là chỉ cần đạt thành việc học, đem có thể có cơ hội, tiến vào Hắc Long binh đoàn. Hắc Long binh đoàn tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không thể bình thường kéo dài phát triển, mà đây cũng là quốc vương hiện tại chỗ lo lắng, hắn tuyệt không hy vọng, cường đại như thế Hắc Long binh đoàn, chỉ có thể tồn tại ngắn ngủn vài thập niên, tiểu tuyên cáo tiêu tán. Phương Vân đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý. Nếu như hắn khai một cái to như vậy học viện, kết quả không có đệ tử, đoán chừng hội mặt ném vào. Phương Vân nhìn như không sao cả, trên thực tế tốt nhất mặt mũi, tự nhiên không được phép như thế chuyện mất mặt tính phát sinh. Mà bây giờ mà hắn cần giải quyết sự tình, tự là đạo sư vấn đề. Đại nhân, bên ngoài có khách nhân đến tìm hiểu. Ngay tại Phương Vân khổ tư thời điểm, gia đình đi vào Phương Vân trước mặt thông báo nói. Người nào? Phương Vân hỏi. Hắn tự xưng Thản Tư Đinh. Gia đình nói ra. Là hắn Phương Vân có chút nhíu mày, đưa hắn gọi tiền đến. Rất nhanh, Thản Tư Đinh tiểu đi tới Phương Vân trước mặt, Thản Tư Đinh rất thành kính hành lễ, bái kiến đại nhân. Ngươi tới làm cái gì? Phương Vân nhàn nhạt mà hỏi. Hắn có thể không nhớ rõ, hắn cùng với Thản Tư Đinh có giao tình, thậm chí có thể nói là có cựu oán. Ban đầu ở Nguyệt Ni luận võ chọn rể thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền đem Thản Tư Đinh diệt sát rồi. Phương Vân vẫn còn vi lần trước trên giáo trường xung đột, không có tiêu tan sao? Thản Tư Đinh cười nhưng nói. Chúng ta cũng không phải người trong đồng đạo, ta nên tiêu tan sao? Phương Vân mắt nhìn Thản Tư Đinh, lạnh nhạt nói ra. Thản Tư Đinh cười cười xấu hổ, đại nhân ngài cũng nói, chúng ta đều vì mình chủ, bản thân đã không thù lại không có oán, hôm nay ta thế nhưng mà thành tâm, tìm nơi nương tựa đại nhân ngài đến. Tìm nơi nương tựa ta. Phương Vân một xá, khó hiểu nhìn xem Thản Tư Đinh, chủ tử của ngươi lâu này. Lúc trước đại nhân ngài chém giết Phí Nam, mà lưu lại tiểu tánh mạng người, Phí Lạc đại nhân vẫn canh cánh trong lòng. Lần trước Nam Quốc đánh cổ Đức Quốc, chiến hậu phát hiện Phí Lạc đại nhân tư thông địch quốc, đã bị cả nhà tru diệt, hôm nay tiểu nhân cùng với khác mấy cái cung phụng, toàn bộ cũng đã là thần tự do, nghe nói đại nhân đang cần dùng người, cho nên tiểu nhân tiểu sung phong nhận việc, muốn cùng đại nhân bộ đồ cái giao tình. Thản Tư Đinh cũng là trực tiếp, đem sự tình nguyên do, toàn bộ nói tất cả một lần. Nguyên lai từ khi lần kia luận võ chọn rể về sau, Phí Lạc cho rằng cổ Đức Quốc đã có lẽ nhất, vì vậy âm thầm cấu kết Đại Lan Quốc, một mặt là vì bảo toàn gia tộc của mình, một phương diện khác, cũng là bởi vì, đối với hoàng thất bất mãn, cùng với đối với Phương Vân oán hận. Cho nên mới phải đưa đến Phí Lạc phản quốc, tại liên quân của Ngũ Quốc chiến bại về sau, Phí Lạc phản quốc sự tình, tự nhiên bộc lộ ra đến. Mà Thản Tư Đinh như vậy cung phụng, tự nhiên không có khả năng cùng Phí Lạc đồng sanh cộng tử, cho nên liền lập tức Phí Lạc gia tộc. Thản Tư Đinh, trong hoàng thành người đều nên tin tưởng, ta không cần gì cung phụng. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn Thản Tư Đinh. Cái gọi là cung phụng, tự nhiên là nếu so với chủ tử ở phương diện khắc cường, có thể làm đến chủ tử làm không được sự tình. Phương Vân thật sự không biết là, Thản Tư Đinh có phương diện nào, đáng ra hắn tuyển nhận cung phụng. Đại nhân, ta nghe nói ngài gần đây tại khởi công xây dựng một cái học viện, tiểu nhân bất tài, 40 năm trước, đã từng đảm nhiệm qua một cái học viện viện trưởng, đối với học viện quy hoạch, kiến thiết, cùng với quản lý, đều có nhất định được kinh nghiệm, hơn nữa tiểu nhân cũng có một ít học sinh, nếu như đại nhân có cần, tiểu nhân tự nhiên đem hết khả năng. Thản Tư Đinh chăm chú nhìn Phương Vân, vốn là Phí Lạc đại nhân mấy cái cung phụng, tiểu nhân cũng tương đối quen thuộc, hôm nay cũng không có quý tộc khác, dám tiếp nhận chúng ta, cho nên nếu như đại nhân nguyện ý tiếp nhận chúng ta nguyện ý, toàn tâm toàn ý phụ tá đại nhân. Nghe được Thản Tư Đinh có phương diện này kinh nghiệm, Phương Vân trước mắt, không khỏi sáng ngời. Ngươi có phương diện này kinh nghiệm, cái kia tốt. Ta tiểu thuê ngươi, với tư cách học viện viện trưởng. Phương Vân khỏe miệng, lộ ra một đạo dáng tươi cười, Thản Tư Đinh nhìn xem Phương Vân, đại nhân, ngài chỗ quy hoạch học viện, là cái gì quy mô, chuẩn bị chiêu nạp bao nhiêu đệ tử, chuẩn bị vài năm việc học. Chủ yếu là ma pháp hay vẫn là đấu khí. Địa điểm, ta đã chọn xong rồi, hôm nay cũng kiến không sai biệt lắm, ta chỗ chiêu nạp đệ tử, ước chừng tại 500 người tả hữu. Hơn nữa chủ yếu là với tư cách Hắc Long binh đoàn dự khuyết binh lực, làm là chủ yếu bồi dưỡng phương hướng. Phương Vân giải thích nói, trên thực tế, đây cũng là quốc vương chỗ hy vọng, hàng năm hướng Hắc Long binh đoàn, cung cấp 500 một tân binh thành phần chính, do đó cam đoan Hắc Long binh đoàn tiếp tục phát triển. Phương Vân dừng một chút, tiếp tục nói, học viên bình thường tại trường học thời gian, tại 3 năm tả hữu, rồi sau đó hội cung cấp 1 năm dự khuyết binh sĩ thời gian, hợp cách người tiến vào chính thức trở thành Hắc Long binh đoàn thành viên, mà bệ hạ cũng đã thừa như. Chỉ cần chính thức trở thành Hắc Long binh đoàn thành viên, đem thống nhất đạt được tam đẳng hầu tước tước vị, đương nhiên, đệ tử lựa chọn của mình, học viện cũng sẽ không biết tiến hành can thiệp, nếu như bọn hắn tìm được rất tốt lựa chọn, học viện tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Đại nhân, hôm nay Hắc Long binh đoàn đã trở thành cổ Đức Quốc cao nhất cơ mật, nếu như ngài lớn như vậy tứ tuyển nhận, bồi dưỡng đệ tử, sẽ hay không có cái gì không ổn? Thản Tư Đinh lo lắng mà hỏi. Người đây tiểu không cần lo lắng rồi, của ta bồi dưỡng phương thức tự nhiên chỉ có của ta học viện, có thể bồi dưỡng được đến, quốc gia khác, thậm chí là học viện khác, là bắt chước không đến. Đối với cái này một điểm, Phương Vân tự nhiên tin tưởng 10 phần, nếu như quốc gia khác có thể dễ dàng như vậy bắt chước được đến, sợ Hắc Long binh đoàn cũng sẽ không biết hiện tại mới xuất hiện. Phương Vân tiếp tục nói, hôm nay Hắc Long binh đoàn tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà binh chủng quá chỉ một rồi, dựa theo của ta lý niệm, Hắc Long binh đoàn thực lực, còn có thể tiến thêm một bước đạt được tăng cường. Bất quá điều này cần rất nhiều năm phát triển, mà của ta học viện là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng mà đại nhân, hôm nay Hoàng Thành có một cái hoàng gia học viện, chiếm cứ đại lượng thầy trò tài nguyên, mà mới đích học viện, cơ hồ khó có thể dừng chân. Thản Tư Đinh phân tích nói. So sánh với Phương Vân nhất thời hứng khởi, Thản Tư Đinh phân tích, càng chuyên nghiệp rất nhiều. Đây cũng là ta hiện tại cần ngươi làm. Phương Vân nhìn thật sâu mắt Thản Tư Đinh, khai giảng sau trong vòng 10 ngày, ta muốn ngươi đả bại hoàng gia học viện viện trưởng. Đồng thời chúng ta học viện đệ tử, cũng muốn toàn bộ tính áp đảo đả bại hoàng gia học viện, xuất sắc nhất đệ tử, hơn nữa mỗi cách một tuần lễ, muốn đi khiêu chiến một lần. À cái này Thản Tư Đinh ẩn ẩn nghe ra, Phương Vân tựa hồ đối với hoàng gia học viện đoán nghiệm rất lớn, bằng không thì như thế nào sẽ làm ra như thế yêu cầu, chỉ là Thản Tư Đinh lại không có lại nhìn xem Phương Vân. Đại nhân, tiểu nhân tuy nói không sợ hoàng gia học viện viện trưởng, nhưng là phải muốn tại trong vòng 10 ngày, lại để cho bổn học viện đệ tử đả bại hoàng gia học viện, cái này tựa hồ là có chút miễn cưỡng. Chuyện nào có đáng gì, ta đã có quyết định này, tự nhiên sẽ lại để cho các ngươi có tuyệt đối nắm chắc, không chỉ là đả bại học viên của bọn hắn, ta muốn đạo sư của bọn hắn, cũng toàn bộ bị đạo sư của chúng ta đả bại. Phương Vân nghiêm túc nói, từ khi bị hoàng gia học viện viện trưởng nhục nhã về sau, Phương Vân thế nhưng mà bao giờ cũng không nhớ tới lấy như thế nào trả thù. Nếu như là chính bản thân hắn động thủ, đả bại hoàng gia học viện, cái này đối với hoàng gia học viện mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại có khả năng bị bọn hắn mượn nhờ việc này, tuyên dương chính mình mặt trái. Mà nếu như là bị đều là học viện đả bại, vậy thì hội sâu sắc giảm xuống, Hoàng gia học viện danh dự. Người trước tuyển nhận, đầy đủ nhân lực cùng đạo sư, sau đó ta sẽ tại học viện chính thức mở ra phía trước, cho các ngươi một cái đặc thù huấn luyện, cái khác không dám nói, áp chế một cái nho nhỏ Hoàng gia học viện, ta vẫn có nắm chắc. Phương Vân trên mặt, lộ ra tà ác dáng tươi cười. Đã có Thản Tư Đinh cái này chuyên nghiệp viện trưởng phụ trợ, học viện các hạng tiến triển, đều hết sức nhanh chóng. Học viên nhập học kê khai, đạo sư vào chỗ, học viện từng cái phương tiện tăng thêm thành lập. Không thể không nói, cơ lùn tích cực phối hợp, một cái không tính lớn học viện, lại cơ hồ vận dụng hắn một nửa gia sản. Xem ra hắn cũng là cam lòng hạ tiền vốn, Phương Vân hai tay trống trơn, cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp nhận cơ lùn trợ giúp, hắn vốn là phong thưởng 1.000 vạn kim tệ, sớm đã hoàn toàn đầu nhập đi vào. Thản Tư Đinh trước đây, mặc dù chỉ là phí lạc gia tộc một cái cung phụng, thế nhưng mà một thân mạch lại sâu, đặc biệt là đối với trong hoàng thành chư nhiều cường giả, đều có chỗ hiểu rõ, biết rõ người nào có thể dùng, người nào không thể dùng. Mà đối với Phương Vân lớn như thế động tác, toàn bộ hoàng thành người, đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên lại chỉ là kỳ quái. Nói như vậy, một cái tân tấn quyền quý quật khởi, đều không nhỏ động tác, lôi kéo phe phái, cầm giữ quyền vị, cũng đã tập mãi thành thói quen rồi, thế nhưng mà Phương Vân động tác, tại bọn hắn xem ra, lại có vẻ như thế hiếm thấy. Thành lập học viện, loại này cao đầu nhập, lại cố hết sức không nịnh nọt sự tình, cơ hồ không có lợi ích có thể đổ. Thế nhưng mà Phương Vân xem, lại thích thú, không tranh quyền đoạt lợi, không kéo bè kết phái, điều này cũng làm cho hoàng thành quý tộc, đối với Phương Vân đã có một cái nhận thức mới. Rất nhanh, Thản Tư Đinh tìm đến 10 cái, hắn xác nhận qua, tín nhiệm tin cậy đạo sư, cùng với 5 cái đệ tử, đi vào Phương Vân trước mặt. 10 cái đạo sư ở bên trong, 5 cái là võ giả, 5 cái là ma pháp sư. 5 cái đệ tử toàn bộ đều không đủ 16 tuổi, tăng thêm Phương Vân đệ tử, cùng với 4 cái tỷ đệ, thêm vừa vặn 10 người. Ngoại trừ Thản Tư Đinh bên ngoài, ai cũng không biết, Phương Vân tại sao phải triệu tập bọn hắn, chỉ là đối mặt cái này cổ đức quốc đệ nhất nhân, 20 người hay vẫn là biểu hiện ra, đầy đủ kính sợ. Tại Phương Vân trước mặt, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng, thậm chí còn liền Phương Vân ánh mắt, cũng không dám tiếp xúc. Chương 405, chính xác lựa chọn. Ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Phương Vân ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người tập trung tinh thần linh nghe, bọn hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một câu, bởi vì vì bọn hắn tinh tường biết rõ, ở chỗ này, cái này Phương Vân trước mặt, bọn hắn đem có một cái, đạt được bọn hắn trong cả đời, tha thiết ước mơ cơ hội. Các ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Phương Vân hỏi. Muốn. Không có người không nhận, ở đây mỗi người, bất luận là lao hấu, bất luận mạnh yếu, bọn hắn đều mơ tưởng trở nên mạnh mẽ. Công danh, lợi lộc, tiền tài, nữ nhân. Những chỗ này truy tìm lực lượng mục đích, tất cả không giống nhau, bất quá Phương Vân cũng không đi khiển trách bọn hắn mục đích. So sánh với những cao thượng kia lý do, Phương Vân càng ưa thích những mang theo này hiệu quả và lợi ích mục đích, ít nhất bọn hắn xem càng thêm chân thật. Cái kia các ngươi biết rõ, như thế nào trở nên mạnh mẽ sao? Phương Vân ánh mắt, đảo qua mỗi người. Tất cả mọi người cúi đầu, như thế nào trở nên mạnh mẽ? Có một cái tốt đạo sư, có một cái tốt kỳ ngộ, hoặc là đột nhiên bánh từ trên trời rớt xuống, nhặt được một cái thần khí. Mỗi người trong đầu, đều không có thực chất tính phương hướng, bởi vì vì bọn hắn đối với như thế nào trở nên mạnh mẽ, y lì ảnh nguyên thập phần mông lung. Tìm được một đầu, thuộc về mình con đường. Mây ổ ỉn đột nhiên mở miệng nói ra. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía mây ổ ỉn. Đúng vậy, tìm được một đầu thuộc về mình con đường, thích hợp chính mình con đường, cái này rất trọng yếu. Phương Vân xuất ra một phần địa đồ, tại trên bản đồ này, hoàn toàn ghi chép toàn bộ học viện, cùng với học viện chung quanh ngọn núi địa đồ. Mọi người khó hiểu nhìn xem Phương Vân, không rõ Phương Vân ý muốn như thế nào. Phương Vân tiếp tục nói, tại trên địa đồ, tổng cộng ghi lại 1.000 cái bảo tàng địa điểm, trong những bảo vật này có đan dược, vũ khí, bí tịch, cái này 1.000 cái bảo tàng điểm bảo vật, cũng không phải hoàn toàn chờ giá trị, có chút bảo vật giá trị, có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, có chút thì là bình thường năm, lục phẩm đồ vật, mà càng là bình thường đồ vật, càng là tốt đạt được, mà giá trị càng cao đồ vật, lại càng làm khó, các ngươi cần phải làm là, lấy đi một cái trong đó, sau đó cầm trở về gặp ta. Đại nhân, chỉ đơn giản như vậy. Thản Tư Đinh khó hiểu mà hỏi. Cái này muốn xem các ngươi lựa chọn đồ vật rồi, nếu như các ngươi lựa chọn chính là những giá trị liên thành kia bảo vật, như vậy các ngươi gặp được nguy hiểm, cũng lại càng cao, thậm chí ta an bài một ít dị thú, những cần kia dị thú thủ hộ bảo vật, giá trị của bọn nó, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi có thể dùng biện pháp gì, vơ vét các ngươi muốn bảo vật, thậm chí là cướp đoạt những người khác bảo vật. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, nhìn xem những làm cho người ta sợ hãi kia đạo sư cùng đệ tử, các ngươi thậm chí có thể cướp đoạt những người khác bảo vật, bất quá không cho phép thương tánh mạng người, hơn nữa các ngươi không cho phép duy nhất một lần mang đi hai cái bảo vật, nói cách khác, nếu như các ngươi lựa chọn hơn nữa lấy được bảo vật, muốn lập tức tới gặp ta, không thể lại đi cướp đoạt, hoặc là vui vẻ mới đích bảo vật, thế nhưng mà nếu như đồ đạc của các ngươi bị cướp đi rồi, như vậy các ngươi có thể một lần nữa lựa chọn một cái bảo vật, hoặc là một lần nữa đoạt trở lại, chỉ cần các ngươi có cái kia năng lực, thời hạn vi 3 ngày, nếu như vượt qua thời hạn, hoặc là tại thời hạn trong bị thương, không cách nở. O tiếp tục nữa, như vậy các ngươi làm mất đi tư cách này. Rất nhanh, mỗi người đều đã nhận được một chỗ đồ, đồng thời trên bản đồ, toàn bộ đều đánh dấu 1.000 cái bảo vật chôn giấu điểm cùng với trong đó bảo vật giá trị cùng công dụng. Chơi ạ, cái này cựu phẩm trăm thú đan, có thể trực tiếp lại để cho người tăng lên tới cựu giai thân thể cường độ. Cao giai hỏa diễm ma pháp bí tịch. Thản Tư Đinh nhìn thật sâu mắt Phương Vân, ngăn không được trong mắt khiếp sợ. Nhớ kỹ, không muốn trái với quy tắc của ta, hắn phương pháp của hắn, các ngươi có thể tùy ý sử dụng, ta sẽ đang âm thầm, quan sát đến các ngươi, nếu như ai trái với quy tắc của ta, như vậy ta liền trực tiếp hủy bỏ tư cách của các ngươi, thậm chí là phai mở trí nhớ của các ngươi, ta cũng không dám cam đoan, phai mở chỉ là các ngươi hiện tại trí nhớ, thậm chí là các ngươi sở hữu trí nhớ. Phương Vân cảnh cáo nhìn xem mọi người. Trong lòng mọi người phát lạnh, lập tức nói liên tục nói không dám, mọi người lục tục ngo ngoe ly khai, duy chỉ có Khắc Giải ạ không có rời đi, mà là tiếp tục dừng lại ở Phương Vân trước mặt. Khắc Giải ạ, ngươi không đi chuẩn bị một chút sao? Phương Vân hỏi. Dù sao Giải ạ năng lực, chỉ có thể vào tay cái kia bình thường nhất đồ vật, cho nên Giải ạ không nổi, có lẽ cũng sẽ không có người đoạt Giải ạ đồ vật. Khắc Giải ạ ồn ào nói ra. Có nhiều thứ, không phải đợi cấp càng cao, tiểu giá trị càng cao, hảo hảo tìm kiếm. Có lẽ sẽ có không giống bình thường phát hiện, cũng nói không chừng đấy chứ. Phương Vân vừa cười vừa nói. Lão sư kia ngài giúp ta chọn một, ta lại có thể cầm đến, lại thích hợp nhất ta, được không? Khắc Giả lóe sáng mắt to, nóng nhìn lấy Phương Vân, dù sao lão sư cũng không nói, không cho phép ta tìm lão sư hỗ trợ. Tuy nhiên ta chưa nói, thế nhưng mà ta sẽ không hỗ trợ, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phương Vân đột nhiên phát hiện, tiểu nha đầu này so với chính mình trong tưởng tượng, khôn khéo rất nhiều. Không người nào dám lung tung lựa chọn, tuy nhiên trong đó đại bộ phận bảo vật, tại bọn hắn xem ra, đều là càng hấp dẫn người, có thể là dựa theo Phương Vân quy tắc, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn sử dụng trong đó đồng dạng. Hơn nữa hắn giá trị cùng độ khó, là thành có quan hệ trực tiếp, nếu như bọn hắn lựa chọn đồ vật, quá mức chân quý, rất có thể đưa tới hắn sự thăm dò của hắn, hoặc là không có năng lực lấy được pháp bảo này vật, mà thất lạc cơ hội. Dù sao trên bản đồ, cũng không có ghi lại từng cái bảo vật chỗ khó là cái gì. Thản Tư Đinh giờ phút này không ngừng lật qua lại địa đồ, không ngừng tính toán được mất, trên mặt đất bên trên đánh dấu ở bên trong, có 3 thứ gì, đều bị hắn cực kỳ tâm động. Một cái là cao giai hỏa diễm ma pháp bí tịch, một cái là một cái có thể tại trong thời gian ngắn, tăng phúc mấy lần ma lực ma pháp trượng, còn có một là hỏa long đan, nếu như ăn vào hỏa long đan, đem có thể kích phát trong cơ thể hắn huyết mạch. Mà cái này 3 thứ gì, toàn bộ đều bị quy vi, thượng đẳng nhất bảo vật, nói cách khác, bất kỳ một cái nào, đều rất khó được đến. Cùng Thản Tư Đinh đồng dạng phiền nhiễu người, số lượng cũng không ít, một phương diện tại lo lắng thực lực của mình, không thể lấy được bảo vật, ngược lại sẽ mất đi cơ hội, một phương diện khác, lại mâu thuẫn tại nên lựa chọn cái nào bảo vật. Tuy nhiên Phương Vân cũng không hạn chế lựa chọn của bọn hắn, thế nhưng mà nếu như bọn hắn chỗ lựa chọn bảo vật rất cao, mà gặp bọn hắn không cách nào ứng phó nguy hiểm, cái kia bọn hắn rất có thể vì thế trả giá không trả giá thật nhỏ, do đó mất đi lại lấy được mặt khác bảo vật cơ hội. Đây là một cái nhân tính lựa chọn. Đối với trí tuệ khảo nghiệm, đối với chính mình nhận thức phán định, dũng giả sẽ không sợ khiêu chiến, trí giả sẽ làm ra chính xác phán đoán, dục người tắc thì sẽ bị bảo vật mất phương hướng, mất đi phán đoán lý trí. Không đến một giờ thời gian, thì có người đầu tiên trở lại, thu hồi bảo vật người, là một người học viên, cái này đệ tử cơ hồ không có gì thực lực, mà hắn lấy trở lại chính là một cái hoàng kim đỉnh, cái này hoàng kim đỉnh phẩm cấp, đại khái tại lục phẩm tả hữu, là Phương Vân nhàn hạ thời điểm. Luyện chế ra đến tàn thứ phẩm, bất quá cái này tàn thứ phẩm hiệu quả, thực sự không phải chuyện đùa. Phương Vân nhìn xem cái này cùng mình một loại đại thiếu niên, ngươi tại sao phải lựa chọn cái này? Cái này gọi là phổ sở thiếu niên đương nhiên nói, bởi vì hoàng kim đáng tiền nhất, hơn nữa ta giống như khả năng. Lấy không được càng đồ tốt, cho nên ta tiểu lựa chọn cái này. Phương Vân cười cười, vẫy vẫy tay nói, tới. Phổ sở đi đến trước, trong tay nắm kim sắc tiểu đỉnh, Phương Vân nhẹ nhẹ một chút phổ sở cái chán. hoàng kim đỉnh vẹn vẹn bắn vào Phổ Sở cái chán bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ồ, hoàng kim đỉnh đâu này? Kỳ quái, trong đầu của ta giống như nhiều hơn thiệt nhiều thứ đồ vật. Phổ Sở nghi hoặc sở cái đầu, thử triệu hoán đi ra. Phương Vân nói ra. Phổ Sở vặn nhanh lông mày, cắn răng làm như tại nín thở đồng dạng, hoàng kim đỉnh đột nhiên bắn ra, trực tiếp hóa thành một vài trượng đại cự đỉnh, trực tiếp nện trên mặt đất bị sinh sinh ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Phổ Sở lập tức hư thoát một loại, đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn xem hoàng kim đỉnh. Nhớ kỹ trong đầu khẩu quyết, đi Bắc Sơn trong động quật, tính tọa 3 ngày, quen thuộc cùng với thích ứng hoàng kim đỉnh, nếu như 3 ngày về sau, có thể sơ bộ nắm giữ hoàng kim đỉnh sử dụng, ta sẽ dạy ngươi luyện dược. Phương Vân nói ra. Lại để cho Phương Vân thật không ngờ chính là, thứ hai trở lại người, sẽ là Mai Lâm, xem nàng thương thế trên người, hiển nhiên là lựa chọn, vượt qua nàng năng lực bên ngoài bảo vật. Thế nhưng mà, Mây Ồ Ỉn hay vẫn là lấy ra một thanh kiếm, cái này là một thanh phi kiếm, nhìn như bình thường, trên thực tế uy lực có thể lớn có thể nhỏ, cái này muốn xem người sử dụng thực lực của bản thân, hơn nữa thanh kiếm này hội theo người sử dụng, mà xuất hiện bất đồng phát triển. Nói cách khác, đây là một cái, hội thăng cấp vũ khí, mà thủ hộ cái này thành phi kiếm, là một chỉ phi long. Cái gọi là phi long, cũng không phải hỏa long nhất tộc, mà là ngoại hình xem giống như là một cái lớn thằn lằn, sau lưng mọc ra một đôi đại cánh, hình thể đạt tới 10 trượng cự thú. Mây Ồ Ỉn kiên định tin tưởng, làm cho nàng lấy được thanh kiếm này, tuy nhiên đi đến Phương Vân trước mặt thời điểm, mấy có lẽ đã kiệt lực ngã xuống đất. Phương Vân nhìn nhìn Mây Ồ Ỉn, hắn biết rõ Mây Ồ Ỉn trong nội tâm suy nghĩ, cô bé này so đại bộ phận Nam Hải, đều muốn kiên quyết. Gia tộc xuống dốc, cơ hồ khiến nàng không thở nổi, Phương Vân xuất hiện, cho nàng một cái cơ hội, một cái trọng trấn gia tộc vinh quang cơ hội. Phương Vân cái này khảo nghiệm, bản thân tiểu là một thanh kiếm hai lưỡi, rất nhiều thời điểm, chưa hẳn có thể lấy được lợi ích, ngược lại sẽ tổn hại với bản thân. Phương Vân truyền Mây Ồ Ỉn một bộ ngự kiếm thuật, phối hợp cái này thành phi kiếm, bởi vì Mây Ồ Ỉn niên kỷ đã qua tu luyện thời cơ tốt nhất, cho nên mặc dù truyền cho Mây Ồ Ỉn kiếm tiên chi đạo, nàng cũng chưa chắc có thể có sở thành tựu, còn không bằng cho nàng một bộ ngự kiếm thuật, làm cho nàng dốc lòng nghiên cứu, khó không thể đại thành. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, tổng cộng 4 cái đạo sư thất bại, mà đệ tử bên trong, chỉ có 1 thất bại. Phương Vân đem bọn hắn về bảo tàng trí nhớ, hoàn toàn xóa đi, đệ tử tầm đó, giúp nhau còn có thể trợ giúp, hơn nữa bọn hắn chỗ lựa chọn bảo vật đều là so sánh đê phẩm cấp, cơ hồ không có nguy hiểm gì, mặc dù là có, cũng không đủ dùng ý hiếp được an toàn của bọn hắn. Trái lại 10 cái đạo sư bên trong, cơ hồ từng cái đều là hao hết 9 ngưu nhị hổ, tất cả đều là mạo hiểm lấy được bảo vật. Thả Tư Đinh tuy nhiên lấy được cao giai hỏa diễm ma pháp bí tịch, có thể là chính bản thân hắn đồng dạng là trong lòng run sợ, hiện tại suy nghĩ một chút, đều là một trận hoảng sợ. Chương 406, xung đột bắt đầu. Đương nhiên, những lấy được kia bảo vật đạo sư cùng đệ tử, hay vẫn là mừng rỡ dị thường. Mặc dù đối với những thứ khác bảo vật, Y Lệ Nguyên nhớ mãi không quên, thế nhưng mà lấy được bảo vật, cũng so bọn hắn trong tưởng tượng, cường rất nhiều. Ngoại trừ bảo vật bên ngoài, Phương Vân còn sẽ an bài bọn hắn, đi hướng học viện mặt khác núi tu luyện, nói thí dụ như Thản Tư Đinh cao giai hỏa diễm ma pháp bí tịch, trên thực tế chỉ là cấp thấp hỏa diễm tiên thuật, Phương Vân thông qua đơn giản phiên dịch cùng sửa chữa về sau, truyền cho Thản Tư Đinh, sau đó an bài hắn đi Nam Sơn địa quật bên trong. Nam Sơn linh khí nồng nặc nhất, đồng thời trong đó có một chỗ địa quật, cực kỳ tiếp cận địa mạch, nóng tính cực kỳ đầy đủ, chính thích hợp Thản Tư Đinh tu luyện hỏa diễm ma pháp. Hơn nữa Phương Vân vẫn còn những tu luyện tràng này chỗ, trước mắt trận pháp, tụ tập nồng đậm linh khí, lại để cho bọn hắn có thể hấp thu đến nhất đầy đủ linh khí, gia tốc bản thân tốc độ tu luyện. Những bảo vật này, có lẽ không phải thích hợp nhất bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn lựa chọn những bảo vật này, thậm chí cũng có thể nói là bảo vật lựa chọn bọn hắn. Trên thực tế, Phương Vân vi Thản Tư Đinh ở bên trong 7 cái đạo sư, cùng với 9 cái đệ tử chuẩn bị, cũng không chỉ là những bảo vật này. Nếu như bọn hắn lấy được chính là vũ khí hoặc là bí tịch, Phương Vân sẽ cho bọn hắn một khỏa tương ứng đan dược, mà nếu như đã tìm được đan dược, Phương Vân sẽ cho bọn hắn một bộ công pháp, hoặc là binh khí, với tư cách phụ trợ. Tóm lại, Phương Vân không có quên chính mình ước nguyện ban đầu, cái kia chính là muốn đòi lại mặt. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất, tăng lên thực lực của bọn hắn, lại để cho bọn hắn có vô liếng, đi chọn chiến hoàng gia đình có tiếng là học giỏi viện những tinh anh kia. Vì cái này cái mục đích, Phương Vân thế nhưng mà nhọc lòng, chẳng những hao phí món tiền khổng lồ, khởi công xây dựng học viện, càng là hạ đủ tiền vốn. Hắn muốn toàn diện áp chế hoàng gia học viện, thậm chí là đè sập hoàng gia học viện, đặc biệt là cái này 6 cái tinh anh đạo sư, cùng với 9 cái tinh anh đệ tử, theo công pháp, đan dược, vũ khí, thậm chí cả tu luyện sân bãi, Phương Vân đều toàn quyền ôm đồm. 10 ngày sau, bạch thác nước trên núi, to như vậy trên quảng trường, cơ hồ đứng đầy hoàng thành tất cả đại quý tộc. Bọn hắn tất cả đều là tới tham gia Phương Vân Học viện khai mạc lễ mừng, bởi vì quốc vương cường lực yêu cầu, cho nên Phương Vân bất đắc dĩ đã tiếp nhận quốc vương yêu cầu, đem học viện mệnh danh là Hắc Long Học viện. Phương Vân mình cũng không nghĩ tới, hắn cũng sẽ có một ngày, sẽ vì tiền tài không lưng, tại quốc vương tiền tài thế công xuống, Phương Vân lần thứ nhất khuất tùng tại tiền tài lực lượng. Tất cả đại quý tộc ngoại trừ đến tham dự lễ mừng, trên thực tế hay vẫn là đến quan sát học viện thực lực, dùng làm ra đánh giá, phải chăng lại để cho con gái của mình nhập học. So sánh với rất nhiều cỡ lớn học viện, Hắc Long Học viện cũng không tính to lớn, thế nhưng mà những thứ khác kiến trúc phong cách, hãy để cho người hai mắt tỏa sáng, có một phong cách riêng Phương Đông kiến trúc phong cách, lại để cho tất cả mọi người có chút lưu luyến. Âu Lan Đại Lục kiến trúc phong cách, cùng cổ Trung Quốc kiến trúc phong cách, vẫn có khác nhau rất lớn. Xem quan Âu Lan Đại Lục phong cách quý tộc đại thần, đang nhìn đến cổ Trung Quốc Phương Đông kiến trúc phong cách thời điểm, hay vẫn là nhịn không được sợ hãi thán phục. Hơn nữa Phương Vân sở thiết kế kiến trúc cách cục, càng là đặc biệt ẩn chứa năm cung bát quái phương vị, lại để cho người mặc dù là đứng tại trung tâm trên quảng trường, đều tâm thần thăng nhưng, giống như là đặt mình trong tại trong tiên cảnh một loại. Cha khác dạ trên người treo một đầu màu sắc rực rỡ lăng la, thân thể nhẹ nhàng lăng không rơi xuống. Cỡ lùn kinh hỉ tiếp được khác giải ạ, con gái, ngươi vật này là nơi nào đến hay sao? Đây là lão sư đưa cho ta. Khác giải ạ nói ra. Cỡ lùn bên người mấy cái đồng liêu, tự nhiên tinh tường biết rõ khác giải ạ trong miệng lão sư là ai, tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ, mà cùng tại bọn hắn bên người con cái, càng là các loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem khác giải ạ. Một đầu thất thải lăng la, phiêu linh tại khác giải ạ trên người, tựu như trên trời giáng lâm thần nữ giống như, lại để cho khí chất của nàng đều đã xảy ra biến hóa kinh người. Cỡ lùn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đại nhân bây giờ đang ở đâu, ta cũng tốt đi bái tạ. Không cần, lão sư nói loại này tiểu đồ chơi không phải vật gì tốt, chỉ là hắn tiện tay tác phẩm, hơn nữa lão sư không thích có người tùy tiện quấy rầy. Khắc Dạ nói ra. Hào nhoáng bên ngoài có hoa không quả, cách đó không xa một người tuổi còn trẻ khinh thường nói. Người trẻ tuổi bên người đứng đấy Hoàng gia học viện viện trưởng La Bồi Nam. Người trẻ tuổi kia ánh mắt tựu như La Bồi Nam một loại, ngạo mạn vô lễ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lặng Yên Tư, không chỉ nói trực tiếp như vậy, bằng không thì bị người nghe xong đi, vừa muốn xử thủ đoạn. La Bồi Nam tuy nhiên trong lời nói là ở khuyên bảo, trên thực tế ý tứ, nhưng lại ai cũng nghe ra, cái này rõ ràng tựu là đang gây hơn với. Cha, không phải con gái quái ngài, ngài thật sự là không nhìn người, tiêu tóc rối bời thiết mời, cũng không nhìn tình tưởng là người hay là cậu, tiểu tùy ý phát ra ngoài rồi. Cũng đừng xem khắc dạ tuổi còn nhỏ nhỏ, nhưng lại tương đương miệng lưỡi bén nhọn, mà ngay cả Phương Vân lần thứ nhất chứng kiến thời điểm, đều nhìn sai rồi, cái này nghiễm nhiên tiểu là cái rất cay quý tộc tiểu nha đầu. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đối với ta nói như thế, ngươi có biết ta là ai không ư? Thanh niên sắc mặt phát lạnh, tức giận uống đến. Tiểu tạp chủng đang mắng ai? Tiểu tạp chủng đang mắng ngươi, thanh niên phẫn nộ quát. Quả nhiên là tiểu tạp chủng đang mắng ta. Khắc dạ che miệng, trộn cười. Những thứ khác đại thần nhưng lại che miệng, tiếng cười không ngớt. Thanh niên cái này mới phát hiện, khắc dạ ý tứ, sắc mặt càng là tái nhợt, rút kiếm tiểu hướng phía khắc dạ vung đi. Con gái coi chừng cỡ lùn chứng kiến thanh niên không hề dấu hiệu công kích mà đến, hơn nữa khí thế lăng lệ ác liệt dị thường, lập tức kinh hãi đại gọi. Khắc dạ trong hai tròng mắt hiện lên một tia linh quang, ngón tay ngọc chỉ hướng thanh niên, đi. Coi như mặt của mọi người, một đạo ánh sáng huy sái mà ra, trong thời gian ngắn, đem thanh niên chăm chú trói buộc chặt. A. Chợt nghe đến hét thảm một tiếng, thanh niên thân thể lập tức bị trói buộc thành bánh trưng giống như té trên mặt đất, thất thải lăng la trói buộc, cơ hồ khiến thanh niên không thở nổi. Mọi người chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát sinh như vậy nghịch chuyển, người thanh niên này thực lực rõ ràng tiểu cả điệp dạ mạnh không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mà rõ ràng bị khắc dạ thất thải lăng la lập tức chế phục, không hề sức phản kháng. Lão sư, nhanh mau giúp ta! Thời bỏ thanh niên phát ra liên tiếp tháo chạy ấp á ấp úng tiếng cầu cứu. Thất thải lăng la nhanh bó trình độ, mấy có lẽ đã lâm vào thanh niên da thịt bên trong, nhưng lại tại một chút co rút lại. Mọi người thậm chí có thể nghe được, thanh niên trên người quần áo văng tung tóe thanh âm, mà thanh niên thân thể, cơ hồ bị cưỡng ép lật nhỏ một chút nữa, có thể nghĩ hắn thống khổ trình độ. Tốt uy lực cường đại, đây là cái gì vũ khí, như thế nào ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vô Song Vương ra tay đồ vật, quả nhiên không phải chuyện đùa. Cái này Lặng Yên Tư thế nhưng mà Hoàng gia học viện xuất sắc nhất đệ tử, rõ ràng bị cờ lùn con gái, một chiêu chế phục, cái này cũng quá thần kỳ a. Trước kia ta nghe nói Hắc Long binh đoàn là Vô Song Vương một tháng thời gian, sáng tạo ra đến, ta còn không tin, tiểu nha đầu này đi theo Vô Song Vương bên người, bất quá mấy ngày thời gian, tiểu có thể đánh bại Lặng Yên Tư, Vô Song Vương nghe đồn, quả nhiên không giả. Xem ra của ta tiểu nhi tử, cũng nên lựa chọn Hắc Long Học Viện, nói không chừng cũng có thể lấy được Vô Song Vương niềm vui. Thật là đáng tiếc, cái này cơ hội rõ ràng bị Cờ Lùn nhặt được, ta như thế nào không có vận khí tốt như vậy. Rất nhiều đại thần chúng thuyết phân vân, tất cả đều ở trong tối tự ảo não, rõ ràng lại để cho Cờ Lùn nhặt được cái này món lời cực kỳ lớn, không nói có thể có được Phương Vân cái này núi dựa lớn, chỉ cần là Phương Vân băng Cờ Lùn bồi dưỡng nữ nhi của hắn, cái này cũng đã là không thể đánh giá giá trị. Nếu như bọn hắn biết rõ, Khắc Dạ còn đạt được Phương Vân đưa tặng một quả cửu phẩm tẩy tùy đan, đoán chừng sẽ ghen tị với phát điên. Đương nhiên, Cờ Lùn cũng không đốc, hắn tự nhiên tin tưởng, tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Trong hoàng thành so bọn hắn cường thế quý tộc nhiều lắm, nếu như người khác biết rõ, hắn đạt được một quả cửu phẩm linh đan, đoán chừng hội vận dụng hết thể thủ đoạn, minh đoạt tám đoạn. Dù sao cửu phẩm linh đan giá trị, đã không cách nào dùng kim tệ đến cân nhắc. Lúc này thời điểm, La Bồi Nam đã vận dụng sở hữu, hắn có thể nghĩ đến phương pháp, thế nhưng mà như thế nào cũng không cách nào phá hủy thất thải lăng la, ngược lại là những ma pháp này, không ngừng làm bị thương Lặng Yên Tư, đau nhức Lặng Yên Tư la to. Cỡ lùn. Ngươi mau mau lại để cho con gái của ngươi, đem Lặng Yên Tư bùng ra, nếu như hắn có nửa điểm tổn thương, ngươi đảm đường khởi sao. Cuối cùng nhất, La Bồi Nam cũng chỉ có thể không thể làm gì thét ra lệnh Cờ Lùn, nhìn mặt hắn sắc, càng là một mảnh thanh hồng, hắn cảm giác mặt của mình, đều nhanh mất hết rồi. Nghe được La Bồi Nam nói như thế, Cờ Lùn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, chỉ có thể nhỏ giọng đối với Khắc Giải ạ nói, con gái, đưa hắn bùng ra tốt rồi. Khắc Giải ạ chớp chớp mắt to, điềm đạm đáng yêu nói, cha. Lão sư chỉ dạy hội ta như thế nào trói người, cũng không dạy ta như thế nào thả người. Ngươi, ngươi La Bồi Nam khí dâu bạc đều nhanh dựng thẳng. Lặng Yên Tư đã đau nhức ngất đi, La Bồi Nam càng là thẹn quá hóa giận, ngươi vừa thương học sinh của ta, ta đây cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. La Bồi Nam rõ ràng phất tay, bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, giữa lang quang, cất giấu một quả cực kỳ rất nhỏ bằng truy, căn bản cũng không có chút nào nhớ, ra tay chi tàn nhẫn, có thể thấy được hắn tâm ý. Hô. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm, mang theo một cô nóng bỏng nhiệt độ, xẹt qua Khắc Dạ trước mặt, tinh diệu đảo qua ánh sáng màu lam cùng băng trùy trong thời gian ngắn, hóa thành nước trưng khí tiêu tán. La Bồi Nam tức thì bị cái này cổ nóng rực khí tức, bước lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn hướng Khắc Dạ sau lưng. Thản Tư Đinh đang từ cho đi tới, nhìn xem La Bồi Nam trong ánh mắt, tràn đầy khiêu khích. La Bồi Nam viện trưởng, ngươi cái này là ý gì, vì sao đối với Vô Song Vương đệ tử hạ độc thủ như vậy? Thản Tư Đinh, ngươi không biết xấu hổ chỉ trích ta, là tiểu nha đầu này, vô cớ thương học sinh của ta, ngươi phải biết rằng Lặng Yên Tư là Định Bắc Vương ái tử, nếu như hắn có không hay xảy ra, đến lúc đó mặc dù là Vô Song Vương, cũng che chở không được các ngươi. La Bồi Nam phẫn nộ quát. Vô cớ. Ánh mắt của ngươi sinh trưởng ở trên mông đi sao? Thản Tư Đinh lạnh giọng phản bác nói, rõ ràng sẽ là của ngươi đệ tử vô cớ đánh lén, Khắc Dạ mới bị bách phản kích, đã đến ngươi bên miệng, tiểu biến thành Khắc Dạ không đúng. Ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao ngươi bây giờ cho ta thả Lặng Yên Tư, bằng không thì việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. La Bồi Nam tức giận kêu lên, hắn tự biết đối lý trước đây, trong lòng cũng là ở trong tối tự trách quái Lặng Yên Tư, rõ ràng động thủ trước, hiện tại hắn mặc dù muốn lấy cớ tạo áp lực đều không được. Khắc Giải ạ, đưa hắn thả a. Thản Tư Đinh nhìn trên mặt đất, đã bị lặc cả người đều phát tím Lặng Yên Tư. Thế nhưng mà ta thật sự không biết Khắc Giải ạ nhìn xem Thản Tư Đinh. Chương 407 tùy ý vũ nhục. La Bồi Nam đã khí thẳng trừng râu ria, chỉ vào Khắc Giải ạ, khí nói không ra lời. Thản Tư Đinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, thật sự là không có ý tứ, La Bồi Nam viện trưởng, chuyện này ta cũng bất lực, chỉ có thể xin ngài tự mình đi tìm Vô Song Vương rồi. Là học sinh của hắn dẫn xuất sự tình, dựa vào cái gì để cho ta đi tìm hắn? La Bồi Nam phẫn nộ quát. Đã La Bồi Nam viện trưởng không muốn đi tìm đại nhân, quên đi à? Dù sao cái này thất thải lăng la cũng chỉ là đại nhân tiện tay làm tiểu đồ chơi, chuyên môn đối phó một ít phế vật dùng, cho nên nói bất định qua một hồi, thất thải lăng la tiểu tự hành buông lỏng ra cũng nói không chừng. Thản Tư Đinh trong mắt mang theo nghiền ngẫm vui vẻ, La Bồi Nam sắc mặt, đã khí tái nhợt, xem trên mặt đất Lặng Yên Tư, lại chờ một lát, chỉ sợ học sinh của mình, sẽ phải bị lật chết rồi. Vô Song Vương ở nơi nào? La Bồi Nam cắn răng khẽ nói, tự nhiên là tại trong học viện. La Bồi Nam viện trưởng tìm xem, tổng có thể tìm được. Thản Tư Đinh vừa cười vừa nói. La Bồi Nam đã là buộc phát biên giới, cắn răng nhìn xem Thản Tư Đinh, hảo hảo hảo. Thản Tư Đinh viện trưởng, khoản nợ này ta nhớ kỹ, chúng ta còn nhiều thời gian. Tổng có cơ hội lấy trở lại. Nhìn xem La Bồi Nam phẫn nộ thần sắc, Thản Tư Đinh trên mặt càng là dáng tươi cười nên phóng, La Bồi Nam viện trưởng, muốn hay không tại hạ dẫn đường à, chúng ta học viện thế nhưng mà có rất nhiều cấm địa, nếu như lầm sông cấm địa, hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng. La Bồi Nam bước chân dừng lại, tùy cơ hội rồi lập tức tiểu đi, nghe được Thản Tư Đinh hắn càng là đoán được, cái này hơn phân nửa lại có âm như gì, chỉ là hắn hiện tại thật sự kéo không dưới mặt, tìm người dẫn đường. Một giờ về sau, trong học viện cảnh báo, đột nhiên đại tác, vốn là canh giữ ở ngoài học viện Hắc Long binh đoàn, đột nhiên vội vã nhảy vào trong học viện. Sau một lát, La Bồi Nam tiểu vẻ mặt là thường, bị hai cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ kéo đi lấy, đang tại mấy trăm quý tộc triều thần con mắt, kéo dài tới vạn chúng nhìn chừng chừng trong sân rộng. Thả ta ra. Hai người các ngươi. Buông ra cho ta, ta là La Bồi Nam viện trưởng, hai người các ngươi ăn hết tim gấu gan báo, dám như thế đối với ta. Chỉ là, hai cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, lại đối với La Bồi Nam từ chối nghe không nghe thấy, lao thẳng đến La Bồi Nam áp giải đến tham dự lễ mừng quốc vương trước mặt. Bệ hạ, chúng ta bắt được một tên gian tế. Hai cái binh sĩ cùng kêu lên nói ra. Quốc vương nhíu mày, nhận chân nhất xem, lại đem hắn lại càng hoảng sợ, tại sao là La Bồi Nam viện trưởng, nhanh chóng bung ra. Quốc vương cũng không rõ ràng lắm, La Bồi Nam cùng Phương Vân ân đoán, La Bồi Nam lập tức quỳ rạp xuống quốc vương trước mặt. Bệ hạ, ngài muốn vi lão thần làm chủ a, vô song vương lấn học cho ta, càng làm nhục ta thanh danh, bệ hạ nếu không phải có thể theo lẽ công bằng xử lý, lao thần tiểu quỳ chết ở chỗ này. Thản Tư Đinh viện trưởng, đây là có chuyện gì? Quốc vương nhíu mày hỏi. Theo La Bồi Nam đích thoại ngữ ở bên trong, rõ ràng tiểu là đối với Phương Vân, có rất mạnh đoán nghiệm. Bệ hạ vừa rồi La Bồi Nam viện trưởng đệ tử, thì ra là định Bắc Vương con út Lặng Yên Tư, bởi vì cùng vô song vương đệ tử Khắc Dạ phát sinh khoe miệng, đột nhiên ra tay công kích, kết quả bị Khắc Dạ dùng vô song vương ban cho vũ khí chế phục, chỉ là cái kia vũ khí cực kỳ đặc biệt, ngoại trừ vô song vương bản thân bên ngoài, người khác chỉ sợ không cách nào phóng thích Lặng Yên Tư. La Bồi Nam viện trưởng liền tự hành đi tìm vô song vương, lão hủ đã nhắc nhở qua La Bồi Nam viện trưởng, trong học viện là có rất nhiều cấm địa, bệ hạ ngài cũng biết, Hắc Long học viện là chuyên môn để mà bồi dưỡng Hắc Long binh đoàn dự khuyết binh lực mà thiết lập, trong đó ẩn tàng bí mật. Quốc vương càng nghe, sắc mặt lại càng là âm trầm, hôm nay Hắc Long binh đoàn đã thành hoàng thất cấm kỵ, ngoại trừ thành viên trung tâm bên ngoài, những người khác căn bản là không cho phép tiếp xúc Hắc Long binh đoàn. Đã làm bảo hộ Hắc Long học viện bí mật không ngoài tiết, còn phải khiến một chi Hắc Long binh đoàn bảo hộ Hắc Long học viện, ngày nay nghe được Thản Tư Đinh trong miệng cấm địa, quốc vương tự nhiên mà vậy cảm thấy cấm địa tầm quan trọng. Bệ hạ, lao thần oan uổng a, La Bồi Nam lớn tiếng khóc lóc kể lể đạo, tuy nhiên Thản Tư Đinh nói tất cả đều là tình hình thực tế, thế nhưng mà lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, tiểu biến vị rồi. Đây cũng là người nói không có ý, người nghe cố tình, Thản Tư Đinh, rất dễ dàng tiểu lại để cho quốc vương, cùng với rất nhiều đại thần cảm giác được một tia tính nghiêm trọng. Thản Tư Đinh cố ý nói là cùng Hắc Long binh đoàn có quan hệ cấm địa, mặc dù là quốc vương, cũng không cách nào bỏ mặc. Bệ hạ, lão hủ đã nhắc nhở qua La Bồi Nam viện trưởng, đồng thời lão hủ còn yêu cầu chỉ dẫn La Bồi Nam viện trưởng, tránh cho hắn ngộ nhập cấm địa, thế nhưng mà La Bồi Nam viện trưởng cũng không nguyện ý cùng lão hủ đồng hành, lão hủ cũng là bất lực. Thản Tư Đinh bất đắc dĩ nói. Quốc vương sắc mặt âm trầm, tuy nhiên Thản Tư Đinh nói đạo lý rõ ràng, thế nhưng mà hắn hay là nghe ra một điểm đoan nghi. Nếu như điểm ấy đoan nghi đều nghe không hiểu, hắn cái này quốc vương coi như là làm không công, cái này chỉ sợ là Phương Vân cùng Thản Tư Đinh cố ý thiết hạ cục, lại để cho La Bồi Nam rơi vào đi. Chỉ là, hôm nay Phương Vân cùng Thản Tư Đinh, ngoài sáng ngầm đều chiếm lý, hắn mặc dù muốn theo nhẹ xử lý, cũng là không thể nào. Bởi vì nếu như hắn hôm nay theo nhẹ xử lý La Bồi Nam, chỉ sợ những thứ khác triều thần sẽ cho rằng, Hắc Long binh đoàn bí mật cũng không gì hơn cái này, đến lúc đó thế tất sẽ xuất hiện liên tiếp sự tình. La Bồi Nam viện trưởng, Thản Tư Đinh nói thế nhưng mà tình hình thực tế. Quốc vương trầm giọng khẽ nói. Bệ hạ, ta La Bồi Nam sắc mặt tái nhợt, hiện trường phần lớn người, đều nhìn ra, cái này căn bản là Phương Vân thiết cục, hết lần này tới lần khác tiểu là không ai dám lên tiếng. Hay nói giỡn, lên tiếng chẳng khác nào đứng tại La Bồi Nam trận doanh, đến lúc đó chỉ sợ liền chính bọn hắn đều muốn túi đi vào. Lúc này thời điểm, Phương Vân đi ra, mắt nhìn trên mặt đất La Bồi Nam, La Bồi Nam sắc mặt đã sợ đến tái nhợt. Phương Vân cười cười, bệ hạ, ta tin tưởng La Bồi Nam viện trưởng, chỉ là trong lúc vô tình xông vào cấm địa, chuyện này coi như xong đi. Cứ như vậy được rồi. Quốc vương khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Đọc truy. Điều này thật sự là lại để cho người không hiểu chút nào. Phương Vân vừa cười vừa nói, bất quá việc này đang mang trọng đại, kính xin La Bồi Nam viện trưởng, phối hợp Hắc Long binh đoàn huynh đệ, thẩm tra thoáng một phát, nếu như không có vấn đề gì, chuyện này, cứ định như vậy đi. Thẩm tra. Quốc vương sững sờ. Cái này không phải là muốn soát người sao? Hơn nữa nhìn Phương Vân ý tứ, căn bản chính là muốn làm lấy trước mắt bao người, đối với La Bồi Nam tiến hành soát người. Phương Vân một câu, cũng đã lại để cho tất cả mọi người, đều đã minh bạch tâm ý của hắn. Phương Vân tiểu nhi, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. La Bồi Nam bi phẫn phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp té trên mặt đất. Cái gì gọi là giết người không thấy máu, tiểu là Phương Vân như vậy, Phương Vân tiểu là nói rõ chỉnh La Bồi Nam, chính là muốn trước mặt mọi người vũ nhục La Bồi Nam. Một người quý tộc, bị đương chúng soát người, cái này có thể so sánh giết hắn đi còn muốn mất mặt. Lớn mật, dám đối với Vô Song Vương vô lễ. Mấy cái hoàng thất nhất phái đại thần, bọn họ cùng Phương Vân quan hệ, đều coi như không tệ, tất cả đều lòng đầy căm phẫn gọi, bệ hạ. La Bồi Nam viện trưởng đây là phía dưới phạm thượng, như thế trước mặt mọi người vũ nhục Vô Song Vương, lẽ ra trọng trừng phạt. Phương Vân lắc đầu, được rồi, La Bồi Nam viện trưởng xem đối với tại hạ hiểu lầm thật sự quá sâu, cái này không trách hắn. Đã Vô Song Vương đô nói được rồi, quên đi a. Quốc vương thản nhiên nói, hắn cũng không muốn thiên vị ai, càng không muốn bởi vì hai cái đại thần nội đấu, mà lại để cho hắn làm ra quyết đoán. Chứng kiến La Bồi Nam thẳng tắp nằm trên mặt đất, trong miệng tràn ra máu tươi, đã là khí ngất đi. Hai cái binh sĩ tại Phương Vân dưới con mắt, rất nhanh tiểu đi lên, trực tiếp đem La Bồi Nam quần áo xốc lên, mọi nơi lục lọi một hồi. Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chợt nghe đến La Bồi Nam ai nha một tiếng, vốn là hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, mọi nơi nhìn xem chung quanh đại thần, cùng với chính mình y phục trên người. Phần đông đại thần, tất cả đều che miệng, không dám tại quốc vương trước mặt, cười ra tiếng. Lão sư, nguyên lai hắn là tại giả bộ bất tỉnh. Khắc Dạ lúc này thời điểm, nhỏ giọng nói. Chỉ là thanh âm của nàng, lại lạc tại tất cả mọi người bên hai. Mà ngay cả quốc vương thần sắc, đều đọc lại, khỏe miệng co quắp không ngừng. Hừ hừ. Chuyện này tiểu dừng ở đây, ai cũng không cần nhắc lên. Quốc vương nghiêm túc quét mắt mọi người. Đối với Phương Vân thủ đoạn như thế, sửa trị La Bồi Nam, quốc vương đều không nghĩ tới. Đoán chừng kinh việc này kiện về sau, La Bồi Nam muốn trốn hồi lâu, cũng không dám lộ diện à, dù sao đang tại chúng thần trước mặt, ném đi lớn như thế một cái mặt. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem La Bồi Nam, La Bồi Nam nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy oán độc cùng hận ý. La Bồi Nam viện trưởng, chúng ta Hắc Long học viện vừa mới khai giảng, còn có rất nhiều địa phương, cần ngài chỉ giáo địa phương, hy vọng ngài vui lòng chỉ giáo, trao đổi lẫn nhau à. Thản Tư Đinh đỉnh đặt nói. Thản Tư Đinh, ngươi mang theo bệ hạ cùng người khác đại thần bốn phía chuyển một chuyến, kỳ thật chúng ta học viện cũng không có quá nhiều cấm địa. Phương Vân mắt nhìn La Bồi Nam. Bệ hạ, lao thần thân thể không khỏe. Như vậy cáo lui. La Bồi Nam xanh mặt nói ra. Đúng rồi, La Bồi Nam viện trưởng, ta nghe nói ngài mới vừa rồi là vì tìm ta, cho nên mới lầm sông cấm địa A, đến cùng là chuyện gì, như thế nào nhanh như vậy muốn đi rồi hả? Phương Vân cười mỉm nói. Vô Song Vương A, ta xem coi như xong đi, ta tuy nhiên không biết các ngươi có cái gì hiểu lầm, bất quá xem tại trên mặt mũi của ta, chuyện này như vậy bỏ qua A. Quốc vương lời nói thâm thiế nói. Bệ hạ ngài nghiêm trọng rồi. Vi thần làm sao dám đắc tội La Bồi Nam viện trưởng, vi thần bất quá là vừa tới hoàng thành mấy tháng, cùng một ít lao tư cách quý tộc, vẫn còn có chút trên lệch a. Phương Vân thản nhiên nói. Quốc vương lông mày có chút nhíu, Phương Vân ngữ khí tuy nhiên bằng phẳng, nhưng lại mang theo thật sâu hận ý. La Bồi Nam sắc mặt tâm trầm, ánh mắt âm tình bất định, lúc này thời điểm Lặng Yên Tư đã bị dơ lên đi lên. Phương Vân mắt nhìn trên mặt đất Lặng Yên Tư, theo tay vung lên, thất thải lăng la đã trở lại trong tay của hắn. Sau đó phiêu hồi khắc dạ trong tay, dạ ạ, ngươi sao có thể dùng thất thải lăng la đối phó kẻ yếu, nếu như hôm nay không phải lao sư ta tại, ngươi tiểu sông đại họa, phạt ngươi đi ác ma lĩnh bế phạt 3 ngày. Phần đông quý tộc vẻ mặt lo lắng, cái này ác ma lĩnh nghe cũng không phải là cái gì nơi tốt, như vậy một cái tiểu cô nương đi vào, sẽ không ra nguy hiểm gì à. Đặc biệt là cớ lùn, trong nội tâm thầm trách Phương Vân, lại để cho khắc dạ đi cái này cái quỷ gì địa phương bị phạt. Ác ma lĩnh à. Dạ ạ thích nhất ác ma lĩnh rồi, hì hì khắc dạ ạ trên mặt, ở đâu có một điểm bị phạt biểu lộ, căn bản chính là tại được thưởng đồng dạng. Chương 408, mục tiêu minh xác. Phương Vân đích thủ đoạn, không thể bảo là không hung ác, cơ hồ khiến La Bồi Nam không ngóc đầu lên được. Một ít người nhìn có chút hả hê, một ít người thì là túi đầu trầm tư, tại bọn hắn xem ra, cái này so giết La Bồi Nam, càng làm cho hắn khó chịu nổi. Lặng Yên Tư sau khi tỉnh lại, tuy nhiên ánh mắt toán độc. Thế nhưng mà hay vẫn là không dám ở quốc vương trước mặt làm cản, chỉ là nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, hào không keo kiệt chính mình đoán hận. Một ngày lễ mừng, cũng không có cho những quý tộc kia, mang đến quá nhiều điểm sáng. Ngoại trừ Phương Vân cùng La Bồi Nam tranh đấu bên ngoài, tuy nhiên Hắc Long học viện diện tích không nhỏ, thế nhưng mà Thản Tư Đinh mang quốc vương cùng rất nhiều đại thần chỗ đi thăm, toàn bộ đều là bình thường nhất phương tiện. Ngày thứ hai, học viện liền chính thức nhập học, Hắc Long học viện đạo sư, ước chừng có 50 người, Phương Vân coi như là biên chế ở trong đệ tử. Phương Vân đứng tại trên quảng trường, nhìn xem những này, niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm đệ tử, trong lòng có chút cảm khái. Ta không muốn cùng các ngươi nói quá nhiều lời khách sáo, kể một ít lời nói hùng hồn, ta thậm chí sẽ không cần cầu các ngươi như thế nào xuất sắc. Phương Vân ánh mắt nhìn quét sở hữu đệ tử, bất quá, các ngươi đã tiến vào Hắc Long học viện, như vậy tiểu nhất định các ngươi có thể tại cùng thế hệ ở bên trong, tài trí hơn người. Các học viên trong ánh mắt, không khỏi nhiều ra một đạo quang màu, tài trí hơn người, cái này cũng chỉ có Phương Vân dám nói ra, cũng chỉ có hắn dám đối với những vốn là này vẫn chỉ là bình dân đệ tử nói. Tuy nhiên trong bọn họ, phần lớn người cha mẹ hoặc là huynh đệ, đều là Hắc Long binh đoàn thành viên, thế nhưng mà tại 2 tháng trước, bọn hắn vẫn chỉ là bình dân, căn bản cũng không có rất cao địa vị. Mặc dù một ít người cha mẹ hoặc là huynh đệ, nguyên vốn là có một ít tước vị, nhưng là sẽ tiến vào vốn là bình thường biên chế ở bên trong làm binh sĩ, nghĩ đến cũng không có khả năng có được rất cao tước vị. Tại những cùng tuổi kia con dòng cháu giống ở bên trong, bọn hắn địa vị, chỉ có thể là tùy tùng, thậm chí là bị khi nhục đối tượng. Tên thiếu niên nào chưa từng tưởng tượng qua, trở thành tiêu điểm của mọi người, cái nào đệ tử chưa từng kinh tưởng tượng qua, bọn hắn cũng có thể như Phương Vân giống như, đứng tại hoàng thành điểm cao nhất, dùng đến bao quát ánh mắt, nhìn quét mọi người. Mà cha mẹ của bọn hắn cùng huynh đệ, liền là vì cái này cái mục đích, chính là bởi vì bọn hắn theo sau Phương Vân, theo một sĩ binh, biến thành một cái tinh anh, cho nên bọn hắn mới sẽ tin tưởng Phương Vân, mới có thể đem con gái của mình huynh đệ, ký thác vào Phương Vân bên người. Nếu như là những thứ khác quý tộc, có lẽ còn có thể cân nhắc một chút, trong nội tâm còn sẽ có chỗ do dự, thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn thành viên, cũng sẽ không có như vậy băn khoăn. Bọn hắn đối với Phương Vân tín nhiệm, thậm chí vượt qua quốc vương đối với Phương Vân tín nhiệm. Hoàng gia học viện thanh danh mặc dù lớn, thế nhưng mà hàng năm có thể xuất hiện một thiên tài cấp bậc đệ tử, đã xem như không tệ rồi, 10 năm cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được một cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ. Thế nhưng mà Phương Vân không giống với, Phương Vân thực lực, cùng năng lực của hắn, rõ như ban ngày, Hắc Long binh đoàn binh sĩ, muốn kéo dài chính mình vinh dự, chỉ có thể đem đời sau của mình, ký thác vào Phương Vân trên người. Có lẽ các ngươi sẽ hỏi, bình thường các ngươi, dựa vào cái gì có thể tài trí hơn người, có lẽ các ngươi hội hoài nghi, học viện khác những thiên tài kia đệ tử phía trước, các ngươi lại dựa vào cái gì còn hơn bọn hắn. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, cái kia ta nói cho các ngươi, bọn hắn có thể nuôi dưỡng được một cái siêu cấp thiên tài, ta tiểu có thể nuôi dưỡng được 100 cái, học viện khác đệ tử, đi ra học viện thời điểm, bọn hắn có lẽ đã bị thế lực khác tranh nhau mời, thế nhưng mà ta có thể nói cho các ngươi, đương các ngươi đi ra học viện thời điểm, toàn bộ Âu Lan đại lục quốc gia, đều mời thỉnh các ngươi. Phương Vân ngữ khí y thì nguyên bình thản không có gì lạ. Bởi vì các ngươi tinh anh trong tinh anh, các ngươi tại 3 năm sau, 5 năm sau, ly khai học viện thời điểm, thực lực của các ngươi, đem vượt qua các ngươi bậc cha chú, vượt qua huynh đệ của các ngươi, không muốn hoài nghi ta nói, các ngươi đem kéo dài các ngươi bậc cha chú vinh quang, các ngươi sẽ lớn mạnh gia tộc của các ngươi. Phương Vân lặng lặng nhìn các học viên, Phương Vân ngữ khí tuy nhiên bình thản, thế nhưng mà mỗi một chữ mỗi một câu, đều tại khích lệ lấy mỗi một người học viên ý chí chiến đấu. Nếu như các ngươi nguyện ý bình bình đạm đạm qua này cả đời, các ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở Hắc Long học viện ở bên trong, hôn qua 3 năm, thế nhưng mà nếu như các ngươi muốn trở thành tinh anh, muốn trở thành nhân trung long phượng, như vậy Hắc Long học viện có thể cung cấp cho các ngươi vô hạn tài nguyên. Phương Vân lớn tiếng nói. Đương nhiên, những tài nguyên này cũng không phải là vô điều kiện cung cấp cho các ngươi. Phương Vân cười, ánh mắt lộ ra tà dị dáng tươi cười, chỉ cần các ngươi có thể đả bại hoàng gia trong học viện thập đại thiên tài, các ngươi có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy, các ngươi tiểu có cơ hội lấy được vũ khí, đan dược, công pháp, đương nhiên, nếu như các ngươi thất bại, các ngươi cũng sẽ bị khấu trừ điểm tích lũy, ngàn vạn đừng tưởng rằng, những điểm tích lũy này chỉ có thể hối đoái những vật này, tại học viện chung quanh 4 tòa ngọn núi, toàn bộ đều có được đặc thù công hiệu, chỉ cần các ngươi có nhất định được điểm tích lũy, các ngươi cũng có thể đi cái này 4 tòa ngọn núi tu luyện, có thể nói chỉ cần các ngươi càng là xuất sắc, C. Ác ngươi chỗ đả bại hoàng gia học viện thiên tài càng nhiều, các ngươi có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Phương Vân mặc dù nói đường hoàng, thế nhưng mà trên thực tế hắn chủ yếu mục đích, vẫn là vì đả kích hoàng gia học viện, đả kích La Bồi Nam. Hoàng gia học viện những tinh anh kia tính toán cái gì? Bọn hắn tựu là các ngươi thử đào thạch. Phương Vân cười mỉm nhìn xem các học viên, đương nhiên, từng cái học viên mới, cũng có thể đạt được 1 tháng đi Tây Sơn tu luyện cơ hội, 20 ngày đi Nam Sơn tu luyện cơ hội, 10 ngày đi Bắc Sơn tu luyện cơ hội. Cùng với 3 ngày đi Đông Sơn tu luyện cơ hội, đồng thời từng đệ tử cũng có thể đạt được một quả ngũ phẩm đan dược, cùng với một cái ngũ phẩm vũ khí. Một bên Thản Tư Đinh cùng với rất nhiều đạo sư, tất cả đều sợ hãi thán phục nhìn xem Phương Vân, cũng chỉ có Phương Vân mới có thể lớn như thế thủ bút, ngũ phẩm đan dược cùng ngũ phẩm vũ khí, từng cái giá trị, tất cả đều tại mấy vạn kim tệ tầm đó, chỉ là những giá trị này, tự có thể đổi lấy đến một cái cấp thấp nhất tư vị. Đồng thời, ở trong học viện còn có thể ban bố một ít điểm tích lũy nhiệm vụ, những điểm tích lũy này nhiệm vụ, có thể đổi lấy bất đồng điểm tích lũy, do đó thu hoạch càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, nói thí dụ như loại này hỏa phượng thảo, mỗi một cây đều có thể đạt được điểm tích lũy, mà cái này điểm tích lũy, có thể cho các ngươi tại Tây Sơn tu luyện thời gian một ngày. Ở đây đệ tử, tất cả đều sôi trào, cái này hỏa phượng thảo bất quá là thường thấy nhất thực vật, tuy nhiên chưa tính là cỏ dại, thế nhưng mà chỉ cần đi vào một ít rừng rậm, tùy tiện đều có thể ngắt lấy đến không ít. Lúc này thời điểm Thản Tư Đinh mở miệng, trong học viện bảo vật hối đoái suất, ngũ phẩm bảo vật giá trị, tại tích lũy đến 1.000 điểm tích lũy, lục phẩm bảo vật, hối đoái điểm tích lũy vi 1.000 đến 10.000 điểm tích lũy, mỗi tăng lên nhất phẩm, điểm tích lũy tiểu tương ứng tăng lên gấp 10 lần, các ngươi cao nhất có thể hối đoái đến cửu phẩm bảo vật. Thản Tư Đinh càng làm cho tất cả mọi người sôi trào, bát phẩm, cửu phẩm bảo vật, đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu như trong truyền thuyết thần vật giống như, làm cho người mong muốn không thể tước. Hôm nay Hắc Long học viện rõ ràng có thể dùng điểm tích lũy hối đoái, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể không kích động. Mà Phương Vân nói cũng rất nhanh tiểu truyền đến từng cái quý tộc trong thai, mà lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là Hắc Long học viện rõ ràng giống như này nội tình, rõ ràng có thể cung cấp kinh người như thế tài nguyên, chỉ vì bồi dưỡng đệ tử. Có thể nói Phương Vân căn bản chính là thâm hụt tiền buôn bán, bất luận thu đệ tử bao nhiêu học phí, chỉ sợ đều khó có khả năng đạt được bao nhiêu lợi ích. Mà thiên hạ này gian, cũng chỉ có Phương Vân, có thể có lớn như thế thủ bút. Rất nhiều quý tộc đều tại ảo não, không có đem con gái của mình, an bài tiến vào Hắc Long học viện, tại mở đầu khóa học trước, Hắc Long học viện là thu nhận sử dụng bất luận cái gì đệ tử, thế nhưng mà hôm nay cũng đã đình chỉ bất luận cái gì học viên thu nhận sử dụng. Mà toàn bộ hoàng thành, cũng đã sôi trào, từng cái quý tộc đều tại chạy tại lẫn nhau tầm đó, chỉ cầu có thể tìm được, lại để cho con gái của mình tiến vào Hắc Long học viện cơ hội. Cỡ lùn mấy ngày nay cánh cửa đều nhanh bị những thứ khác quý tộc đập phá, ai cũng biết hắn cùng với Phương Vân quan hệ không cạn. Lúc trước Hắc Long học viện kiến thành thời điểm, cỡ lùn có thể là đã ra đại lực khí, hơn nữa Phương Vân tựa hồ là cố ý hồi báo, đặc biệt cho cỡ lùn 100 cái danh lạch. Đúng là cái này 100 cái danh lạch lại làm cho cỡ lùn thành trong hoàng thành nhất chạm tay có thể bỏng quý tộc. Mà ngay cả quốc vương đều minh đoạt phải đi 10 cái danh lạch, tuy nhiên là minh đoạt, thế nhưng mà tại cờ lùn xem ra, đây cũng là lớn lao vinh hạnh. Quý tộc khác ngược lại là muốn cho quốc vương đoạt, hết lần này tới lần khác quốc vương còn không để vào mắt. La Bồi Nam cũng tại âm thầm kêu khổ, bởi vì hôm nay, căn bản cũng không có quý tộc, nguyện ý đem con cái, đưa đến Hoàng gia học viện đến. Ngoại trừ Hắc Long học viện đối với Hoàng gia học viện cửu thị bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là Hắc Long học viện tài nguyên, thật là làm cho người ta đỏ mắt. Hoàng gia học viện cũng có điểm tích lũy hệ thống, thế nhưng mà Hoàng gia học viện điểm tích lũy, cùng Hắc Long học viện so với, quả thực giống như là phú hào cùng tên ăn mày giống như chênh lệch. Hoàng gia học viện đệ tử, hao hết 9 lưu nhị hổ khí lực, kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy, nhưng lại ngay cả Hắc Long học viện cấp thấp nhất điểm tích lũy hối đoái đều so ra kém. Mà những đã kia tiến vào Hoàng gia học viện nhập học đệ tử cha mẹ, mấy ngày nay đến, liên tiếp xuất hiện đuổi học tình huống. Thậm chí còn, xuất hiện đạo sư rời khỏi Hoàng gia học viện tình huống. Bởi vì Hắc Long học viện, rõ ràng tại trắng trợn tuyển nhận Hoàng gia học viện đạo sư, đặc biệt là những tinh anh kia đạo sư. 5 ngày không đến, đã có 3 cái tinh anh đạo sư, đã rời khỏi Hoàng gia học viện, gia nhập Hắc Long học viện. Dùng Phương Vân nói, chỉ cần cái quốc vung tốt, không có góc tường đảo không ngã, Thản Tư Đinh cho ra điều kiện, mà ngay cả La Bồi Nam cũng đã động tâm rồi. Nếu như không phải biết rõ, Hắc Long học viện căn bản tiểu không khả năng tiếp nhận hắn, sợ là chính bản thân hắn đều muốn thỉnh cầu gia nhập Hắc Long học viện rồi. Mà ở Hắc Long học viện truyền ra tin tức, dùng Hoàng gia học viện với tư cách thử đao sau đá, càng là tại Hoàng gia trong học viện, khiến cho cực lớn chấn động. Những tinh anh này đệ tử, thiên sinh thì có chính mình cao ngạo, cho tới nay, đều là học viên khác thành vi bọn hắn thử đao thạch, chẳng bao lâu sau, chính mình rõ ràng biến thành người khác thử đao thạch, cái này bao nhiêu lại để cho bọn hắn có chút, không cách nào tiếp nhận sự thật. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã truyền ra có đệ tử, hối đoái đến thất phẩm bảo vật. Tin tức này càng như một quả quả bom bạo tạc giống như, tại toàn bộ hoàng thành đều nhấc lên sóng to gió lớn. Mà cái kia hối đoái đến thất phẩm bảo vật đệ tử, lại là dựa vào, tại trong hoàng thành trắng trận thu mua hỏa phượng thảo, để đổi lấy lớn điểm tích lũy. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ Hoàng Thành Hỏa Phượng Thảo lập tức tiểu bán hết rồi, thậm chí cả tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, Hỏa Phượng Thảo theo vốn là một bó bán một quả kim tệ, đã tăng tới một cây bán 100 kim tệ giá trên trời. Hơn nữa vẫn có thành phố vô giá, những dược thảo kia điếm lao bản đã cười miệng đều không thể chọn rồi, thậm chí cả quốc vương tại trên triều đình đều tại cảm khái, hắn cũng muốn đổi nghề đào Hỏa Phượng Thảo. Tuy nhiên đây chỉ là một câu nói đùa, tuy nhiên lại cũng nguyên vẹn nói rõ rồi, Hỏa Phượng Thảo tiêu thụ là bực nào nóng nảy. Chương 409, khiêu chiến bắt đầu. Mà một cái càng nóng nảy tin tức, tại trong hoàng thành truyền lưu. Hoàng gia học viện thập đại thiên tài đệ tử, sợ Hắc Long học viện thiên tài đệ tử, không dám nhận thụ khiêu chiến. Tin tức này vừa ra, toàn bộ hoàng thành người cũng đã trợn mắt há hốc mồm, một cái vừa mới thành lập học viện, cũng đã có thể cho hoàng gia học viện e ngại thành cái dạng này sao? Trên thực tế, không có người đi khảo cứu tin tức này tính là chân thật, tất cả mọi người cảm thấy, cái này là chuyện đương nhiên một loại. Tiểu như là Phương Vân có thể mang theo 4 vạn người, cùng gấp 100 lần tại địch nhân của bọn hắn giao chiến đồng dạng, không có người hoài nghi, học sinh của hắn, phải chăng có thể đánh bại Hoàng gia học viện thiên tài đệ tử. Chỉ là, chỉ có La Bồi Nam cùng Hoàng gia học viện thập đại thiên tài mới rõ ràng biết rõ, cái này căn bản là cái tin tức giả, La Bồi Nam tự nhiên muốn đến, thả ra tin tức này người là ai. Tự nhiên là Phương Vân không thể nghi ngờ, hơn nữa sở dĩ thả ra cái này tin tức giả, bọn hắn vì chính là lại để cho Hoàng gia học viện người, khó có thể cự tuyệt khiêu chiến của bọn hắn. Nếu như lần thứ nhất quyết đấu yêu cầu, Hoàng gia học viện cự tuyệt, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Hắc Long học viện thanh danh, thật sự là thái thịnh rồi, nếu như thua trận quyết đấu, tuyệt đối là đối với Hoàng gia học viện một cái đả kích. Thế nhưng mà hôm nay, đã có một ngày nghỉ tin tức đi đầu, cái này lại để cho Hoàng gia học viện ở vào một cái nửa vời vị trí, tiếp nhận quyết đấu, bọn hắn không có quyết thắng nắm chắc, thế nhưng mà nếu như không tiếp thụ, vậy thì đối với Hoàng gia học viện mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy Hoàng gia học viện sợ hãi, lưỡng độ cự tuyệt Hắc Long học viện quyết đấu yêu cầu. La Bồi Nam cho tới bây giờ cũng không phải là chịu thua người, mà toàn bộ Hoàng Thành đều tình tường biết rõ, Phương Vân cùng ân oán của hắn, nếu như tin tức này rơi vào tay quý tộc khác trong hai, bọn hắn hơn phân nửa sẽ cho rằng, hắn La Bồi Nam sợ hãi Phương Vân rồi. Quả nhiên, 3 ngày không đến thời gian, Hắc Long học viện lần nữa phát ra quyết đấu yêu cầu, hơn nữa lần này thế, lại để cho bọn hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt. Phương Vân rõ ràng tại Hoàng gia học viện ngoài cửa lớn, khởi công xây dựng một cái quyết đấu đài, trên xuống càng là đã phủ lên trọn chiến hoàng gia đình có tiếng là học giỏi viện cờ thưởng. Hắc Long học viện phái ra 10 mấy người, có đạo sư cũng có đệ tử, từng cái đều ăn mặc thống nhất chế phục. Đây là Phương Vân cho Hắc Long học viện định chế đường trang sáo trang, một bộ màu đen trang phục, sau lưng 4 chữ to, Hắc Long tất thắng chữ, càng là bắt mắt dễ làm người khác chú ý. Rất nhanh, La Bồi Nam liền mang theo trên 100 cái đạo sư cùng đệ tử, vội vã chạy đến. Chỉ là xem La Bồi Nam sắc mặt, phi thường khó coi, thản tư đinh, ngươi nếu thực như thế hùng hổ dọa người. La Bồi Nam viện trưởng, không chỉ nói khó nghe như vậy nha, Hắc Long học viện khai mạc trong ngày hôm ấy, ta chẳng phải đã từng nói qua ơi ư. Sẽ đến cùng Hoàng gia học viện luận bàn lãnh giáo, giúp nhau học tập đốc xúc nha, hơn nữa vô song vương đại nhân, thế nhưng mà rất có thành ý. Thản tư đinh không vội không chậm nói, chậm quá xuất ra một cái hộp. Thản tư đinh chậm rãi xốc lên cái hộp, một cỗ hương khí lập tức tràn ngập trong không khí, tiên linh chi khí, tràn ngập 4 phía. La Bồi Nam sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng, cửu phẩm linh đan. Tại trong hộp, trang không phải một khỏa đan dược, mà là 3 khỏa đan dược, 3 khỏa linh đan. Tất cả đều tản ra nhan sắc khác nhau hào quang. Vô Song Vương đại nhân đã từng nói qua, chỉ cần Hoàng gia học viện người có thể thắng một ván, sẽ đưa các ngươi một khỏa đan dược, cái này 3 khỏa toàn bộ đều là cựu phẩm linh đan, chắc hẳn La Bồi Nam viện trưởng sẽ không cự tuyệt ta. Thản tư đinh dưới cao nhìn xuống nhìn xem La Bồi Nam. La Bồi Nam sắc mặt âm tình bất định, con mắt khó có thể theo thản tư đinh trong tay cái hộp bên trên rời. Thản tư đinh cười mỉm nói, chúng ta đại nhân nói rồi, hắn biết rõ La Bồi Nam viện trưởng cùng với Hoàng gia học viện cầm không xuất ra cái gì như dạng tiền đặt cược, vậy cũng không sao cả, dù sao chúng ta đại nhân cũng không thiếu những vật này, ngày bình thường hắn đã thương cho chúng ta những hạ nhân này đồ vật, cũng đã so Hoàng gia học viện vốn có đồ vật tốt nhiều lắm, bất quá chúng ta đại nhân cũng không phải cho không các ngươi, hắn nói, nếu như chúng ta Hắc Long học viện may mắn đón một lượng cục, hắn tiểu chọn lựa Hoàng gia học viện một cái đạo sư, tuy nhiên Hoàng gia học viện không có vật gì tốt, thế nhưng mà hắn đạo sư hay vẫn là rất xuất sắc. La Bồi Nam rất muốn cự tuyệt, thế nhưng mà trong không khí cái kia một tia linh hương chi khí, lại gắt gao chế trụ tinh thần của hắn, lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. La Bồi Nam rốt cục hay vẫn là cắn răng, quyết định gật đầu. La Bồi Nam viện trưởng, các ngươi có thể tùy tiện chọn chúng ta cái này một phương người làm đối thủ, mặc dù là đạo sư của các ngươi lựa chọn đối thủ, là học viên của chúng ta cũng nguyện ý phụng bồi, dù sao học viên của chúng ta, chủ yếu là đến học tập, có thể có được Hoàng gia học viện đạo sư thực chiến chỉ điểm, là vinh hạnh của bọn hắn. Thản Tư Đinh vừa cười vừa nói, dưới đáy người vây xem, lại là tại hạ phương nghị luận nhau nhau, La Bồi Nam tự nhiên là không bỏ xuống được cái này mặt, nếu như hắn phái ra đạo sư, lại tìm đúng phương đệ tử khiêu chiến, mặc dù hắn thắng được quyết đấu, sợ là từ nay về sau, cũng nâng không nổi cái này đầu. La Bồi Nam trong nội tâm thầm hận, Phương Vân Chiêu thức ấy, thật sự là quá độc ác, biết rõ hắn không bỏ xuống được cái này mặt, hết lần này tới lần khác muốn nói như thế, nói rõ chính là muốn cho hắn khó chịu nổi. Lặng Yên Tư, ngươi cái thứ nhất bên trên. La Bồi Nam âm trầm khẽ nói. Lặng Yên Tư sắc mặt trầm xuống, đi đến quyết đấu đài, ánh mắt đảo qua mấy cái đệ tử, đang nhìn đến Khắc Dạ thời điểm, Khắc Dạ vẫn không quên bĩu môi, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Lặng Yên Tư sắc mặt càng thêm khó coi, trong nội tâm phẫn nộ, thế nhưng mà đang nhìn đến Khắc Dạ trên người thất thải lăng la thời điểm, mới được là đem ánh mắt rời, hắn nhưng đối với ngày ấy chỗ đã bị tra tấn, ký ức hay còn mới mẻ, hắn cảm giác mình chênh lệch một chút như vậy điểm, sẽ bị cái này thất thải lăng la, tươi sống tìm chết. Chính là ngươi rồi. Lặng Yên Tư chỉ hướng Mệ Ổ Ỉn. Nhưng hắn là nhớ rõ, ngày ấy Mệ Ổ Ỉn hộ tống Phương Vân đến đây thời điểm, thế nhưng mà một điểm đấu khí cùng ma pháp cũng sẽ không, hắn cũng không tin, cái này ngắn ngủn một tháng thời gian, Mệ Ổ Ỉn có thể có thay đổi gì. Mệ Ổ Ỉn lanh khốc đi tới, hai tay trống trơn, trên người lại mang theo vài phần tiêu túc chi ý, màu đen đường trang ở bên trong, tản mát ra một loại hồn nhiên mà thành ngạo tư. Đương nhiên, Lặng Yên Tư cũng không dám khinh thường, đã Phương Vân dám đem nàng phái ra, hơn phân nửa cũng có vài phần át chủ bài. Lặng Yên Tư, không muốn chủ quan. La Bồi Nam tại quyết đấu dưới đài, lớn tiếng quát đến. Lặng Yên Tư trong mắt hiện lên một đạo ngân lệ, khẽ quát một tiếng, trên người bộc phát ra nhàn nhạt bạch quang, sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim, đây là hắn đấu tâm, chỉ là cái này đấu tâm biểu hiện tình thế, nhưng lại một đôi như thiên sứ giống như cánh. 20 tuổi, có thể có lục giai tam phẩm thực lực, hắn đủ để tự ngạo, hơn nữa hắn không có bất kỳ đan dược phụ tá. Phải dựa vào lấy bản thân tu luyện, đến lục giai tam phẩm. Cho nên hắn được vinh dự Hoàng gia học viện đệ nhất thiên tài, cũng không phải là không có đạo lý, trắng đoán cánh chim, tản ra thần thánh ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chói lọi chi vũ. Lặng Yên Tư khẽ quát một tiếng, sau lưng cánh chim, tựu như vũ châm giống như, vô số bạch khiết lông vũ, hướng phía Mệ Ổ Ỉn bay vụt đi. Tốt. La Bồi Nam quát nhẹ trầm trồ khen ngợi, chiêu này ánh sáng chói lọi chi vũ, thế nhưng mà Lặng Yên Tư tự sáng tạo ra. Hơn nữa là kết hợp hắn đấu tâm sáng tạo ra được kỳ chiêu, có thể nói trên thế giới này, không có người so Lặng Yên Tư thích hợp hơn chiêu này. Những nhìn như kia bình thường lông vũ, mỗi một quả uy lực, đều có thể đem một cái ngũ giai cao thủ nổ bay. Hơn nữa hắn xuyên thấu lực mạnh, mặc dù là cùng giai ma pháp sư vòng bảo hộ, cũng khó có thể ngăn cản lông vũ xuyên thấu. Mây Ồ Ỉn ánh mắt lánh nạo, bàn tay ngưng tụ, véo ra một cái kỳ quái thủ ấn, kiếm xoáy. Đột nhiên một đạo thanh quang theo Mây Ồ Ỉn cái trán bay vụt ra. Cái kia thanh quang lập tức hóa thành một thanh phi kiếm, rơi vào Mệ Ổ Ỉn trước mặt, đồng thời phi tốc xoay tròn khai, hình thành một cái hình tròn bình chướng. La Bồi Nam cả kinh ngạc nhìn Mệ Ổ Ỉn phi kiếm, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại phương thức công kích này. Sau đó tiểu nhìn xem, vô số lông vũ bay vụt tại hình tròn bình chướng bên trên, những ánh sáng chói lọi kia lông vũ không có phát huy bất cứ hiệu quả nào, đã bị phi tốc xoay tròn phi kiếm chém rụng trên đất. Lặng Yên Tư sắc mặt phát lạnh, song cầm mở ra, thân thể bay lên giữa không trung phía trên. Nếu như là bình thường lục giai cao thủ, căn bản tiểu không khả năng lăng không bay lên, thế nhưng mà Lặng Yên Tư đặc thù đấu tâm, nhưng có thể lại để cho hắn tự do bay lượn, hơn nữa hắn linh hoạt trình độ, so về thất giai cao thủ, chỉ có hơn chứ không kém. Đây cũng là hắn so cùng giai cao thủ chiếm ưu thế địa phương, trên không trung hắn có thể tùy ý công kích, mà địch nhân của hắn lại chỉ có thể ngăn cản, lại tổn thương không đến hắn, nếu có cái gì có uy hiếp công kích, hắn cũng có thể tại trước tiên bay ra khu vực nguy hiểm, tránh cho đối phương đối với thương thế của hắn hại. Có thể nói, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, dựng ở thế bất bại. Chỉ là, Mây Ồ Ỉn lại không có bối rối chút nào, chỉ thấy Mây Ồ Ỉn hai ngón vung lên, phi kiếm lập tức hóa thành một đạo thanh hồng. Kiếm vũ. Phi kiếm trên không trung, xẹt qua một đạo cầu vồng, tựu như rắn lục xoay quanh giống như, xẹt qua Lặng Yên Tư trước mặt. Lặng Yên Tư căn bản là không kịp suy nghĩ, một kiếm này thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến hắn thậm chí không có cảm giác đến đau đớn, mũi kiếm đã xẹt qua thân thể của hắn. Lặng Yên Tư phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắt đầu hướng phía dưới khuynh đảo, hắn một nửa đấu tâm, hóa thành điểm điểm tinh quang, phiêu linh trong không khí. Mây ồ in một kiếm kia, tinh chuẩn hoa đoạn Lặng Yên Tư một bên cánh chim, Lặng Yên Tư thân thể lập tức mất đi khống chế, hung hăng té lăn trên đất. Người thua. Mây ồ in phi kiếm, đã chống đỡ Lặng Yên Tư cổ. Mây ồ in dưới cao nhìn xuống, lẫm nhiên mà xem, Phương Vân giáo nàng 6 thức ngự kiếm thuật, nàng bất quá là sử xuất thức thứ 2, Lặng Yên Tư cũng đã bại trận. Lặng Yên Tư sắc mặt tái nhợt, không là bởi vì chính mình thất bại, mà là vì Mây ồ in quá mạnh mẽ, mạnh lại để cho hắn nghĩ không ra, như thế nào phá giải công kích của đối phương. Không có bất kỳ lấy cớ, không có bất kỳ phản kháng, Lặng Yên Tư che ngực, yên lặng đi xuống quyết đấu đài. Quá đẹp, ngươi thấy được ấy ư, cô bé kia kiếm, tựu như có linh hồn của mình giống như. Ngươi xinh đẹp, kiếm pháp nhiều hấp dẫn, cô bé này là ai? Ta biết rõ, nàng hình như là Vô Song biểu tỷ. Khó trách mạnh như vậy, nguyên lai là Vô Song Vương biểu tỷ. La Bồi Nam đôi má có chút co lại, hắn rõ ràng không có nhìn ra, Mây ồ ỉn lại có thể biết như thế quái dị, lại khủng bố kiếm pháp. Hơn nữa loại này kiếm pháp, càng là cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, đây không phải bình thường kiếm pháp. Quá yếu, chẳng lẽ Hoàng gia học viện chỉ có loại trình độ này sao? Mây ồ ỉn lạnh nhạt mà tự tin ngữ khí, ánh mắt lẫm nhiên quét về phía Hoàng gia học viện người. Khá tốt lần trước biểu đệ dẫn ta tới Hoàng gia học viện, Hoàng gia học viện người cự tuyệt ta cùng mấy cái đệ đệ muội muội nhập học, xem ra có lẽ may mắn. Chương 410, tiểu thắng một ván. Cái gì? Hoàng gia học viện rõ ràng cự tuyệt Vô Song Vương biểu tỷ đệ nhập học. Bọn hắn dùng vi bọn họ là ai a? Rõ ràng cự tuyệt Vô Song Vương biểu tỷ đệ nhập học. Dưới đài lập tức truyền đến lòng đầy căm phẫn tiếng mắng, những người vây xem này, không một không tại có khuynh hướng Phương Vân, khuynh hướng Mây ồ ỉn. Một mặt là Phương Vân lực ảnh hưởng, tại trong hoàng thành, cơ hồ thành mỗi người trong suy nghĩ ảnh hưởng, hơn nữa hay bởi vì Mây ồ ỉn tịnh lệ cùng với nàng xuất sắc biểu hiện, càng là khuynh đảo dưới đài tuyệt đại đa số nam tính. Phương Vân cũng không giáo Mây ồ ỉn nói như thế, chẳng qua là Mây ồ ỉn khí bất quá, theo gặp được Phương Vân khi đó lên, Mây ồ ỉn vẫn cảm kích Phương Vân, mà bị La Bồi Nam cự tuyệt thời điểm, nàng cũng không tức giận, mà nàng chính thức tức giận là La Bồi Nam đối với Phương Vân vũ nhục ngôn tử. Cái này làm cho nàng một mực ghi ở trong lòng, có chút thời điểm, nữ nhân chấp nghiệm là phi thường khủng bố. Nếu như bị các nàng ghi hận, cả đời đều muốn làm tốt, bị các nàng trả thù thời điểm. Mây ồ ỉn không muốn thừa nhận, thế nhưng mà không thể không nói, Phương Vân thân ảnh, thủy chung bồi hồi tại trong lòng của nàng, lái đi không được. Mỹ nữ yêu anh hùng, loại chuyện này lúc có phát sinh, nhưng điều Mây ồ ỉn cảm thấy thất vọng chính là, Phương Vân rõ ràng làm cho nàng làm biểu tỷ. Có chút thời điểm, nàng thậm chí hâm mộ Nhã Lâm cùng Khắc Giải ạ, nếu như nàng cũng như Nhã Lâm cùng Khắc Giải ạ như vậy tuổi, nàng có thể ỷ lại Phương Vân bên người, thậm chí có thể như các nàng như vậy, người can đảm nói ra người yêu của mình ý. Chỉ là, giờ phút này lại chỉ có thể thật sâu vùi giấu ở trong lòng, không quen biểu đạt chính mình tâm ý Mây ồ ỉn, chỉ dùng để hành động của mình, cho thấy lấy lập trường của mình, ý đồ của mình. Phi kiếm lơ lửng tại Mây ồ ỉn bên người, Mây ồ ỉn ánh mắt cao ngạo mà kiên quyết, ánh mắt đảo qua Hoàng gia học viện mọi người, ai là kế tiếp? Mây ồ ỉn tỉ tỉ, ngươi không thể xấu, đã nói một người một cái. Khắc Dạ kêu to, biểu đạt lấy chính mình bất mãn cảm xúc. Mây ồ ỉn, ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi một chút ta. Thản Tư Đinh mắt nhìn Mây ồ ỉn, vừa cười vừa nói, ngươi không có bị Hoàng gia học viện thu nhập, đó là bọn hắn tổn thất. Thản Tư Đinh một mực không biết, Phương Vân tại sao phải đột nhiên muốn thành lập một cái học viện, nhưng là bây giờ hắn có chút đã minh bạch. Thế nhưng mà, đáp án này, lại làm cho hắn cảm thấy, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thật sự chỉ là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Phương Vân mới chịu phát động chính mình phản kích. Cái này trả thù cũng quá đại thủ bút đi à nha. Thản Tư Đinh không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn cái dạng gì quyết tâm. Cái dạng gì ân oán, mới có thể để cho Phương Vân muốn đi thành lập một cái học viện, lại để cho sau dùng học viện lực lượng, đi đả bại Hoàng gia học viện. Đây quả thực cũng không phải là một người bình thường, có lẽ có chút lý trí. Thiết đầu, ngươi lên. La Bồi Nam phẫn nộ quá to, hắn chỉ có thể dùng thanh âm để che giấu chính mình bối rối. Mà giờ khắc này hắn đã có chút hối hận đi treo chọc Phương Vân, không là vì Phương Vân cường đại, mà là Phương Vân điên cuồng. Có thể vì loại này nho nhỏ xung đột. Tiêu phát động chính mình sở hữu lực lượng, kiến tạo một cái so Hoàng gia học viện càng cường đại hơn, càng có nội tình học viện, cái này muốn hạng gì phách lực, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắn không muốn làm cho người khác biết rõ, cũng không dám để cho người khác biết rõ, ân oán của bọn hắn, chỉ là từ điểm đó nho nhỏ hỏa hoa thế nhưng mà. La Bồi Nam trong miệng thiết đầu, là một cái thân cao 2m5 tiểu cự nhân, theo thân hình của hắn, tiểu có thể tưởng tượng đến, trên người hắn huyết mạch, tuyệt đối không chỉ là nhân loại bình thường. Mà trên người hắn càng là tản ra hùng hậu khí tức, đầu trùi lủi, trên mặt biểu lộ ra có chút chất phác. Các ngươi ai để làm đối thủ của ta? Thiết đầu ngu ngơ nói. Thiết đầu, chính ngươi chọn một. La Bồi Nam lớn tiếng quát đến. Thiết đầu thực lực, so về Lạng Yên Tư, mạnh không chỉ nửa lần hay một lần, thế nhưng mà hay bởi vì hắn làm người quá chất phác rồi, thậm chí có thể nói là có một điểm ngu đần, cho nên hắn bài danh, một mực tại Lạng Yên Tư về sau. Thiết đầu gãi gãi đầu, thế nhưng mà ta không biết, muốn tìm cái nào quyết đấu, bọn hắn xem đều thật nhỏ. Không thể không nói, Hắc Long học viện bên này đệ tử, ngoại trừ mấy ổ ỉn tuổi khá lớn một ít bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là 14-15 tuổi bộ dạng, thậm chí còn Nhã Lâm cùng khắc giả niên kỷ, chỉ có 11-12 tuổi. Vậy thì tuyển nhỏ nhất. La Bồi Nam chính mình cũng không tin, mình có thể nói ra như thế không biết xấu hổ. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới dưới đài một hồi xôn xao, không ít người châu đầu ghé thai, nghị luận nhau nhau, thậm chí càng có người chỉ trích La Bồi Nam lao không biết xấu hổ hành vi. A, vậy thì tiểu cô nương kia. Thiết đầu chỉ vào Nhã Lâm. Nhã Lâm xem cùng khắc dạ không xê xích bao nhiêu, mà nàng phát dục, rõ ràng gầy yếu rất nhiều, cho nên xem nàng là nhỏ nhất chính là cái kia. Nhã Lâm cũng có chút sợ hãi đi đến trước, ba bước vừa quay đầu lại, thản tư đinh nhẹ nói nói, Nhã Lâm, ngươi không phải sợ, ca ca ngươi dạy ngươi cái gì, ngươi tiểu dùng cái gì. Trên thực tế, thản tư đinh mình cũng có chút bận tâm, cái tiểu nha đầu này thật sự có thể chiến thắng đối diện cái kia to con sao. Chỉ là, hắn vừa nghĩ tới Phương Vân năng lực, lại thêm mấy phần tin tưởng, ít nhất dùng hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, Phương Vân không có khả năng phái thân nhân của mình ra đi tìm cái chết. Nha! Nhã Lâm gật gật đầu. To con, ngươi tới đi. Tại sao là ta đến? Ngươi sẽ không tới trước sao? Thiết đầu lớn tiếng nói. Là ngươi yếu nhân ra đi ra, đương nhiên là ngươi tới trước. Nhã Lâm đương nhiên nói. Nha! Ta đây động thủ trước rồi. Thiết đầu chăm chú gật đầu. Dưới đài lập tức truyền đến một hồi tiếng cười. Tất cả đều đang cười hai người này không giống như là tại quyết đấu, càng giống là ở chơi đùa. Chỉ nghe thiết đầu hét lớn một tiếng, thân thể lập tức phụ bên trên một tầng nham thạch cao giáp. Mà thiết đầu dưới thân thể mặt, càng là xuất hiện một chỉ cực lớn, nham thạch hóa thành thanh lưu, nhú lấy thiết đầu, phóng tới Nhã Lâm. Hơi qua đáng a, đối phó tiểu cô nương rõ ràng dùng ác như vậy đích thủ đoạn. Hoàng gia học viện gần đây đều như vậy không biết xấu hổ, xem bọn hắn viện trưởng sẽ biết. Nói cũng đúng, có cái dạng gì viện trưởng, sẽ có cái đó dạng đệ tử, xem xét bọn hắn cũng không phải là vật gì tốt. La Bồi Nam tuy nhiên cố ý giả bộ như không nghe thấy, thế nhưng mà sắc mặt đã khí một hồi thanh hồng. Hắn rất muốn phản bác, thế nhưng mà lại giống như rất vô lực, hắn không biết phải như thế nào phản bác. Bành, một tiếng vang thật lớn, thiết đầu ngồi xuống thạch lưu, đột nhiên biến thành một đống đá vụn. Nhã Lâm nhưng lại hai tay đẩy về phía trước, sững sờ nhìn xem đầy đất đá vụn, thiết đầu đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Tiểu nha đầu, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Thiết đầu mặt mũi tràn đầy đầy bụi đất, bất quá trên mặt lại tốt là vẻ mặt chất phác. Ta cũng không biết, ca ca nói để cho ta phải có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn nói có một cái tốt thân thể, so cái gì đều trọng yếu, cho nên ta cũng không biết đây là vì cái gì, ta đã niết hư mất 13 cái chén rồi, hôm nay điểm tâm ta cũng không ăn đến. Thản tư đinh đã lật lên bạch nhãn rồi, cái này là Phương Vân giáo dục phương thức ấy ư, cái này nho nhỏ nữ hải, tại thiết đầu cùng thạch như đụng vào nàng thời điểm, thản tư đinh trái tim đều thiếu chút nữa theo cổ họng nhảy ra ngoài. Thế nhưng mà, sau một khắc tiểu cô nương này, rõ ràng dùng nàng một đôi non mềm bàn tay, nhẹ nhàng đẩy. Thạch Nhu giống như là lấy trứng trọi với đá đồng dạng, lập tức sụp đổ. Loại này cực lớn tỷ lệ nhập siêu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối không cách nào làm cho người tin tưởng. Ngươi vừa mới nhìn đến sao? Tiểu cô nương này là người nào? Thật lớn khí lực, tốt cứng rắn hai tay. Ngươi không nghe thấy ấy ư, nàng vừa rồi hô không sao cả làm ca ca, vậy hẳn là tiểu là không sao cả biểu muội a. Hoàng gia học viện tổn thất lớn hơn, rõ ràng cự tuyệt tiếp nhận không sao cả biểu tỷ biểu muội. Hoàng gia học viện viện trưởng chẳng lẽ là dùng bờ mông suy nghĩ đấy sao? Hơn phân nửa là hoàng gia học viện viện trưởng, đỏ mắt vô song vương công tích ta, cho nên cố ý làm khó dễ vô song vương. Quá vô sỉ rồi, rõ ràng dùng loại này ti tiện đích thủ đoạn, cái nào lao ra hỏa, nếu như hắn đỏ mắt, hắn cũng có thể mang 10 vạn binh mã, đi đấu tranh anh dũng à. Nhỏ giọng một chút, ngàn vạn không nên bị lao ra hỏa kia đã nghe được, bằng không thì dùng hắn lòng dạ hẹp hòi, nói không chừng vừa muốn đùa nghịch thủ đoạn gì, đối phó ngươi đây này. La Bồi Nam đã rốt cuộc không cách nào, giả bộ như làm như không thấy rồi, hắn tuy nhiên rất muốn giả bộ như, cái gì đều không nghe thấy. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác những người xem kia đàm luận thanh âm, tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng không kiêng nể gì cả, mà thực lực của hắn, lại để cho hắn muốn nghe không được, đều trở nên không có khả năng. La Bồi Nam giận dữ chỉ vào đám người, ai? mới vừa rồi là ai nói, là ai nói ta đỏ mắt Vô Song Vương cái kia tiểu tạp chủng? Cái gì? Hắn đỏ mắt Vô Song Vương. Hắn vừa rồi mắng Vô Song Vương tiểu tạp chủng. Cái này lão tạp bao. Quyết đấu dưới đài thế nhưng mà tụ tập mấy trăm người vây xem, bị La Bồi Nam như vậy một hô, lập tức tất cả mọi người, tất cả đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem La Bồi Nam. Có chút thời điểm, một người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám khiến cho nhiều người tức giận, ngôn luận uy lực thì cực lớn, thân ở thế tục ở bên trong, muốn thụ lấy ngôn luận ảnh hưởng, La Bồi Nam cũng không ngoại lệ. Lời nói vừa lối ra, hắn tiểu đã hối hận, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế thất thố, nhưng lại đối với vây xem của chúng, nói ra như thế thất thố ngôn luận. Xem ta vô địch Thiết Đầu. Thiết Đầu đã đỉnh lấy chùy lùi lão đại, hướng phía Nhã Lâm đánh tới. Nhã Lâm đã có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, sẽ không như vậy khiếp đảm, duỗi ra nắm tay nhỏ, trùng trùng điệp điệp một quyền nện vào Thiết Đầu trên đầu. Đương, tất cả mọi người cảm giác, Nhã Lâm nắm đấm, giống như là búa một loại, hung hăng đánh chuông lớn. Sau đó tiểu chứng kiến Thiết Đầu một đầu tái trên mặt đất, tứ chi mở ra, không hề mỹ cảm đang nói. Người cao to, ngươi nhận thua sao? Nhã Lâm ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt ngóng nhìn lấy Thiết Đầu. Chỉ là, Thiết Đầu sớm đã bị Nhã Lâm, một quyền gõ đã bất tỉnh, ở đâu trả lời được rồi nàng. Nhã Lâm chỉ có thể không ngừng lôi kéo Thiết Đầu lỗ thai, không ngừng tái diễn vấn đề giống như trước. Khắc Dạ rốt cục ngồi không yên, chạy lên trước giữ chặt Nhã Lâm bàn tay nhỏ bé. Nhã Lâm, hắn đã thua, ngươi xuống dưới đến lượt ta đến. Nhã Lâm a lên tiếng, đi đến Thản Tư Đinh bên người, Thản Tư Đinh nhẹ nhàng sờ lên Nhã Lâm đầu, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Khắc Dạ đã có thể so Nhã Lâm bá đạo rất nhiều, chỉ vào Hoàng gia học viện đệ tử, kế tiếp bổn cô nương đi lên cùng các ngươi đánh, các ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận, cái kia ai? Cha của ngươi là thuế vụ bộ giám thị đúng không? Chính là ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt, buổi tối ta tiểu đi nói cho ta biết cha, cho ngươi cha trực tiếp cuốn gói trở lại ra đi. Chương 411, Nam Quốc Đại Sứ. Khắc Dạ thực lực, tiểu như tính cách của nàng một loại bá đạo. Dùng Phương Vân nói, Khắc Dạ tiểu là cái nhân tiểu quỷ đại tiểu hải tử, ngàn vạn không nên bị nàng hồn nhiên ngây thơ bề ngoài chỗ ché mắt. Cái kia bị Khắc Dạ điểm danh đệ tử, đã sợ đến mặt không có chút máu, mặc dù hắn muốn lùi bước, cũng không dám lùi bước. La Bồi Nam đã khí thẳng dậm chân, Thản Tư Đinh, cái này tiểu là các ngươi Hắc Long học viện đệ tử sao? Ha ha, gia tộc thực lực, coi như là thực lực của chính mình một bộ phận, chúng ta Hắc Long học viện, chưa bao giờ hội hạn chế trong học viện đệ tử. Vận dụng gia tộc của chính mình thực lực áp chế đối phương, ngược lại là các ngươi Hoàng gia học viện, không phải toàn bộ đều là quý tộc đệ tử ấy ư, chẳng lẽ còn hội sợ chúng ta Hắc Long học viện đệ tử sao? Thản Tư Đinh đương nhiên nói. Một phút đồng hồ sau, cái kia đệ tử đã bị oanh hạ quyết đấu đài, tất cả mọi người xem trận mắt há hốc mồm. Ngươi thấy được ấy ư, cô bé kia. Nàng có thể biến ảo ra bất đồng vũ khí. Nàng là Vô Song Vương đệ tử a. Nghe nói mới thu làm môn hạ một tháng không đến thời gian. Phương Vân đưa cho Khắc Giải ạ, là một kiện có thể biến ảo ra bất đồng vũ khí hình thái pháp bảo. Cái này pháp bảo tại bình thường dưới tình huống, xem giống như là một người bình thường viên cầu. Thế nhưng mà chỉ cần người sử dụng đưa vào lực lượng của mình. Pháp bảo sẽ dựa theo người sử dụng trong đầu ấn tượng, miêu tả ra bất đồng vũ khí hình thái. Mà ở vừa rồi chỉ là một phút đồng hồ thời gian, Khắc Giải ạ đã biến hóa ra 13 loại vũ khí hình thái. Hơn nữa mỗi một chủng đều có được lấy tuyệt luân uy lực, cùng với quỷ dị công kích chiêu thức, đối phó Hoàng gia học viện đệ tử, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay. Ba chàng quyết đấu, ba chàng phong cách khác lạ, rồi lại thần kỳ quyết đấu, lại để cho người vây xem bầy xem cao trào thay nhau nổi lên, sợ hãi thán phục liên tục. Thế nhưng mà tại Hoàng gia học viện đệ tử trong mắt, nhưng lại lần lượt đả kích, mặc dù chỉ là ba chàng quyết đấu, lại cho bọn hắn một loại, khó có thể chiến thắng Hắc Long học viện học viên cảm giác. La Bồi Nam sắc mặt càng phát ra khó coi, nhìn xem Hoàng gia học viện tinh anh đệ tử, tại Hắc Long học viện đệ tử trước mặt, rõ ràng liền một chiêu nửa thức, đều ngăn cản không xuống, cái này lại để cho hắn vừa thẹn vừa giận. Mấy trận sau quyết đấu, La Bồi Nam đã nhanh muốn khóc lên rồi, cái này căn bản là một hồi biểu diễn thanh tú, nhân vật chính tự nhiên là Hắc Long học viện, hắn Hoàng gia học viện, thật sự như ngoại giới chỗ bí truyền như vậy, thành Hắc Long học viện thử đào thạch, đã đặt chân. Hôm nay quyết đấu tiểu đến nơi đây, La Bồi Nam rốt cục ngồi không yên. Học viên của mình, đối mặt Hắc Long học viện đệ tử, căn bản là không hề phần thắng, chính mình rõ ràng còn ý nghĩ hao huyền cho rằng có thể may mắn thắng được một hồi quyết đấu, như vậy, mặc dù ném đi danh dự, ít nhất có thể đổi lấy một khỏa cửu phẩm đan dược. Đến nơi này một khắc, La Bồi Nam ý liền nguyên đối với Thản Tư Đinh trong tay ba khỏa cửu phẩm linh đan, nhớ mãi không quên. Nếu như không phải có quá nhiều vây xem con chúng, hắn thực muốn động thủ cường đoạt. Chín chàng quyết đấu, lại để cho cái này 9 cái đệ tử, đã lấy được theo 20.000 đến 10 vạn không đợi điểm tích lũy, bởi vì dựa theo Hắc Long học viện quy tắc, đã bại xếp hàng thứ nhất Hoàng gia học viện tinh anh thiên tài, có thể thu hoạch 10 vạn điểm tích lũy, nếu như là thứ 2 tiểu giảm bớt 10.000, như thế suy ra, bài danh thứ 10 tinh anh, chỉ có 10.000 điểm tích lũy. Xem những không có kia cơ sẽ động thủ đạo sư, rất là đỏ mắt, bọn hắn thật muốn như khắc giả như vậy, trực tiếp nhảy lên quyết đấu đài, lôi kéo đối phương đạo sư luận bàn một phen. Hắc Long học viện quy tắc ở bên trong, Hoàng gia học viện tinh anh đạo sư cho ban thưởng điểm tích lũy, tất cả đều là 20 vạn, cái này 20 vạn điểm tích lũy, đã có thể cho bọn hắn đổi lấy đến thất phẩm bảo hộ, hoặc là tại bốn đại sơn vực ở bên trong, tu luyện không ngắn ngủi thời gian. La Bồi Nam viện trưởng, ngài nguyện ý cứ như vậy buông tha cho cái này ba khỏa cửu phẩm linh đan sao? Thản Tư Đinh đem trong tay cái hộp quơ quơ. La Bồi Nam cắn răng, trong mắt do dự, cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu, còn nhiều thời gian, ngày sau chúng ta tổng có cơ hội, đoạt lại có lẽ thuộc về Hoàng gia học viện đồ vật. Hoàng gia học viện thảm bại, thập đại tinh anh đệ tử thất bại 9 cái tin tức, càng là lan truyền nhanh chóng. Mà truyền đi còn có, Phương Vân cùng La Bồi Nam ân oán nguyên nhân gây ra. Ngươi biết không? Vô Song Vương cùng La Bồi Nam viện trưởng ân đoán. Đương nhiên biết rõ, hiện tại trong Hoàng Thành còn có người nào không biết chuyện này hay sao? Vô Song Vương bởi vì chính mình biểu tỷ cùng biểu đệ muội bị Hoàng gia học viện cự tuyệt nhập học, cho nên mới khai sáng Hắc Long học viện. Đúng vậy à, cũng chỉ có Vô Song Vương, sẽ có như vậy phách lực, rõ ràng vì chuyện này, khởi đầu ra Hắc Long học viện. Quốc vương tại trên triều đình nghe được tin tức này, một hồi cười khổ, Hoàng gia học viện gần đây đều không bài xích tất cả đại quý tộc đệ tử hậu bối. La Bồi Nam viện trưởng rõ ràng cố ý làm khó dễ Phương Vân, khó trách Phương Vân hội tức giận như vậy. Đại thần trong lòng thầm nhũ, đây chỉ là sinh khí sao? Nếu như dùng Phương Vân tính tình, lúc ấy tiểu lật tung Hoàng gia học viện cũng sẽ không khiến người kỳ quái, thế nhưng mà hắn rõ ràng vì trả thù Hoàng gia học viện, dùng loại này cực đoan đích thủ đoạn, đi áp chế Hoàng gia học viện, cái này lại để cho người không thể không nghiền ngẫm rồi. Mà những đối với Phương Vân kia sinh lòng bất mãn đại thần, trong nội tâm lại càng phát nơm nớp lo sợ. Nếu như Phương Vân chỉ là một mặt dựa vào ngang ngược thủ đoạn tàn sát, tại bọn hắn xem ra, cũng chỉ là một kẻ vũ phu, bọn hắn tuy nhiên né tránh, chưa hẳn có thể làm cho bọn hắn e ngại. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân lại dùng loại này để cho ta không cách nào tưởng tượng phương thức, sửa trị La Bồi Nam muốn sống không thể, muốn chết không được, lại để cho La Bồi Nam mặt, danh dự rơi xuống đáy cốc, cái này đối với một người quý tộc mà nói, quả thực tiểu là sống không bằng chết. Từng đại thần, tất cả đều tâm thần có chút không tập trung. Tại trong lòng âm thầm tính toán lấy, cùng Phương Vân là địch, có đáng giá hay không? Cỡ lún nhưng lại đã cười không ngậm miệng được, hắn thiếu chút nữa muốn mang theo lễ vật, chạy đến La Bồi Nam trước mặt tặng lễ rồi. Nếu như không phải La Bồi Nam cùng Phương Vân ân oán, sợ là hắn tại Phương Vân trước mặt, cũng là chiếm không được chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác tiểu là trùng hợp như vậy sự tình, cái kia ngày qua nhận thời điểm, vừa hay nhìn thấy Phương Vân mang theo hắn biểu tỷ đệ trở lại trong phủ. Lúc ấy hắn tiểu suy đoán, Phương Vân gặp được cái gì không hài lòng thời điểm, nguyên lai tưởng rằng là bởi vì chính mình nguyên nhân, lại không nghĩ rằng, lại là tại Hoàng gia học viện ăn hết nghẹn, rồi sau đó mới có thu khắc giả vi đệ tử đến tiếp sau. Hắc Long học viện xây dựng, có một phần của hắn công lao, mà phần này công lao, nhưng lại để cho cả triều văn võ, tất cả đều đỏ mắt không thôi. Các đại gia tộc, tất cả đều đối với cờ lùn, ném ra ngoài cảnh ô liu, về phần những ngày này, hắn thu được chỗ tốt, đã lại để cho hắn không ngậm miệng được. Thậm chí có chút ít quý tộc, khai ra 500 vạn kim tệ giá cả, chỉ vì mua được một cái nhập học danh ngạch. Bất quá cỡ lùn làm việc hay vẫn là thập phần chú ý cẩn thận, tự cấp nổi danh ngạch thời điểm, hắn đều trước đó điều tra thoáng một phát, nên quý tộc phải chăng cùng Phương Vân có khoảng cách, hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn. Hôm nay ích lợi của hắn cùng chỗ tốt, đều là vì Phương Vân nguyên nhân, mới đạt được, nếu như bởi vậy chọc giận Phương Vân, chẳng những hiện hữu chỗ tốt hội biến mất, thậm chí sẽ bị những đại thần khác quý tộc bỏ đá xuống giếng. Tiếp tục vừa rồi chủ đề, đối với cái này lần năm quốc đại sứ, các ngươi có ý kiến gì không? Quốc vương hỏi. Bệ hạ, đã năm quốc đại sứ, như thế ngoan cố, vậy thì tăng số người binh lực uy hiếp, không tin năm quốc đại sứ không thỏa hiệp. Luca Tháp nói ra. Tăng phái binh lực. Quốc vương mắt nhìn Luca Tháp, ngươi nên biết, cổ đức quốc hôm nay binh lực, chỉ có thể tự bảo vệ mình, tại sao binh lực uy hiếp? Bệ hạ, chúng ta không phải còn có Hắc Long binh đoàn sao? Dùng Hắc Long binh đoàn sức chiến đấu, ta muốn năm trong nước là bất luận cái gì một quốc gia, cũng không có lực ngăn cản Hắc Long binh đoàn A. Luca Tháp rất nghiêm túc nói ra. Hắc Long binh đoàn. Nếu như Hắc Long binh đoàn bên ngoài trình, năm quốc hoàn toàn chính xác khó có thể ngăn cản, thế nhưng mà tướng quốc đại nhân sẽ không cho rằng, dựa vào 4 vạn binh lực, là có thể công kế tiếp to như vậy công quốc A. Hơn nữa hôm nay năm quốc sau lưng, không chỉ là liên thủ đơn giản như vậy, theo ngành tình báo chuyện trở lại tin tức, năm quốc sau lưng, rất có thể liên lụy ra Cò Đì Đế quốc. Đây mới là quốc vương, nhất lo lắng sự tình, nếu như năm quốc sau lưng, thật sự có Cò Đì Đế quốc tại thao túng hết thảy, như vậy cổ Đức quốc nguy cơ, còn chưa kết thúc, thậm chí còn không có chính thức bắt đầu. Thế nhưng mà chẳng lẽ chúng ta tiểu nén giận sao? Lần này đại chiến chúng ta cổ Đức quốc tổn thất, cũng không phải là tiền tài có thể đền bù được rồi. Nam quốc chỉ nguyện ý bồi thường kinh tế tổn thất, không muốn cắt đất bồi thường, mặc dù lấy hết Nam quốc quốc khố, sợ là cũng khó có thể vãn hồi cổ Đức quốc tổn thất. Phụ vương, không bằng lại để cho Vô Song Vương tiếp nhận đàm phán, ta muốn hôm nay Nam quốc nhất e ngại người, không ai qua được Vô Song Vương, nếu có hắn gia nhập, cũng có thể cho bọn hắn một cái uy hiếp. Hôm nay Phương Vân lực uy hiếp, có thể so sánh 100 vạn đại quân, còn muốn cho Nam quốc e ngại, thậm chí tại Nam quốc hắc ám dòng binh công hội ở bên trong, khai ra giá trên trời. Chỉ cần có thể lấy được Phương Vân đầu người, có thể thu hoạch 3 tỷ kim tệ tiền thuê, còn có thể dùng cái này đổi lấy một phương lãnh thổ. Mà nếu như bắt sống Phương Vân, đem có thể trực tiếp phong thưởng vương tước, chỉ có điều, nhiệm vụ này tuyên bố 3 tháng, lại không người dám tiếp. Một cái lực địch tướng gần 10 cái thần cấp cường giả, càng là đuổi đi mấy cái thần cấp cường giả đỉnh cao cường giả, căn bản cũng không phải là bình thường dòng binh đoàn, có thể đối phó được rồi. Huống chi, Phương Vân còn thân ở cổ Đức quốc hoàng thành. Nếu muốn ở cổ Đức quốc cảnh nội, đối phó một cái phong vương thần cấp cường giả, cái kia độ khó so với lên trời còn khó hơn. Phương Vân sao quốc vương trầm ngâm xuống. Bệ hạ, lão thần cảm thấy không ổn, hôm nay Vô Song Vương cũng không thích hợp tiếp nhận đàm phán, dùng Vô Song Vương tâm tính, rất có thể một lời không hợp, trực tiếp chém giết năm quốc đại sứ, đến lúc đó chúng ta mặc dù muốn tiếp tục đàm phán, cũng trở nên không có khả năng. Phụ vương, con gái cảm thấy Vô Song Vương thích hợp nhất, ngài đừng quên, Vô Song Vương thân phận. Thân phận. Luca Tháp có chút một xá, làm như nghe ra Nguyệt Nhi trong miệng một tia lời nói bên ngoài âm. Quốc vương hai mắt tỏa sáng, đúng, nếu như muốn đối phó năm quốc sau lưng Cò Đì Đế quốc, hay là muốn mượn Vô Song Vương chi thủ. Bệ hạ, lão thần không rõ ý của ngài. Ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rằng, Vô Song Vương thân phận, không phải ngươi có thể chiêu chọc được nổi, đương nhiên. Nếu như ngươi tự cho là đúng vậy lời nói, ta cũng không ngăn trở ngươi, chỉ là hậu quả. Tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng đến nghiêm trọng. Cũng đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Lao thần như thế nào sẽ đi trêu chọc Vô Song Vương đâu rồi, chỉ cần Vô Song Vương không đến trêu chọc lao thần đã đủ hài lòng. Chương 412, Thái Thản Bảo Tàng. Đại nhân, Nguyệt Nhi công chúa cầu kiến. Phương Vân tại trên giáo trường ngồi xuống, lúc này thời điểm một cái truyền lệnh thị vệ đi đến trước bẩm báo nói. Hôm nay Nguyệt Nhi, tựa hồ là liên tiếp hoàng thất cùng Phương Vân ở giữa một sợi tương tác, bất luận việc lớn việc nhỏ, cũng không phải hạ nhân thông chuyện. Tất cả đều là Nguyệt Nhi tự mình đến hồi. Phương Vân đi ra võ đài thời điểm, Nguyệt Nhi chính lẻ loi một mình, đứng tại ngoài cửa lớn. Phương Vân nhớ mang máng, lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Nhi thời điểm, Nguyệt Nhi chỗ biểu hiện ra ngoài bá đạo. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thiếp thân thị vệ rồi. Phương Vân đối với quyền lợi, gần đây đều không có gì dạ tâm, thế nhưng mà mấy tháng thời gian, Phương Vân theo một cái nho nhỏ thị vệ, biến hóa nhanh chóng, biến thành hoàng thành nhất chạm tay có thể bỏng quyền thần. Mà Nguyệt Nhi hay vẫn là cái kia Nguyệt Nhi, không có bất kỳ thay đổi nào, như gắng phải nói cải biến, có lẽ là thực lực của nàng, tại lơ đãng tầm đó, lại có không nhỏ tăng lên. Công chúa điện hạ, bảo ta Nguyệt Nhi được chứ? Nguyệt Nhi ánh mắt thanh tịnh linh động. Nguyệt Nhi công chúa. Nguyệt Nhi không khỏi nhíu mày, toàn bộ hoàng thành quý tộc, đều thuận theo nàng, duy chỉ có Phương Vân không thể, mà nàng chỉ cần Phương Vân thuận theo. Ngươi biết ta lần này đến, là vì cái gì sao? Nguyệt Nhi ngóng nhìn lấy Phương Vân. Không biết. Phương Vân chưa bao giờ sẽ đi suy đoán lòng của phụ nữ, bởi vì hắn sẽ phát hiện, mỗi người đàn bà nội tâm, đều thâm bất khả trắc. Bất luận ngươi phải chăng mới đúng, các nàng đều cho ngươi không nhận đáp án. Phụ vương muốn ngươi đi cùng năm quốc đại sứ đàm phán. Nguyệt Nhi nói ra. Quốc vương bệ hạ muốn cái gì dạng đàm phán kết quả? Phương Vân hỏi. Ngươi đồng ý sao? Nguyệt Nhi không nghĩ tới, Phương Vân sẽ như thế ngay thẳng đáp ứng, trên đường nàng vẫn còn tự định giá nói tử, hiện tại xem ra. Tựa hồ cũng không dùng được rồi. Cái này tựa hồ cũng không phải cái gì khổ sai. Đương nhiên, nếu như ta không thể đạt thành quốc vương bệ hạ kỳ vọng, vậy thì chỉ có thể thỉnh hắn thứ lỗi rồi. Phương Vân theo nhưng nói. Dựa theo phụ vương cùng quần thần ý tứ, từng quốc gia thua trận, đều phải cắt đất bồi thường, ít nhất một cái quận lãnh địa, đồng thời bồi thường kim tệ, từng quốc gia 10 tỷ kim tệ. Nghe Nguyệt Nhi nói xong, Phương Vân cũng có chút minh bạch, quốc vương ý tứ, bồi thường tiền ngạch tuy nhiên cực lớn. Thế nhưng mà tương đối với năm quốc mà nói, vẫn tương đối tốt tiếp nhận. Ngược lại là bồi thường một cái quận lãnh địa, Nam quốc hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Dù sao một quốc gia, cũng tiểu 10 cái quận, nếu như 5 cái quốc gia, toàn bộ gật đầu đồng ý, như vậy chẳng khác nào, cổ Đức quốc lần này trong chiến tranh, chẳng những không có đã bị tổn thất, ngược lại cường tráng lớn hơn rất nhiều. Cái này một cái quận cũng không phải một cái chuẩn xác phạm vi lãnh địa, nếu như cổ Đức quốc yêu cầu bồi thường lãnh địa, các quốc gia rất có thể, tùy tiện cắt nhường ra một cái đất hoang, với tư cách bồi thường, loại này vô dụng lãnh địa, đối với cổ Đức quốc mà nói, tuy nhiên mở rộng danh giới, thế nhưng mà cũng không có được thực chất tính tăng lên. Thế nhưng mà một cái quận ý tứ, thì là nói rõ rồi, nhất định phải có thành trấn, nhất định phải có miệng người, đây mới là một cái lãnh địa, là tối trọng yếu nhất tài nguyên, lại đại danh giới, cũng so ra kém miệng người chỗ mang đến cực lớn lợi ích. Thử nghĩ một cái 1.000 vạn miệng người lãnh địa, một năm chỗ mang đến tiền lời, tự là mấy chục tỷ kim tệ, đương nhiên, loại này tiền lời là lưu động tính, cũng không phải là thu nhập quốc khố kim tệ. Thế nhưng mà loại này lưu động kim tệ, chỗ mang đến, chính là càng thêm phồn thịnh, ngay tiếp theo bổn quốc cố hưu thành trấn cũng tìm được cực lớn tiền lời. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên lúc ban đầu liên quân của ngũ quốc xâm lấn cổ Đức quốc, cũng không trắng trận đổ sát cổ Đức quốc bình dân. Bởi vì từng bình dân, đều đại biểu cho sức sản xuất, nếu như bọn hắn cuối cùng chiếm lĩnh cổ Đức quốc, mà cổ Đức quốc bình dân toàn bộ bị giết sạch, chỉ sợ giá trị cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Cho nên các nước đại chiến thời điểm, mặc dù sẽ xuất hiện đồ sát bình dân sự tình, cũng sẽ không phạm vi lớn đồ sát, bởi vì này loại đồ sát, ngoại trừ thỏa mãn một ít tâm lý biến thái mọi người, cũng không đối với chiến tranh hướng phát triển, có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ vì vậy mà đã bị khiển trách, thậm chí là bình dân phản kháng. Mà nếu như 5 cái quốc gia, tất cả đều bồi thường một cái quận, như vậy cơ hồ tiểu là gián tiếp tăng lên cổ Đức quốc quốc lực, mà trái lại bọn hắn buồn quốc kinh tế, tắc thì hội bị đả kích. Ở trên bàn đàm phán, chỉ cần có lý trí đại sứ, cũng sẽ không đồng ý loại này bồi thường, bọn hắn thà rằng bồi thường càng nhiều nữa kim tệ, cũng không muốn tiếp nhận loại này hao tổn quốc lực bồi thường. Mà cổ Đức quốc hôm nay cục diện tiểu là, rõ ràng tiểu chiếm cứ lấy ưu thế, thế nhưng mà một hồi đại chiến làm cho binh lực nghiêm trọng chưa đủ, căn bản là không cách nào trấn nhiếp Nam quốc, Hắc Long binh đoàn chỉ có 4 vạn người, không phải 40 vạn. Tuy nhiên Hắc Long binh đoàn đủ để thắng được bất luận cái gì một hồi chiến dịch, thế nhưng mà không có nghĩa là lấy, có thể công hạ một quốc gia. Cực kỳ hiếu chiến có lẽ có thể uy hiếp đến quốc gia khác, thế nhưng mà cái này cũng chẳng khác gì là tự tổn kinh mạch, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Hiện tại cổ Đức quốc, liền là ở vào loại này lưỡng nan cảnh trong đất, một phương diện thắng được chiến tranh, tuy nhiên bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, tuy nhiên lại cũng đã nhận được rất nhiều, nói thí dụ như Hắc Long binh đoàn, nói thí dụ như dân chúng lực ngưng tụ, dân chúng tại đối ngoại trong chiến tranh, gần đây đều biểu hiện ra cường đại lực ngưng tụ. Mà bây giờ vấn đề đã ở không sai, tuy nhiên cổ Đức quốc có tuyệt đối ưu thế, nhưng không cách nào làm được, đầy đủ lực uy hiếp. Nam quốc cũng sợ hãi, cổ Đức quốc làm ra quá kích sự tình, cho nên cũng không hoàn toàn cự tuyệt cổ Đức quốc bồi thường đề nghị, một mực đang cùng cổ Đức quốc đàm phán phương, ở vào không ai nhường ai giai đoạn. Ta không có nắm chắc, bất quá ta hội hết sức nỗ lực. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nguyệt Nhi thâm tình ngóng nhìn lấy Phương Vân. Phương Vân gãi gãi đầu, ngươi tốt nhất không sẽ đối ta, ôm lấy quá lớn hy vọng. Phương Vân, ngươi tựa hồ có một số việc, một mực giấu ở trong lòng, không có nói ra. Nguyệt Nhi lẳng lặng nói, giấu ở trong lòng. Phương Vân bị Nguyệt Nhi làm hồ đồ rồi, trong lòng của ta có rất nhiều đồ vật, đều không có nói cho ngươi, ta không biết ngươi chỉ là chuyện gì. Tại chiến trường, địch quân nguyên soái không phải đã từng nói qua cho ngươi, quan tại bọn hắn lần này xâm lấn cổ Đức quốc chính thức mục đích ấy ư, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, sẽ không có một điểm hiếu kỳ sao? Tại chiến hậu Nguyệt Nhi một mực tại chờ đợi, chờ Phương Vân chủ động hỏi nàng, chủ động hỏi thăm về thái thản bảo tàng bí mật, thế nhưng mà Phương Vân giống như là, đem việc này hoàn toàn quên đồng dạng, căn bản cũng không có vấn đề ý tứ. Ngược lại là Nguyệt Nhi, chính mình chờ không nổi nữa, lúc này mới chủ động mở miệng nghe hỏi. Những là này ta phải biết đấy sao? Là hoàng thất nguyện ý nói ra được sự tình sao? Phương Vân hỏi ngược lại. Người khác không được, thế nhưng mà người có thể. Nguyệt Nhi chân thành nói ra. Xin lắng tai nghe. Phương Vân chăm chú nói ra. Tại 300 năm trước, Âu Lan Đại Lục là một loại nơi hẻo lánh, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cung điện, cái kia cung điện lơ lửng ở giữa không trung, giống như là thiên không thành giống như, mà chư nhiều cường giả phía sau tiếp trước phi bên trên thiên không, tiến vào trong cung điện, cái kia cung điện giống như là cự nhân tòa thành, bởi vì quy mô của nó, cùng với trong đó bộ cảnh trí, hoàn toàn giống như là vi cự nhân sở kiến tạo đồng dạng. Phương Vân lặng lặng linh nghe, Nguyệt Nhi dừng một chút, tiếp tục nói, cung điện tuy nhiên xem đã không có có chủ nhân, thế nhưng mà trong đó nhưng lại có đại lượng vị diện khác sinh vật, chiếm giữ tại trong cung điện, tiến vào cung điện đại bộ phận cường giả, đều không có có thể còn sống ly khai cung điện. Vị diện khác, Phương Vân không khỏi hơi sững sờ, tựa như thâm nguyên ma giới như vậy vị diện sinh vật sao? Thâm nguyên ma giới chỉ có thể coi là một cái tiểu vị diện, giống như là chúng ta cái thế giới này phụ thuộc vị diện đồng dạng, cho nên thâm nguyên ma giới diện tích, xa xa tiểu vũ chúng ta cái thế giới này. Nguyệt Nhi vừa cười vừa nói, mà chiếm giữ tại trong cung điện sinh vật, bọn hắn đến từ chính một cái khác chủ vị diện sinh linh giới. Sinh linh giới? Ta tựa hồ không có nghe đã từng nói qua vị diện này. Phương Vân nhíu mày. Về sinh linh giới tồn tại, người biết cũng không nhiều, thậm chí còn biết được vị diện này trong đám người, cũng chia là khẳng định hay không định hai cái phe phái, bởi vì có một nhóm người cảm thấy, sinh linh giới nhưng thật ra là thần giới, bởi vì sinh linh giới sinh vật, phổ biến đều rất cường đại. Nguyệt Nhi giải thích nói, càng cao cấp vị diện. Phương Vân trầm tư, bởi vì tại trong tu chân giới, đồng dạng cũng đem sau khi phi thăng tiên linh giới, muốn trở thành một cái càng cao cấp năng lượng vị diện. Có lẽ là à, cổ Đức Quốc khai quốc quân vương, tiểu đã từng tiến vào qua cái kia cung điện, hơn nữa là số ít, còn sống đi ra người một trong. Nguyệt Nhi nói ra, nhưng lại mang đi ra một ít gì đó. Phương Vân hỏi, đúng vậy, cổ Đức Quốc duy nhất thần khí, bắt đầu từ trong cung điện kia đạt được, nghe nói còn sống theo trong cung điện đi ra người, tổng cộng bất quá 10 người, mà theo trong cung điện tìm được bảo vật người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyệt Nhi nói ra, ngươi tiểu không đối với chúng ta cổ Đức Quốc cái gọi là thần khí hiếu kỳ sao? Nguyệt Nhi nhìn xem trầm ngâm Phương Vân, tò mò hỏi. Các ngươi cổ Đức Quốc thần khí, liền là của ngươi đâu tâm à, cái kia nữ võ thần khí tức trên thân, để cho ta cảm giác được một loại vẻ sợ hãi, ngươi có thể có như thế phi tốc phát triển, có lẽ cùng nàng thoát không được quan hệ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ngươi là lúc nào biết đến? Nguyệt Nhi kinh ngạc mà hỏi. Ngay tại vừa mới, vốn là ta chỉ này đây vì, đó là đặc thù đấu tâm sinh ra hiệu quả, nhưng là bây giờ nghĩ đến, quả nhiên hay vẫn là bởi vì thần khí nguyên nhân. Phương Vân nói thẳng. Đúng vậy, của ta đấu tâm, bắt đầu từ trong cung điện lấy ra thần khí, cũng có thể nói là cái chìa khóa. Nguyệt Nhi ánh mắt lập lòe nói. Nói như vậy, liên quân của ngũ quốc chỉ rõ yêu cầu Thái Thản bảo tàng cái chìa khóa, chính là ngươi doài. Nguyệt Nhi gật gật đầu, tại một năm phía trước, Hắc Ám Quốc hội đại tế tự đột nhiên làm ra lời tiên đoán, Thái Thản bảo tàng sẽ lần nữa hàng lâm, chính là vì vậy lời tiên đoán, khiến cho năm quốc tại chiến tranh phía trước, đã ngoài sáng ngầm, hướng cổ Đức Quốc yêu cầu mấy lần. Vì cái này hư vô mở mịt bảo tàng, liên quân của ngũ quốc, tựu như thế huy động nhân lực xua quân xâm lấn. Phương Vân có chút sai biệt, mặc dù cái kia Thái Thản bảo tàng, bị một người đã nhận được, cũng hẳn là cực kỳ có hạn, đối với một quốc gia thực lực, cũng không mang đến bao nhiêu tăng lên. Nam quốc có lẽ sẽ không, thế nhưng mà bọn hắn sau lưng có đi đế quốc, lại cực kỳ khả năng. Nguyệt Nhi ánh mắt lập lòe nói. Chương 413, cái này gọi là xuất sắc. Đối với liền quốc gia danh tự, đều không nhớ rõ Phương Vân mà nói, đương nhiên không biết, có đi đế quốc đại biểu cho cái gì. Có đi đế quốc tiểu là một khỏa cực lớn hoành hành, tại chung quanh của nó, tụ tập mấy chục cái tiểu quốc gia, đương nhiên, loại này nhỏ, chữ là tương đối mà nói, tại có đi đế quốc trước mặt. Mặc dù là cổ Đức Quốc mạnh như vậy thịnh quốc gia, cũng chỉ có thể xem như tiểu quốc gia. Mà cái này cũng chính là cổ Đức Quốc lo lắng, nếu như đây hết thể chủ đạo, thật là có đi đế quốc, cổ Đức Quốc cơ hồ không có sức phản kháng. Có đi đế quốc muốn hủy diệt cổ Đức Quốc, thật là tiện tay mà thôi, bất quá lại để cho người nghi hoặc chính là, cổ Đức Quốc tuy nhiên thu được tình báo, liên quân của ngũ quốc ở bên trong, có đi đế quốc thân ảnh, thế nhưng mà có đi đế quốc cũng không có ra tay, bất luận chiến tranh hướng phát triển thiên về phương nào. Có đi đế quốc thủy trung tàn tại phía sau màn. Cái này không khỏi làm người cảm nghĩ trong đầu liên tục, nếu như có đi đế quốc thật sự có tâm, căn bản là không cần che che lấp lấp, chỉ cần một cái binh đoàn sức chiến đấu, cũng đủ để hủy diệt cổ Đức Quốc. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có làm như vậy, Nguyệt Nhi chi chỗ dùng đối với Phương Vân nói ra những này, bởi vì nàng cùng phụ thân của nàng, chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Phương Vân trên người. Nếu như nói cổ Đức Quốc, thật sự có thể tại có đi đế quốc phản công xuống, bảo tồn chính mình. Bọn hắn chỉ có thể tin tưởng Phương Vân, mới có thể làm được. Ngày nay, cổ Đức Quốc không được không vì mình sinh tồn mà dãy rua, chỉ có thông qua cướp đoạt năm quốc lãnh thổ cùng tài nguyên, lớn mạnh cổ Đức Quốc chính mình, do đó trong tương lai khả năng phát sinh trong chiến tranh, còn sống sót. Mặc dù nhưng khả năng này không lớn, dù sao có đỉ đế quốc cường thế, tuyệt đối không phải cổ Đức Quốc dùng vài năm thậm chí là vài thập niên, có thể truy cản kịp. Đương nhiên, có đỉ đế quốc cũng không phải là vô địch đế quốc, tại Âu Lan Đại Lục bên trên. Vẫn có mấy cái đế quốc tồn tại, từng cái đế quốc kiểm chế lẫn nhau, cho nên mới đã có công quốc tầm đó thở dốc cơ hội. Có đi đế quốc tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không có khả năng thật sự toàn lực công kích một cái nho nhỏ công quốc, đây cũng là cổ Đức quốc cơ hội, hơn nữa cổ Đức quốc biên giới cũng không cùng có Đỉ Đế quốc tiếp xúc, cái này cũng có khả năng là tạo thành có Đỉ Đế quốc cũng không đối với cổ Đức quốc động thủ nguyên nhân. Xem ly khai cổ Đức quốc thời gian, cần sau này kéo dài thời hạn rồi. Phương Vân hít một tiếng. Ngày thứ hai, Nam quốc đại sứ liền nhận được, lần này cổ Đức quốc đàm phán đại biểu, đổi thành Vô Song Vương tin tức. Đối với tin tức này, đích thật là cho Nam quốc đại sứ, mang đến không nhỏ áp lực. Một cái quốc cùng quốc đàm phán, rất lớn trình độ, đều quyết định bởi tại một người quyết định. Tại đến cổ Đức quốc phía trước, bọn hắn đã từng đối với cổ Đức quốc đàm phán đại biểu, đã tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Không đồng dạng như vậy người, bọn hắn hội chọn dùng bất đồng sách lược, nếu như là chim bồ câu phái, bọn hắn hội chọn dùng cường ngạnh thái độ, nếu như là phái chủ chiến, thì là chọn dùng dụ dỗ chính sách. Chỉ là, theo bọn hắn đạt được, về Phương Vân trong tư liệu, bọn hắn phát hiện một cái đặc điểm, cái kia chính là Phương Vân là cái phái chủ chiến đại thần. Mà hắn lại không giống với phái chủ chiến, bởi vì chính trị bên trên cái gọi là phái chủ chiến, chỉ là thái độ bên trên cường ngạnh, theo thuộc về mà nói, phái chủ chiến một chim bồ câu phái đều không khó đối phó. Thế nhưng mà, Phương Vân nhưng lại cái loại này, đem thừa như giao chi hành động người. Một lời không hợp, cái kia chính là binh khí tương kiến, loại người này chỗ đáng sợ ngay tại ở này. Trên thực tế, không có quốc gia nào, hội chính thức đem bản đàm phán bên trên giằng co, diễn biến vi trên chiến trường tranh đấu. Chuyện của tôi, đã có thể ngồi ở trên bàn đàm phán, vậy thì ý nghĩa song phương đều không muốn náo cương. Bàn đàm phán bên trên, sợ nhất đúng là bất kể hậu quả lưu manh, cũng tỉ như nói Phương Vân loại này, không sợ trời không sợ đất, thích nhất đem uy hiếp, giao chi hành động. Loại người này một khi tiến vào bàn đàm phán bên trên, vậy thì ý nghĩa quốc gia này thái độ phát sinh chuyển biến, đã ở vào cực đoan biên giới. Nếu như đến nơi này loại thời điểm, đàm phán đại sứ, muốn đã làm xong xấu nhất chuẩn bị. Bất quá, tại ngày thứ hai ước định đàm phán thời gian thời điểm, Phương Vân cũng không đã đến. Tại tán tịch thời điểm, Nam quốc đại sứ, toàn bộ thu được một tin tức, Vô Song Vương lần nữa chấp trưởng Hắc Long binh đoàn. Tin tức này, đối với Nam quốc đại sứ mà nói, là cái dị thường trầm trọng tin tức. Nếu như nói lúc trước, Phương Vân ly khai Hắc Long binh đoàn đứng đầu, bị bọn hắn lý giải vì, đây là cổ Đức quốc quốc vương đối với Phương Vân áp chế, đồng thời cũng ý nghĩa, tại trong thời gian ngắn, Hắc Long binh đoàn không có khả năng lần nữa đầu nhập chiến tranh. Bởi vì là một cái cường đại binh đoàn, tất nhiên có thứ nhất cùng phát triển lên tương xoái, Phương Vân tồn tại, lại để cho Hắc Long binh đoàn sức chiến đấu, tăng lên ít nhất 3 thành, mà hắn rời trước, cũng đem khiến cho Hắc Long binh đoàn mất đi người tâm phúc.